ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 29 chương 264 thật. Ngăn đều ngăn không được cuối cùng nhất lượt thiên kiếp kéo dài dòng giã nửa canh giờ. Thiên kiếp mang theo vài phần phát huy thất thường sau không cam lòng. Hận không thể gạt ra một điểm cuối cùng thiên kiếp chi lực. Cho rơi đài phía dưới cái kia dám can đảm trốn vào thiên kiếp độ kiếp người. Nhưng thật một giọt cũng bị mất. Lý Trường Thọ huyền không xếp bằng ở hồ dung nham trên. Quanh người tràn đầy nồng đậm tiên quang. Nguyên thần cùng hắn đảo khu bảo trì cùng một tư thế. Giờ phút này đã bị kim quang thấm đầy. Hiển lộ huyền diệu đạo vận. So sánh dưới. Một bên cái kia nho nhỏ hải thần xiên thép. Khục. Hải thần thần quyền bảo khí. Đều tỏ ra ảm đạm rất nhiều. Độ kiếp thành trường sinh là Lý Trường Thọ tại trên tiên đạo thăng hoa cùng thần đạo cũng không quá nhiều liên quan. Kia ba đóa thập nhị phẩm thanh liên hư ảnh. Từ hắn ngực. Bụng dưới. Cái trán hiện ra. Chậm rãi hướng phía sau hắn phiêu động. Tại đỉnh đầu hắn hội tụ. Nở rộ. Xoay chậm chậm. Lý Trường Thọ đáy lòng một mảnh không minh. Tự thân chi đạo hóa tự vô hình trong lúc đó. Giữa thiên địa không ngừng kéo dài tới. Giống như trong thiên địa này có một mặt tường vách tường. Từ xưa bây giờ đã có đếm không hết bao nhiêu tên lưu ở bên trên. Lý Trường Thọ lúc này. Cũng đem chính mình tên khắc đi lên. Ngực lại có ngũ sắc khí tức quấn động. Hóa thành thuần túy ngũ hành khí tức. Quy về Lý Trường Thọ đạo khu các nơi. Làm Lý Trường Thọ đạo khu cùng nguyên thần hoàn mỹ tương dung. Tam hoa tổ đỉnh, ngũ khí quy nguyên. Đây chính là kim tiên cảnh đạo khu nhẹ nhàng trống giống như muốn theo gió mà đi. Nguyên thần giống như tiên ngọc điêu khắc thành tiên thức chậm rãi trải rộng ra. Đã là có thể dò xét ngoài vạn dặm. Thiên địa cùng ta gần, vạn vật cùng ta cộng sinh. Mệnh số cùng ta không trói buộc, đại đạo cùng ta cộng minh. Từ đó nhảy ra luân hồi, nhân thư vô thử tính danh. Âm dương ngũ hành cùng sinh, tự tại hoàn hư thái thanh. Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi bình yên, thậm chí có điểm cảm động, chóp mũi cũng có chút chua xót. Rốt cuộc thành kim tiên. Mặc dù tại hồng hoang còn không có cái gì tự bảo vệ chính mình năng lực. Càng không có pháp bảo gì lợi hại hộ thân. Chỉ có một chút thần thông phép thuật. Có thể làm chính mình đi ứng đối một ít không phức tạp chiến đấu. Nhưng hắn đã có trường sinh đạo quả, có chính thức trở thành thánh nhân lão gia pháp bảo người tư cách. Lại hơi cố gắng một chút, tìm góc trốn đi, như thế nào cũng có thể sống sót. Thành tiên là sâu kiến cắm lên cánh trường sinh. Cũng chính là rốt cuộc có hình người. Tại hồng hoang xem như một cái tam lưu hảo thủ. Này cùng nhau đi tới, làm thật không dễ dàng. Mỗi ngày lo lắng bị phương Tây thánh nhân nghiền chết. Lo lắng cho chính mình bị cuốn vào lượng kiếp. Cũng vì thế phấn đấu quên mình chủ tính. Tính toán. Ôm ổn nhân giáo đùi. Không nói nhiều cảm động cho nhà mình thánh nhân cùng đại pháp sư. So tâm Lý Trường Thọ đem trong miệng cửa chuyển kim đan phun ra. Nhưng nghĩ nghĩ lại nuốt xuống. Không kịp, chờ một chút. Nếu như lần này thật không dùng được, còn có thể lau một chút cho Linh Nga thành tiên kiếp lúc dùng. Phản đúng là chính mình tiết kiệm đến luyện khí sĩ từ học nói bắt đầu. Thành tiên trước tìm chính mình đạo. Thành tiên sau đạp lên chính mình đạo. Thiên tiên cảnh viên mãn lúc. Tự thân đạo quả đã thành thục. Nghênh đón thiên đạo kiểm nghiệm. Vượt qua kim tiên kiếp. Liền chứng minh này đạo có thể lập đủ giữa thiên địa. Mà luyện khí sĩ liền có thể bằng tự thân chi đạo trường sinh bất lão. Nhập hồng hoang, bái sư cửa, tu vô vì quá rõ ràng. Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một vài bức hình ảnh. Chính mình nguyên bản nhập hồng hoang trước đó. Chân linh bên trong mang theo những ký ức kia. Tại lúc này cũng dần dần rõ ràng đứng lên rất nhiều bị hắn quên sự tình. Xuyên thấu qua đại đạo chiếu rọi. Lại rơi vào đáy lòng. Đáy lòng cảm ngộ chậm rãi khởi. Kia một cách từng đối Lý Trường Thọ mở ra chúng diệu chi môn. Lại tại Lý Trường Thọ trước mắt lộ ra một cách khe hở. Tiếp xuống. Chỉ cần thúc đẩy đi. Chính mình liền có thể như thành tiên sau phi thăng bình thường. Tại thành tựu kim tiên về sau. Lại hướng trước phóng ra một bước nhỏ. Nhưng Lý Trường Thọ lúc này vẫn chưa sốt ruột đẩy cửa vào. Hắn đang chờ. Không trung kia vỡ nát kiếp vân hóa thành khôn cùng linh khí, hướng Lý Trường Thọ tụ đến. Kia nho nhỏ nguyên thần há miệng hút vào. Những này thuần túy linh khí rót vào Lý Trường Thọ đảo khu bên trong. Bị hắn đảo khu nguyên thần đều nuốt mất. Treo chống hắn kế tiếp kéo dài lột xác. Chính lúc này, phạm vi ngàn dặm tất cả đều bị hào quang bao phủ. Bầu trời trên tung xuống mưa ánh sáng màu vàng. Nhưng phạm là bị những này quang vũ dính vào sinh linh. Bệnh tai người khử bệnh tiêu tai. Xế chiều người sinh cơ bừng bừng. Mưa ánh sáng màu vàng bên trong. Có từng đạo tiên tử. Lão ông. Thiên tướng thân ảnh hiển hóa. Tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa. Lão ông hướng về phía trước ăn mừng. Thiên tướng tại không trung diễn luyện chiến trận. Lại có tiên hạc hiện lên tường. Mấy con kim phượng ngân rồng ở trên trời không ngừng vần quanh chuyển động một mẫu khánh vân nâng Lý Trường Thọ chậm rãi dâng lên. Không trung lại có hoa sen bảo tháp chậm rãi rơi xuống. Giống như vì Lý Trường Thọ lên ngôi đồng dạng. Nhưng Lý Trường Thọ còn đang chờ, vẫn chưa sốt ruột đẩy ra kia phiến đại môn tiến vào ngộ đạo cảnh. Hắn cũng không phải là sợ chính mình lâm vào ngộ đạo cảnh sau có nguy hiểm gì. Đại Pháp Sư ngay tại cách đó không xa hắn đang chờ. Chờ. Đến rồi có một đóa mây xám trống giống xuất hiện. Xâm nhập chúng dị tượng bên trong. Hướng Lý Trường Thọ ép xuống mà đến. Lơ lửng tại cao ngàn trượng độ. Này mây xám phía trên, lần nữa ngưng ra một chương hư vô lão giả khuôn mặt cùng Lý Trường Thọ đối mặt. Thiên địa trong dị tượng còn tại kéo dài. Nhưng Lý Trường Thọ lại không nhịn được có chút đề tâm. Đáy lòng cân nhắc chính mình nên nói chút gì. Ngoài trăm dặm độ kiếp quan sát đoàn đều đã đứng dậy. Bọn họ vốn định hướng về phía trước vì Lý Trường Thọ ăn mừng, lại gặp được này mây xám hiện thân cùng nhau ngừng thân hình. Còn có thiên kiếp Quỳnh Tiêu nhíu mày hỏi một câu. Này đệ tử tu cách trường sinh. Thiên đạo về phần như vậy khó xử sao? Vân Tiêu khiển trách. Không được nhiều lời. Đây đều là hải thần đạo hữu cơ duyên. Huyền Đô Đại Pháp Sư tay nâng thái cực đồ bấm ngón tay suy tính. Rất nhanh liền cười nói. Không sao. Đây là bởi vì Trường Thọ tu hành tiến giai quá nhanh. Cùng thiên đạo lẽ thường không hợp. Cho nên hạ xuống thiên phạt. Như vậy thiên phạt là vì cùng hắn nhiều tăng lịch luyện cũng sẽ không tổn thương tính mạng hắn. Huyền Đô Đại Pháp Sư vừa dứt lời. Kia mây xám phía trên lão giả khuôn mặt tiêu tán. Một đạo màu tím thần lôi tự thiên mà rơi Lý Trường Thọ quanh người thanh quang lấp lóe. Ngưng tụ thành một viên quang kén. Trực tiếp vận dụng vừa thăng hoa kim tiên cảnh tiên lực nhưng. Kia thần lôi rơi xuống. Không phá đầy trời dị tượng. Không nhìn Lý Trường Thọ tiên lực phòng hộ. Trực tiếp bổ vào Lý Trường Thọ ngực. Đem hắn đánh ra chóc thịt bong. Ngực xuất hiện một đầu đáng sợ vết thương bất quá. Như vậy thương thế cũng không tính nghiêm trọng. Lý Trường Thọ nguyên thần bình yên vô sự. Tạ thiên đạo hàng trách phạt. Lý Trường Thọ cao giọng la lên. Thân hình lão đảo muốn ngã. Lại kiên trì làm cách đảo vái chào. Viên mãn thiếu đi sau cùng thiên phạt khâu. Chính mình luôn cảm thấy thiếu chút gì. Đến lúc này Lý Trường Thọ mới an tâm. Ách vì cái gì mây xám còn không tiêu tán là. Này xác nhận muốn bổ chính mình hai lần. Nhìn thấy một màn này, nghe được nói đến đây, Đại Pháp Sư cùng Tam Tiêu sắc mặt không giống nhau. Đại Pháp Sư cùng Vân Tiêu đều là mỉm cười gật đầu, một bên Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều là nghi hoặc không hiểu. Lý Trường Thọ bên kia, lại là một đạo thiên phạt thần lôi rơi xuống. Đánh Lý Trường Thọ phun máu ba lần. Quỳ một gối xuống tại không trung. Tạ thiên đạo. Hàng trách phạt Lý Trường Thọ cao giọng la lên, sau đó liền nhíu mày nhìn chăm chú lên không trung mây xám. Đều bổ hai đạo. Như thế nào còn không tiêu tán mà ôm đồng dạng nghi hoặc. Đại Pháp Sư mời được thái cực độ uy năng. Bấm ngón tay suy tính. Rất nhanh liền nói. Đây là tại phạt hắn trước đây khi độ kiếp trốn vào thiên kiếp. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Lại hỏi. Kia vì cái gì thiên phạt chi mây còn không tiêu tán ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đại Pháp Sư trầm ngâm hai tiếng. lại suy tính một hai. Nói, thiên cơ biểu lộ ra, là phải phạt hắn trước đây 9 lần chạm đạo cảnh, vi phạm thiên mệnh có thiếu. Giống như còn không chỉ là ba đạo. Ngoài trăm dặm, đạo thứ ba thiên phạt thần lôi đập xuống, lần này trực tiếp đem Lý Trường Thọ đánh bay tại Khánh Vân trên. Đánh Lý Trường Thọ toàn thân run rẩy. Kia mây xám còn chưa tiêu tán, đại pháp sư cùng Vân Tiêu liếc nhau, hai người trong nháy mắt hóa thành hai đoàn lưu quang, chớp mắt xuất hiện tại Lý Trường Thọ tả hữu. Mà lúc này Lý Trường Thọ đem trong miệng cửu chuyển kim đan xung quanh tiên lực tản mất, cửu chuyển kim đan nhẹ nhàng rung động, hóa thành từng tia kim quang, chui vào Lý Trường Thọ quanh người các nơi. Kỳ thật liên tục không xong ba đạo thiên phạt, Lý Trường Thọ đã là ý thức mơ hồ. Lúc này hắn cảm nhận được đại pháp sư cùng Vân Tiêu tiên tử khí tức, đáy lòng không hiểu an ổn chút, trong miệng vẫn cứ không quên nói một câu: đa tạ thiên đạo lão gia. Trong lúc cấp bách đến bổ, vốn là nghiêm túc biểu tình Vân Tiêu nghe vậy không chịu được cười âm thanh, một bên đại pháp sư cũng là lấy tay nâng trán. Tiếp xuống, Vân Tiêu cùng đại pháp sư đồng thời ra tay, cái trước trong tay kim đấu nhất chuyển, hóa thành cao hơn nửa trượng, đem Lý Trường Thọ trực tiếp thu hút trong đó. Mà đại pháp sư tay áo dài múa, một chương thái cực đồ hư ảnh che chắn tại hỗn nguyên kim đấu phía trên. Nhưng làm Vân Tiêu cùng đại pháp sư trở tay không kịp chính là, phía trên kiếp vân kia khẽ run lên trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Hỗn nguyên kim đấu bên trong thế nhưng truyền ra răng rắc tiếng vang. Đã thấy hỗn nguyên kim đấu bên trong, một khối nhỏ mây xám xuất hiện ở Lý Trường Thọ đỉnh đầu. Đối Lý Trường Thọ lần nữa bộc phát thiên phạt thần lôi này, đại pháp sư cùng Vân Tiêu hai mặt nhìn nhau. Hai người đều không phải nhân vật tầm thường, tự nhiên biết đây là ý gì. Này thiên phạt không thể ngăn, cũng căn bản ngăn không được Huyền Đô sư huyên không kịp. Hắn dùng cửu chuyển kim đan, này thiên phạt chi lực cũng không tính quá nồng nặc, không cách nào diệt hắn thần hồn, chẳng qua là làm hắn trọng thương. Vân Tiêu cao mày nói, có thể. Vì cái gì như thế? Huyền Đô đại pháp sư trầm ngâm vài tiếng, lần này lại là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hai tay cấp tốc véo lấy pháp ấm, sau đó một cái tay để tại hỗn nguyên kim đấu trên, một cái tay bấm ngón tay suy tính. Mà tại Huyền Đô đại pháp sư phía sau, một chương ba thước đường kính đen trắng thái cực đồ hiện ra tăm hơi. Lần này Huyền Đô cảm nhận được một tia hơi khác thường thiên cơ, cẩn thận thể hội dưới, đáy lòng liền xuất hiện một chút tin tức. Lại nhìn lúc này hỗn nguyên kim đấu bên trong tình hình, nguyên bản hôn mê Lý Trường Thọ bị thiên phạt bổ ôm đầu nhảy loạn, dựa vào cửu chuyển kim đan không ngừng khôi phục thương thế, lại không ngừng bị thiên phạt chế tạo thương thế. Huyền Đô đại pháp sư ngoẹo đầu, đáy lòng nổi lên như vậy hình ảnh: kia đóa kiếp vân thượng phảng phất có cái hỏa giận đùng đùng lão đạo, đối phía dưới Lý Trường Thọ vung ra sấm sét chi tiên, mỗi quăng một lần còn gọi một câu: độ không độ liền hỏi ngươi, độ không độ còn 9/8 nắm chắc lại độ kiếp. Ngươi thế nào không 100% tự tin trực tiếp lấy đại la triều? Ngươi có phải hay không não bổ? Thuần não bổ. Ây! Huyền Đô đại pháp sư khóe miệng co quắp một trận, cái trán treo đầy hắc tuyến. Vân Tiêu vội hỏi: Huyền Đô sư huyên, như thế nào cách này? Đại pháp sư trầm ngâm hai tiếng, nói: thiên cơ không thể tiết lộ, cửu chuyển kim đan chỉ là dùng. Lý Trường Thọ thật sự không hiểu, chính mình lại không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, thiên đạo lão gia như thế nào nắm lấy hắn bổ dòng giã 12 đạo thiên phạt thần lôi? Còn tốt có một viên cửu chuyển kim đan treo mệnh, lại có hỗn nguyên kim đấu cho chính mình cấp tốc ổn định thương thế, khôi phục nguyên khí. Nếu không mình khả năng thật sẽ thành hồng hoang sử thượng đoạn mệnh nhất kim tiên. Hồng hoang thật quá hung hiểm. Vốn dĩ sau khi độ kiếp, chính mình đã lặp đi lặp lại nhắc nhở, không thể phiêu, không thể bành trướng, cước đạp thực địa một chút. Kim tiên cảnh tại trong hồng hoang bất quá chẳng qua là trung đẳng ý tứ. Phong thần lượng kiếp ngay ở phía trước, nếu như không có biến số gì, Triệu đại gia cùng Tam Tiêu như vậy cao thủ đều chạy không khỏi. Nhưng mà, Lý Trường Thọ như vậy làm công tác tư tưởng căn bản không có ý nghĩa gì. Vừa mới độ kim tiên kiếp, đảo mắt bị thiên đạo lão gia giáo làm người, mỗi lần kia thiên phạt thần lôi quất roi. Mấy lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, mới biết chính mình vẫn là nhỏ bé như vậy. Trường sinh bất quá là nâng ở lòng bàn tay một hạt hạt cát, nắm không khẩn, liền không có. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vân Tiêu nương nương hỗn nguyên kim đấu bên trong còn thật thoải mái. Lý Trường Thọ nhẹ thở nhẹ một cái, kiểm tra thương thế của mình. Cửu chuyển kim đan kia cường hãn dược lực còn tại kéo dài phát ra. Thương thế của mình không cần phải để ý đến liền có thể khôi phục. Đạo cơ không tổn hao gì, đạo quả không việc gì, chính là đau. Bất kể như thế nào, này kim tiên kiếp tóm lại là vượt qua được, bước vào một cái toàn giai đoạn mới. Sau đó có thể chậm dần ngộ đạo bộ pháp, đem tinh lực vùi đầu vào công đức, đan đạo, linh bảo, độn pháp các phương diện, toàn diện tăng lên chính mình thực lực, cùng với năng lực bảo vệ tính mạng. Hiện tại ngược lại là có thể nói một câu, kim tiên cảnh, ổn. Lý Trường Thọ ngưng tâm tính thần, đẩy ra kia phiến trúng diệu chi môn, hướng về trong đó sầm chân mà đi. Tất nhiên, trước đó, Lý Trường Thọ mượn dùng giấy đạo nhân, đem chính mình muốn bế quan đại khái 12 năm sự tình, dùng viết tờ giấy phương thức, đặt ở chính mình tại thiên cung trong phủ đệ, cùng với hải thần miếu ngao ấp tượng thần chân dưới, cũng báo cho canh giữ ở phủ đệ thiên tướng, dùng thần niệm kêu ngao ấp một tiếng. Thành tiên kiếp lúc nhập chúng diệu chi môn, trên phạm vi lớn vượt qua cảnh giới, xưng là phi thăng kim tiên kiếp lúc, coi như lại vào chúng diệu chi môn, nghĩ phi thăng lại là rất không có khả năng. Kim tiên cửu phẩm, viên mãn có thể xưng đại la kim tiên, đây là một cái cảnh giới toàn mới, cũng là một cái mới tinh sinh mệnh cấp độ. Lý Trường Thọ cũng không biết chính mình có thể tiến lên bao nhiêu bước, hắn cũng không kịp. Thận trọng một chút, lần này chính là củng cố cảnh giới, không màng tấn thăng. Trong lúc Lý Trường Thọ tại hỗn nguyên kim đấu bên trong bắt đầu dưỡng thương bế quan, Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Đông Mộc Công đem một phần tấu biểu trình lên đài cao, cười nói: "Bệ hạ, ấm yêu cầu của ngài, đã là đem Thiên Đình chính thần chi vị các loại tiện lợi chỉnh lý tốt. Chắc hẳn đôi này long tộc tới nói cũng có lớn lao lực hấp dẫn." Thanh niên áo trắng cúi đầu nhìn ra ngoài một hồi, rất nhanh liền cười nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không sai. Nhớ rõ tại công kỳ trước đó, đêm này tấu biểu nội dung đều cho biết trường canh ái khanh. Lão thần lĩnh mệnh." "Đúng rồi một công." Thanh niên áo trắng nhìn tấu trong ngoài viết thứ 18 điều, cười nói: "Ngươi đoán trường canh ái khanh tu vi cảnh giới sẽ là ở đâu?" Đông một công trầm ngâm vài tiếng, nói: "Lão thần chỉ gặp qua hải thần hóa thân, quả thực nhìn không thấu, nhưng ít nhất cũng là kim tiên phía trên, đại la cảnh cũng có khả năng. Này tấu trong ngoài nội dung hẳn là đối với hắn có cũng được, mà không có cũng không sao. Lão thần trước đây cũng liền không đối hắn nói thêm. Ta cũng như vậy cảm thấy, những này chính thần tiện lợi, đối trường canh ái khanh ý nghĩa cũng không lớn." Thanh niên áo trắng chậm rãi gật đầu, ánh mắt theo tấu trong ngoài thứ 18 điều chính thần phúc lợi thượng dịch chuyển khỏi, tiếp tục cùng Đông Một Công nói chút sâu ria lời nói. Kia tấu bề ngoài thình lình viết thứ 18, như nhập thiên đình vì chính thần, có thể miễn thành tiên kiếp. Kim tiên kiếp lúc chỉ cần cầm trong tay thiên đạo thần quyền bảo khí, có thể miễn nhất lượt thiên kiếp. B. Sơ. Cảm tạ Bạch Ngân Đại Minh tái tam tu trọng sự phiêu hồng khen thưởng. Cảm tạ Tân Minh chủ cơ quân đích tiết thao đại lực duy trì. Cảm ơn bác Lang Lang. Vô tết tết đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 29 chương 265 luôn có chút chuyện khó có thể lý giải được. Tu đạo ngày luôn là như vậy cấp tốc. Mắt khép lại mở ra, mấy năm trôi qua, Lý Trường Thọ nói muốn bế quan 12 năm cũng không phải là tùy ý nói. Phi thăng trạng thái rất khó dừng lại quá lâu, kia dù sao cũng là trực tiếp tiếp xúc đại đạo sở hiện, là luyện khí sĩ khó được nhất cơ duyên. Lý Trường Thọ dự tính chính mình nhiều nhất chỉ có thể dừng lại 3-4 năm. Này đã là vô cùng khó được. Nhưng mà làm Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là hắn lần này độ kiếp trước tích lũy xác thực đủ dày. Phi thăng trạng thái kéo dài dòng giã 7 năm bế quan, năm thứ nhất liền đạt đến chính mình mong muốn. Từ kim tiên cảnh nhất phẩm bước vào nhị phẩm, sau đó lại lâm vào ngộ đạo bên trong. Thật lâu không thể dừng lại. Như thế nào đạo này dĩ nhiên không phải quy luật tự nhiên bốn chữ liền có thể đơn giản giải thích. Lý Trường Thọ đến lúc này nhất cần ngộ ra, ngược lại chính là cái này đơn giản nhất vấn đề. May mắn hắn cũng không phải là không có đầu mối. Thánh nhân đạo thừa tại công pháp tu hành thượng ưu thế, tại kim tiên cảnh về sau hoàn toàn có thể thể hiện. Đường phía trước Thái Thanh đại đạo đã vì hắn chỉ rõ, trừ cái đó ra, Lý Trường Thọ còn có thể thông qua những phương pháp khác nói bóng nói gió, bên cạnh luận chứng. Lý Trường Thọ đối đầu đời một ít khoa học lý luận cũng có chút mơ hồ ấn tượng, như có chút không cách nào trực tiếp quan trắc được hạt, có thể quan sát bọn chúng cùng cái khác khả quan đo hạt hỗ động. Loại này ý nghĩ kỳ thật cũng có thể dùng tại ngộ đạo bên trên. Lý Trường Thọ cũng không biết giờ phút này Hỗn Nguyên Kim Đấu bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thông qua nguyên thần cùng chính mình giấy đạo nhân bảo trì nhất định liên hệ. Tiểu Quỳnh Phong xác nhận vô sự, trốn ở chính mình sư muội cùng sư phụ bên người giấy đạo nhân cũng không gì dạng. Chính mình viết thẻ bài, lưu lại tờ giấy, hẳn là đã thuận lợi bị Đông Một Công cùng Ngao Ấp nhìn thấy. Thiên Đình, Long Cung đều không có quấy rầy chính mình tu hành. Bất quá bế quan càng lâu, bên ngoài khả năng xuất hiện biến số cũng liền càng lớn. Lý Trường Thọ định cho mình 12 năm kỳ hạn, tự nhiên không thể có bất luận cái gì kéo dài. Thời gian 9 năm vội vàng mà qua. Lý Trường Thọ đều tiếp nạp đột phá kim tiên kiếp sau trọng trọng cảm ngộ. Vô cực đạo cơ kết xuất đạo quả, thực có thể nói vô cùng phong phú. Hắn cũng không tiện, vẫn luôn tại Vân Tiêu tiên tử pháp bảo bên trong ăn uống miễn phí hỗn ngủ. Mặc dù ở chỗ này ở lại an tâm lại thoải mái dễ chịu, nhưng dù sao không phải kế lâu dài. Thế là hắn bắt đầu lĩnh hội tự nghĩ ra công pháp quy tức bình khí quyết kim tiên tiến giai bản. Luôn là cải tiến bản. Cải tiến bản kêu ít nhiều có chút không quá thỏa đáng. Lý Trường Thọ tại vì bộ này che giấu mô phỏng khí tức tự nghĩ ra công pháp trên phạm vi lớn tiến giai, đồng thời cũng cho nó sửa lại cái tên kim quy bình khí quyết ăn. Trọng điểm là xông ra bình khí hai chữ. Bước vào kim tiên cảnh về sau, muốn thay đổi thiện như vậy công pháp cũng không dễ dàng. Bởi vì môn công pháp này nguyên bản đã là hết sức xuất sắc. Tại chính mình thiên tiên cảnh lúc, đã có thể giấu riêng được bình thường kim tiên dò xét. Nhưng ở Lý Trường Thọ toàn tâm đầu nhập, cố gắng suy tư dưới, lại mở ra mấy cái ý nghĩ, đem môn công pháp này lần nữa đẩy về phía trước vào một bước dài. Thiên tiên bản quy quyết nguyên lý, chẳng qua là theo chính mình đạo thân cùng nguyên thần tới tay, mô phỏng ra khác biệt khí tức ba động, từ đó đạt tới mê hoặc địch nhân cùng quân đội bản hiệu quả. Nhưng đối với thân thể sư Vân Tiêu tiên tử như vậy, một chút có thể nhìn ra chính mình chi đạo cao thủ, điểm ấy ngụy trang liền như là thủy tinh mờ đồng dạng. Mặc dù nhìn mơ hồ, nhưng một chút liền có thể biết đại khái. Bây giờ Lý Trường Thọ theo đạo tới tay, bằng vào kim tiên cảnh đối đại đạo cảm ngộ làm sâu sắc, đem chính mình đạo toàn lực ẩm nặc đứng lên. Về phần hiệu quả như thế nào, Lý Trường Thọ rời đi Hỗn Nguyên Kim Đấu, hỏi một chút Vân Tiêu tiền bối liền có thể biết được. Như thế nào theo hầu giấu đi mới gọi theo hầu, bại lộ đối với người khác trong mắt nên gọi là sơ yếu lý lịch. Tại hồng hoang loại này tràn đầy hung hiểm cùng gặp gỡ nơi, như chính mình theo hầu mọi người đều biết, đây cũng là thật cách cái chết không xa. Tất nhiên, tại cơ sở này thượng, Lý Trường Thọ còn muốn bảo lưu đủ nhiều át chủ bài, lấy ứng đối sau này sẽ phức tạp hơn thế cục. Nói tóm lại, Lý Trường Thọ hiện nay năng lực tự vệ xác thực tăng lên một mảng lớn. Ăn. Đối mặt thánh nhân hoặc là đại năng lúc tỷ lệ sống sót theo một phần ngàn thăng lên đến một phần trăm cấp độ, đúng là một cách bay vọt về chất. 7 năm phi thăng, 2 năm tổng kết, đằng sau 3 năm, Lý Trường Thọ một lòng nhào vào kim quy bình khí quyết thượng, cũng thừa dịp sau cùng lỗ hồng tăng cường 2 khẩu độn pháp. Ưu tiên tăng cường độn pháp tự nhiên vẫn là thổ độn cùng thủy độn. Giống lôi độn như vậy, khi độ kiếp lập được đại công độn pháp, phổ biến tính cùng sử dụng tần suất cũng không tính quá cao, kém xa ưu tiên tăng lên thổ độn cùng thủy độn, tăng lên chính mình bản thể cùng giấy đạo nhân tỷ lệ sống sót. Tất nhiên, làm khẳng định là muốn làm. Kiên trì độn pháp ưu tiên nguyên tắc, 1 vạn năm cũng không thể dao động. Mặt khác, đại pháp sư nơi đó còn có một môn càn khôn độn pháp, Lý Trường Thọ cũng ghi tạc trong lòng. Sau đó nếu là chính mình lại có công lao gì, mà đại pháp sư cấp cho chính mình ban thưởng lúc, có thể đem môn công pháp này làm tới trên tu hành, hệ số an toàn cũng có thể lần nữa tăng tiến một ít. Kim tiên cảnh như thế nào cũng phải có điểm không giống nhau, theo đuổi càn khôn có thể đơn giản hiểu thành không gian. Tất nhiên như vậy giải thích có chút phiến diện. Càn khôn độn pháp chính là trực tiếp xuyên toa không gian, định hướng xác định vị trí Nazi. Bình thường kim tiên tiến hành tu hành đều sẽ cố hết sức. Hồng hoang sở dĩ thịnh hành cục gạc chi phong, cùng cao giai thần thông thư thức lại khó có thể luyện thành. Bình thường linh bảo tới tay hơi luyện hóa, liền có thể trực tiếp ném ra phát huy ra không tệ uy năng. Có mật thiết liên quan. 12 năm kỳ hạn vừa đến, Lý Trường Thọ quyết định xuất quan, không thể tiếp tục ỷ lại hỗn nguyên kim đấu bên trong. Lại tại hỗn nguyên kim đấu bên trong, chính mình cùng giấy đạo nhân liên hệ vô cùng yếu ớt, đều ở nơi đây ở lại cũng có chút không quá yên tâm. Trước khi đi ra, Lý Trường Thọ điều chỉnh tốt kim quy bình khí quyết. Tầng sâu ngụy trang, kim tiên cảnh nhị phẩm trung tầng ngụy trang, thiên tiên cảnh sơ kỳ thiển tầng ngụy trang, chân tiên cảnh trung kỳ ngoại tầng ngụy trang, nguyên tiên cảnh nhị giai. Độ tiên môn bình thường nguyên tiên đệ tử thân phận đối Lý Trường Thọ tới nói, lúc này vẫn như cũ có chút quan trọng. Dù sao có được hay không kim tiên, cũng chỉ là tại thánh nhân một ngón tay ép xuống tới lúc, thánh nhân lão gia xúc cảm hơi có chút khác biệt mà thôi. Thành tựu kim tiên trước đó, thánh nhân lão gia ngón tay ấn xuống tới đoán chừng là không có cảm giác gì. Hiện tại, đoán chừng đã có thể là có chút nhất ngạnh. Tại mình có thể sơ bộ tự vệ thực lực trước, độ tiên môn đệ tử, nhân giáo tiểu pháp sư, hải thần này 3 cái áo lót vẫn là muốn bảo trì tách ra. 2 người sau đều là cái trước hiểm hộ. Lại tự tra 3 lần tự thân tình huống. Kiểm tra 1 lần chính mình mấy năm trước liền đã 1 lần nữa đeo hảo ngọc vỡ. Đồng tiền các loại tiểu vật kiện, chứa trì khắc họa tại đảo khu thượng vu tộc bí lục. Phòng thôi diễn công tác đồng dạng không thể rơi xuống. Làm xong những này, Lý Trường Thọ đối xung quanh hô: đa tạ tiền bối tương trợ, còn thỉnh tiền bối phóng đệ tử ra ngoài. Đệ tử đã không có ngại ngươi được rồi. Vân Tiêu tiên tử ôn nhu lời nói thanh truyền đến. Lý Trường Thọ lập tức tinh thần một hồi, toàn thân trên dưới cảm thấy thư sướng. Chốc lát, này không thấy ánh mặt trời nơi xuất hiện một chùm sáng lượng. Lý Trường Thọ bén nhạy phát giác được một tia nhu hòa tiên lực bao khỏa ở chính mình trên người, đem hắn ném ra nơi đây. Hơi tanh nồng biển gió đập vào mặt, sóng biển chụp đại đá ngầm thanh âm, hải âu dương cánh tiếng hót thanh âm, đúng là như vậy êm tai. Nhìn trước mặt xanh thắm biển cả, trời xanh mây trắng, Lý Trường Thọ rất cảm thấy thân thiết. Hắn lập tức xoay người lại, đối ngay tại một bên bồ đoàn bên trên đứng dậy Vân Tiêu tiên tử thật sâu làm cái đạo vái chào. Lý Trường Thọ đáy lòng không khỏi hiện ra, Vân Tiêu tiên tử cùng hỗn nguyên kim đấu làm bạn, ngồi tại này trên bờ cát xem mặt trời lên, theo mặt trăng lặn hình ảnh, đáy lòng cũng có mấy phần xúc động. Ngươi ngộ đạo có thể an ổn, Vân Tiêu ôn nhu hỏi. Lúc này mới hơn 10 năm, quả thực quá mức ngắn ngủi. ta biết bạn ngươi mọi việc bận rộn, nhưng tự thân tu hành mới là chủ yếu nhất. Đã là an ổn, Lý Trường Thọ cười nói, vẫn luôn tại tiền bối nơi này nói không ngừng, tóm lại là có chút không ổn. Đại Pháp Sư đã trở về không sai. Huyền Đô Sư Huyên ngày đó liền trở về đâu xuất cung bên trong. Đem ngươi phó thác tại ta. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Cặp kia con ngươi mang theo vài phần nghiền ngẫm. Quan sát kỹ lưỡng Lý Trường Thọ. Cười nói. Này hẳn là. Là đạo hữu cùng ta lần đầu gặp nhau đi. Lý Trường Thọ. Ngược lại là quên cho chính mình thi triển hàng mị lực quang hoàn. Cái này để tử lấy hóa thân đi lại cũng có rất nhiều ẩn tình, còn thỉnh tiền bối chớ trách. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta bàn hạ quyết tâm, nếu ngươi ra tới lúc vẫn là như vậy lão giả bộ dáng, liền trực tiếp đem ngươi ném ra đảo bên ngoài. Lý Trường Thọ lập tức khô khốc một hồi cười. Nói đùa mà thôi. Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nơi. Trước đây đảo hữu giúp ta huyên muội, lần này ta lấy hộ quan hoàn lại đảo hữu an tình. Sau này chúng ta cũng coi như nhân quả thanh toán xong. Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức rõ ràng Vân Tiêu tiên tử chi ý. Tuy có một chút phiền muộn, nhưng cũng biết đây là chuyện tốt. Lý Trường Thọ vội nói, tiền bối nói quá lời, đệ tử còn muốn đa tạ tiền bối làm đệ tử thủ quan. Vân Tiêu lại nói, vô sự. Đại Pháp Sư ngày đó trước khi đi từng căn dặn, để chúng ta ba tỷ muội không muốn bên ngoài truyền có liên quan đến ngươi sự tình, miễn cho vì ngươi rước lấy phiền phức. Ngươi bây giờ vì Thiên Đình bôn ba cùng phương Tây không đoạn giao tay cũng là có chút không dễ. Việc này ta đã đáp ứng, cũng dặn dò hai vị muội muội, ngươi không cần phải lo lắng. Nhà mình Đại Pháp Sư quả nhiên đủ chi kỷ, nếu như thế vãn bối liền cáo từ. Lý Trường Thọ lại làm cách đảo vái chào. Lần nữa cảm tạ Vân Tiêu tiên tử vì chính mình hộ quan. Vân Tiêu thản nhiên nhận này thi lễ. Lập tức, Lý Trường Thọ cưới mây quay người, hướng về đảo bên ngoài không đi. Vốn còn muốn hỏi Vân Tiêu tiên tử có thể hay không nhìn ra cảnh giới của mình. Nhưng tìm không thấy thích hợp ngữ cảnh. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Đạo hữu. Vân Tiêu tiên tử đột nhiên một tiếng khẽ gọi. Lý Trường Thọ lập tức xoay người lại, khẽ khom người chấp đệ tử chi lễ, nói tiền bối xin phân phó. Nếu ngươi lúc rảnh rỗi, cũng có thể đến Tam Tiên Đào tiểu tọa. Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Đại Pháp Sư đối ngươi chi tài trí khen không dứt miệng. Ta cũng muốn cùng đạo hữu luận đạo một hai. Không biết phải chăng là sẽ có dẫn dắt. Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức có chút buồn bực. Nhưng lập tức cười trả lời lần sau nhất định. Cùng Vân Tiêu lần nữa cáo biệt. Quay người hướng mặt biển đổn đi. Nơi này cũng không phải là Tam Tiên Đảo. Nhưng cách Tam Tiên Đảo cũng không xa. Lý Trường Thọ thi triển phong độn. Thân hình theo gió phiêu diêu. Đảo mắt chính là bay ra mấy ngàn dặm. Hướng Nam Châu thế tục mà đi. Đường vòng chỉ là vì tránh đi hải tộc cùng long tộc khai chiến chiến khu. Miễn cho gặp được phiền toái gì. Lý Trường Thọ đáy lòng luôn là có rất nhiều không hiểu. Vừa mới cáo biệt lúc, Vân Tiêu tiên tử đột nhiên gọi lại chính mình. Cái này, rõ ràng không phù hợp Vân Tiêu tiên tử tính nết. Nàng không nghĩ lây dính nhân quả. Cũng biết nhân quả chi hại lần này vì chính mình hộ quan. Xem như trả lại trước đây ăn tình. Hai người như vậy kết thúc nhân quả. Này tại Lý Trường Thọ xem ra hoàn toàn hợp lý. Nhưng cuối cùng vì cái gì lại đột nhiên gọi lại chính mình. Cho mình có thể tùy thời xuất nhập Tam Tiên Đảo cứ như vậy mời cũng không phải việc nhỏ. Tam Tiên Đảo cũng không phải một cách nho nhỏ kim tiên liền có thể tùy thời đi. Hẳn là có cái gì tính toán. Lý Trường Thọ trong lòng một hồi suy tư. Cũng nếm thử đứng tại Vân Tiêu góc độ đi phân tích. Cân nhắc. Nhưng được đi ra kết luận. Hoặc là không hợp ăn khớp. Hoặc là liền không hợp tình lý. Mà thôi, sau này lại xem đi. Như vậy cao nhân làm việc, tự có đạo lý của nàng. Lý Trường Thọ bay ra 3 vạn dặm. Lập tức tìm cách đảo nhỏ lẩn trốn đi. Kiểm tra trên người bảo nang. Bộ phận bảo nang ở trong thiên kiếp tổn hại. Nhưng cũng may đều dùng dự bị. Này nửa ngày thời gian, Lý Trường Thọ làm ba chuyện. Đầu tiên, là cho chính mình dịch dung trang điểm. Chân thân giấu vào giấy đạo nhân thể nội. Sau đó liền bằng này trở về độ tiên môn. Sau đó, chính là dùng thần niệm cùng ngao ấp giao lưu một phen. Hỏi ý chính mình bế quan lúc tứ hải biến hóa. Cũng đối ngao ấp nhất lên thiên đình phong thưởng cách đám kia thần vị. Làm ngao ấp trước thời hạn thông báo long tộc một tiếng. Thỉnh long tộc xác định chuẩn bị chọn long. Bề hạ cho ý chỉ cũng nhanh ngưng được rồi chính mình sau đó trở về độ tiên môn. Liền dùng giấy đạo nhân đi bái kiến ngọc đế bề hạ. Cũng đi thông minh điện nhìn xem. Chuyện thứ ba. Lý Trường Thọ chủ động liên hệ sư muội. Hắn lo lắng cho chính mình ra ngoài hơn 10 năm, Linh Nga nóng lòng cầu thành quá sớm đi thăng tiên độ kiếp. Nhưng Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là, chính mình mở ra Linh Nga bên người mang theo giấy đạo nhân, nghe được chính là. Phanh ha ha. Hồ bản sư thúc lại thắng Tiểu Quỳnh Phong vừa đã tu sửa hoàng gia phòng bài bạc bên trong. Linh Nga. Tiểu Cửu. Giang Lâm Nhi. Hùng Linh Lịa. Chính cười nói không ngừng. Không làm việc đàng hoàng. Không có chút nào cái gì lo lắng không khí. Lý Trường Thọ. Nếu như không phải Linh Nga tu vi cảnh giới đã là quy đạo thất cảnh. Cùng Lý Trường Thọ đoán trước không sai biệt lắm. Hắn thật sự liền muốn trực tiếp nhảy ra. Đối Linh Nga tiến hành một trận mở ra mặt khác thuyết phục giáo dục. Tiểu Cửu sư thúc vững vàng bước vào thiên tiên cảnh. Trở thành Tiểu Quỳnh Phong cao cấp ăn hàng đoàn bên trong. Tu vi cảnh giới gần với Giang Lâm Nhi tiểu sư tổ thành viên. Lý Trường Thọ thừa dịp các nàng tẩy bài. Đối Linh Nga truyền thanh nói câu. Ta trở về. Đã không có chuyện. Không cần phải lo lắng. Linh Nga mắt đẹp trợn to. Vô ý thức đứng dậy. Kích động sau khi mang lật người sau cái ghế. Lại đưa tay che lại môi anh đào. Xoay người lại trở về tìm kiếm Lý Trường Thọ thân ảnh. Lý Trường Thọ nói còn tại trên đường, không muốn bại lộ, tiếp tục chơi đùa đi. Tiểu Cửu cũng buồn bực nói. Linh Nga ngươi thế nào thua đến Linh Thạch không đủ sao, sư thúc cho ngươi một ít là được rồi. Đừng khóc nha không. Không có gì. Linh Nga cấp tốc chấn định lại. Oán trách một tiếng. Sư huyên lần này thật là. Vừa bế quan chính là lâu như vậy. Vừa rồi ta đều xuất hiện nghe nhầm. Còn tưởng rằng hắn tại kêu ta đây. Tiểu Cửu cười hắc hắc âm thanh. Nháy mắt ra hiểu mà nói câu. Thế nhưng là nghĩ hắn. Nghĩ chặt rồi Linh Nga khuôn mặt ửng hồng. Lại là nhẹ nhàng gật đầu. Ừ một tiếng. Thoải mái nhận xuống tới. Làm Tiểu Cửu ngược lại không có cách nào tiếp tục trêu dẻo. Giang Lâm Nhi một bên sờ bài. Một bên an ủi. Thành tiên sau bế quan tất nhiên là sẽ hơi lâu một chút. Luyện khí sĩ đạo lữ. Tổng không có khả năng như thế tục phu phụ như vậy. Không biết ngày đêm dính cùng một chỗ. Hùng Linh Lị ở bên nặng nề mà gật đầu. Hơn nữa thế tục phu phụ mỗi đến buổi tối. Đều phải đem chính mình hài tử đánh bất tỉnh đâu rồi. Cùng trong núi đạo lữ cũng không đồng dạng. Tiểu Cửu cùng Giang Lâm Nhi nghe vậy lập tức cười ra tiếng. Ngược lại là Linh Nga nháy mắt mấy cái. Một mặt mở mịt. Lý Trường Thọ ở bên nghe một hồi. Tâm tình cũng thoải mái rất nhiều. Thu liếm tiên thức. Đóng lại giấy đạo nhân. Tâm thần trở về bản thể. Đi về trước đi. Ổn thỏa lý do. Lý Trường Thọ tế lên một đầu giấy đạo nhân. Trước khống chế cái này giấy đạo nhân. Cẩn thận từng ly từng tí ra hoang đảo. Cái này giấy đạo nhân ngoại hình là cái tuổi trẻ thiếu nữ thi triển thủy độn chạy tới phương hướng tây bắc. Cái này khiến làm âm thầm nhìn chằm chằm nơi đây nào đó đôi hoa tỉ muội cùng nhau oai xuống đầu. Là hắn sao, đây là hóa thân. Khẳng định chính là những cái kia người giấy. Hắn bản thể hẳn là liền giấu ở này người giấy bên trong. Thượng, chúng ta đi con đường phía trước chờ hắn. Phượt Long Tác cầm sao cầm cầm. Nhớ rõ. Sau đó nhất định phải toàn lực ra tay. Ra hỏa này trơn trượt vô cùng. Không cẩn thận liền trực tiếp chạy. U Vinh Quy Quy Mơ U Vinh Quy Quy Mơ hoang đảo bên cạnh, một đầu cá bơi vấy vấy đuôi, xen lẫn trong bầy cá bên trong, hướng về nơi xa chậm rãi bơi đi. Đảo trên, liền nghe răng rắc hai tiếng, sáng loáng kim giao tiễn, tại kia bị nhốt trói thiếu nữ trước mặt lung lay. Này giấy đảo nhân cười khổ âm thanh, tự hành nhóm lửa diễm, lại tại hỏa diễm bên trong bay ra một tia khói xanh, ngưng tụ thành Lý Trường Thọ thân hình. Hắn vừa hiện thân, liền bị cái kia kim quang lóng lánh linh bảo dây thừng trói lại thân hình. Nhìn tả hữu này hai vị đạo môn tiền bối, tiệt giáo cao thủ, Lý Trường Thọ thật sự hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Này hai cái hố hàng. Này hai vị đáng yêu tiên tử. Đang làm cái gì tư thế? Một thân váy lùa Quỳnh Tiêu hít mắt cười khẽ. Ngón tay nhỏ nhắn nắm bắt chính nàng kia bóng loáng cái cằm. Tựa hồ đang tính toán. Nên như thế nào giày vò Lý Trường Thọ. Mặc một thân lam nhạt váy ngắn bích tiêu. Lại là ngồi xổm ở Lý Trường Thọ tự đốt giấy đạo nhân bên cạnh. Nhìn chỉ còn lại có kia một nắm cho tàn. Đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên. Người giấy bộ người giấy sao mà nhiều. Một màn này. Nàng gặp qua Quỳnh Tiêu đưa tay bố trí mấy tầng kết giới trận pháp. Lý Trường Thọ lặng lặng đứng tại trên bờ cát. Lặng lặng chờ hai vị đại lão mở miệng. Ngươi. Hừ hừ, Quỳnh Tiêu hắng giọng, chắp tay sau lưng đi đến Lý Trường Thọ quanh người, vây quanh hắn chuyển hai vòng. Hải thần, Lý Trường Thọ, nhân giáo đệ tử Thiên Đình trọng thần. Đúng không? Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Ấm giọng cười nói. Tiền bối nhưng có gì chỉ giáo? Quỳnh Tiêu lớn ngực ngẩng đầu. Lạnh nhạt nói. Hôm nay mời ngươi tới. Cũng không phải là muốn làm khó ngươi. Lý Trường Thọ. Này đều trực tiếp cho hắn trói lên còn không phải là vì khó, nếu như chính mình không nhìn lầm. Này sợi dây hẳn là hậu thiên linh bảo a, vẫn là thực cực phẩm, cái chủng loại này ta sẽ đơn giản hỏi ngươi mười mấy cái vấn đề. Nếu ngươi thành thật trả lời, ta tự sẽ thả ngươi rời đi. Sẽ còn cho ngươi mấy món bảo vật. Tính đối nghịch ngươi tu thành kim tiên đạo quả hạ lễ. Quỳnh Tiêu hừ một tiếng, tay nhỏ vươn hướng một bên. Bích Tiêu lập tức ném qua đến rồi một viên cạn bảo châu màu xanh lục. Quỳnh Tiêu lại nói, đây là chân ngôn bảo châu, tự có thể phân biệt ngươi lời nói thật giả. Nếu ngươi dám nói lời nói dối, cẩn thận ta kim giao tiễn vô tình. Lý Trường Thọ. Đại tỷ ngày này cố ý giữ săn bộ dáng, liền kém đem viên này bảo châu chính là hù dọa người viết trên mặt. Bình thường ăn khớp. Nếu quả như thật có loại này bảo châu. Không phải là đặt ở tay áo trong vùng trộm đến dùng. Dùng cái này phán đoán chính mình lời nói thật giả sao? Như vậy nói thẳng ra còn đi. Lý Trường Thọ khẽ cười nói, tiền bối cứ việc đặt câu hỏi. Ngươi là nam tử phải. Ngươi tu đạo đến nay không đủ 500 năm đúng vậy. Huyền Đô sư huyên mệnh ngươi bắt lại ta tỉ tỉ lời nói vô căn cứ. Quỳnh Tiêu vừa muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Lý Trường Thọ lại là nhíu mày nhìn chăm chú nàng. Dành nói. Tiền bối. Như vậy vui đùa có chút quá phận. Này nếu là chuyện đi. Vãn bối thanh danh không quan trọng. Nhưng Vân Tiêu tiền bối thanh danh như thế nào hồng hoang ai không biết. Tiệt giáo tam tiên tử bên trong. Vân Tiêu tiên tử băng thanh ngọc khiết. Quỳnh Tiêu tiên tử thông minh thanh tú. Bích Tiêu tiên tử nhạy bén cơ trí. Lời như thế. Thế nhưng là tuyệt đối không thể nói ra. Quỳnh Tiêu nhẹ nhàng chớp mắt. Hừ một tiếng. Tùy ngươi đỉnh thiên hoa loạn trụy. Cũng vô pháp mê hoặc bản tiền bối đạo tâm. Lời tuy như thế. Khóe miệng cũng là không tự giác có chút dơ lên. Một bên Bích Tiêu cũng đứng tới. Cùng Quỳnh Tiêu một trái một phải. Hai tỷ muội cùng nhau ôm cánh tay. Bắt đầu một vòng mới đề ra nghi vấn. Lý Trường Thọ đáy lòng không thẹn. Mỗi lần trả lời đều là không cần nghĩ ngợi. Kia chân ngôn bảo châu giống như bài trí bình thường. Không có chút nào gì dạng. Không bao lâu, Lý Trường Thọ cũng hiểu rõ. Vì cái gì này hai vị tiên tử sẽ trói chặt chính mình. Lo lắng cho chính mình cố ý tiếp cận Vân Tiêu tiên tử. Sợ đây là nhân giáo tính toán. Cảm thấy nhà mình đại tỷ ở lâu bế quan. Không hỏi thế sự. Quá mức đơn thuần. Từ đó tính toán. Điểm xuất phát kỳ thật cũng không tệ lắm, chính là này phương thức. Có thể thực tam tiêu. Lý Trường Thọ đối với cái này có chút vô lực nhả rãnh. Theo hắn người ngoài này góc độ đến xem, Vân Tiêu tiên tử ổn trọng độ, so này hai vị muội muội tổng lại còn nhiều hơn cách mấy trăm lần. Nhưng đã Quỳnh Bích tiên tử tìm tới cửa, Lý Trường Thọ vừa vặn thừa cơ tính toán, làm này hai vị giúp chính mình bảo thủ theo hầu bí mật. Vẫn đáp bên trong, Lý Trường Thọ phát huy đầy đủ ngôn ngữ nghệ thuật, không để lại dấu vết chiếm cứ vấn đáp quyền chủ động. Mặt ngoài lấy lòng, âm thầm dẫn đạo. Chỉ bất quá chỉ chốc lát, liền làm Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu một hồi ngâm khẽ. Hỏi không thể hỏi. Quỳnh Tiêu đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Chiếu nói như vậy, là chúng ta hiểu lầm ngươi rồi, đây cũng là vãn bối không cẩn thận đưa tới tiền bối hiểu lầm. Lý Trường Thọ thở dài. Tiền bối. Thế nhưng là có thể cho vãn bối mở trói rồi mở trói. Quỳnh Tiêu nhíu mày rác. Đem trong tay bảo châu nâng lên. Hải thần nha hải thần. Mặt ngươi mưu kế hơn người. Vẫn là đã chúng ta tính toán. Ngươi sợ không phải coi là. Này bảo châu chẳng qua là ta dọa ngươi. Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng. Không phải sao? Hừ, Quỳnh Tiêu ngón tay vuốt khẽ. Bảo châu phía trên toát ra rực rỡ bạch quang. Trong đó lại toát ra một câu đối thoại thanh. Kia là Quỳnh Tiêu thứ 24 hỏi. Ngươi đối ta tỉ nhưng có ý nghĩ xấu? Lý Trường Thọ đáp thực quả quyết. Trả lời không có. Này bảo châu tùy theo nhẹ nhàng rung động. Quang mang lập tức sáng mấy phần. Ngươi nói láo. Quỳnh Tiêu đắc ý cười một tiếng. Một trận này thế nhưng là coi như ta thắng. Ta trước đó thế nhưng là nói. Ngươi nếu có nửa câu hoang ngôn. Liền. Lời nói bên trong Quỳnh Tiêu lấy ra kim dao tiến tại Lý Trường Thọ trước mặt lúc ẩn lúc hiện, răng rắc rung động. Cái này. Lý Trường Thọ cũng chưa bối rối. Chỉ là nói. Vãn bối còn có thể trả lời như thế nào, chẳng lẽ lại muốn nói. Đối Vân Tiêu tiền bối có ý nghĩ xấu? Vãn bối cả gan hỏi tiền bối một câu. Nếu như tiền bối là nam tử. Có thể hay không sẽ có như vậy tưởng niệm sẽ không? U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Trường Thọ cũng là có chút trở tay không kịp. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu một hồi lắc đầu. Quỳnh Tiêu chập chập cười một tiếng. Thở dài. Nhà ta tỉ tỉ nhìn dịu dàng. Kỳ thật đặc biệt lại nhảy. Hơn nữa chuyện gì đều trông coi chúng ta. Còn sợ này sợ kia. Đúng đấy, Bích Tiêu ở bên tăng thêm câu, tỷ tỷ hung đứng lên có thể lợi hại. Không thấy chúng ta đại ca đều dọa thành cái dạng gì á? Hơn nữa tỷ tỷ lâu dài bế quan, rất không thú vị. Bế quan xuất quan sau còn muốn kiểm tra chúng ta đạo lý tu hành. Đáp không được liền sẽ cấm chúng ta đủ. Mấy vạn năm không thể đi ra ngoài, cái chủng loại này tỷ tỷ uống say vẫn yêu khiêu vũ. Dáng múa. A, khó mà nói. Như thế nào có loại. Khảo vấn đại hội biến thành nhà rãnh chuyên trường xu thế. Lý Trường Thọ ho âm thanh. Nói. Hai vị tiền bối. Những lời này vẫn là. Tận lực buồn bực ở trong lòng tương đối tốt. Vân Tiêu tiền bối cũng là lo lắng các ngươi. Quỳnh Tiêu khóe miệng cong lên. Thu hồi kim giao tiến. Chắp tay sau lưng đi hai bước. Lại nói. Nói thật cho ngươi biết. Chúng ta ngày hôm nay trói ngươi đến đây. Cũng không phải là vì khác. Chẳng qua là thử xem ngươi tâm ý như thế nào. Ngươi đây. Theo hầu miễn cưỡng chịu đựng. Cũng là đại sư bá coi trọng nhân giáo môn nhân. Đáng tiếc còn không phải thánh nhân đệ tử. Bích Tiêu nói tiếp. Bất quá nha. Lão quân truyền cho ngươi đan đạo. Huyền đô sư huyên hộ pháp cho ngươi. Vậy cũng là rất tốt. Theo hầu vừa nhốt tính ngươi qua chính là ngươi đi kia thiên đình làm gì cho người bên cạnh làm thần tử. Khó tránh khỏi có chút bẻ đi lòng dạ. Quỳnh Tiêu lại nói. Hơn nữa. Vừa rồi hỏi ngươi 49 cái vấn đề. Ngươi ngay tại thứ 23 hỏi có chút khẩu thị tâm phi. Cái khác ngược lại là chi tiết đáp lại. Ở ta nơi này tính ngươi miễn cưỡng quá quan. Hiện tại vấn đề của ngươi. Chính là tu vi quá yếu một chút. Bích Tiêu nhìn Lý Trường Thọ một hồi lắc đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không cầu ngươi chỉ nửa bước bước vào thánh cảnh. Tối thiểu nhất cũng nên mau chóng tu thành đại la đi. Ít nhất cũng phải có mấy món lợi hại điểm bảo vật. Như vậy mới có thể hộ chúng ta tỉ tỉ chu toàn. xính lễ cũng không có thể thiếu. Tiền bối, hai vị tiền bối Lý Trường Thọ thật sự có chút nhức đầu, vội nói, vãn bối mạo muội hỏi một câu, hai vị tiền bối xác nhận ra Tam Tiên Đảo có một hồi đi. Đúng vậy, trước đây Vân Tiêu tiền bối nhưng là muốn làm hai vị ở trên đảo ở lại, không muốn lung tung đi lại. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu liếc nhau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chính lúc này, từng tia mây mù từ bốn phương tám hướng mà đến, không có cho Huỳnh Tiêu, Bích Tiêu nửa điểm cơ hội phản ứng, đem hai người hai chân bao khỏa. Tỷ, Huỳnh Tiêu khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, Bích Tiêu đắt là thuần thục nắm vành tay, đáy mắt tràn đầy bối rối. Lý Trường Thọ trên người quấn lấy phượt long tác lặng yên hóa thành kim quang tiêu tán. Hắn lập tức đối Huỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu làm cách đạo vái chào, nói, ba vị tiền bối, vãn bối cáo lui trước. Nói xong, này thân thể các nơi giấy lên từng tia lửa, chốc lát đem tự thân hoàn toàn thôn phệ. Tại Huỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu kia trợn tròn mắt to bên trong, hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán. Hóa thân mà Huỳnh Tiêu lại nghe thấy Lý Trường Thọ một tia dẫn âm, một trận này sợ là vãn bối may mắn thắng. Vân Tiêu tiền bối lỗ tai mềm, điểm ấy ngài so vãn bối biết được. Tiền bối còn thỉnh không cần phải lo lắng, vãn bối đối Vân Tiêu tiền bối chỉ có kính trọng, không có phi phàm chi nghĩ. Cái kia, bào trọng. Lý Trường Thọ tiếng nói cấp tốc tiêu tán, mà Vân Tiêu thân ảnh đã là xuất hiện ở Huỳnh Tiêu ánh mắt. Vị này ngày bình thường ôn nhu như nước tiên tử, lúc này lại là xinh đẹp gương mặt lạnh lẽo. Quỳ xuống. Cơ hồ tại Vân Tiêu hiện thân đồng thời Đông Hải ven biển, một đầu cá bơi từ trong nước lặng yên hiện thân, lại hóa thành một người trung niên tráng hán thân hình. Tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên bờ cát leo lên Nam Thiên Bộ Châu. Dưới chân hắn một chút thân hình hoa đi một tia khói xanh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Này chính là Ma Cao Tam Xích Đảo Cao Tam Thước Dưới. Mặc dù rất muốn nhìn kế tiếp Tam Tiên Đảo bạo lực gia đình hiện trường, nhưng tóm lại là không thể tại kia ở lâu, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Căn cứ Lý Trường Thọ tính ra, kế tiếp ít nhất mấy ngàn năm, xác nhận không cần lo lắng này ba vị biết được chính mình theo hầu đại lão sẽ tại hồng hoang đi lại. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi an ổn chút, sau đó phải làm sự tình tất nhiên là trở về độ tiên môn bên trong ẩn thân. Thuận tiện, Lý Trường Thọ chân dưới đổi góc, đi chính mình cái kia giấy đạo nhân chỗ tòa kia phàm trần thành lớn, thấy được vị kia tại phủ tướng quân hậu viện tập kiếm thiếu nữ. Nhoáng một cách 12 năm, nàng đã là tuổi dậy thì, bởi vậy trước Giang Lâm Nhi xuất quan sau, từng mang theo tiểu cửu tới qua một lần, đã vì nàng chôn xuống tiên trùng, cũng cùng nàng cha mẹ định ra tu tiên chi khế. Tiếp qua một năm hai năm, liền sẽ đưa nàng chính thức tiếp đi độ tiên môn. Vẫn là từ Giang Lâm Nhi thu đồ, thu làm tiểu đệ tử. Thật tiểu sư thúc. Lý Trường Thọ đối với cái này cũng là không cần quản nhiều, chẳng qua là theo tiểu Huỳnh Phong người đồng đều đãi ngộ, dùng giấy đạo nhân hộ nàng chu toàn. Xem này thiếu nữ tư chất, xem như trung thượng chi tư. Quan sát này tập võ làm kiếm một chiêu một thức, liền cảm giác nàng ngộ tính xác nhận đúng vậy. Chẳng qua là sư phụ đối mặt vị này cùng Hoàn Giang Vũ sư bá có 6 phần tương tự tiểu sư muội, cũng không biết sẽ có cái nào cảm tưởng. Hoàn Giang Vũ sư bá chuyện năm đó cũng nên làm sư phụ biết được. Lý Trường Thọ quay người rời đi nơi đây thành lớn, thi khởi thổ độn, cấp tốc hướng chính mình quen thuộc nhất con đường nhỏ kia mà đi. Đảo mắt đã qua Thiên Trọng Sơn, thế tục hồng trần ném trong mây. Kim tiên cảnh về sau, Lý Trường Thọ độn pháp có cực bay vọt mạnh. Bất quá 2 canh giờ, đã là đã tới độ tiên môn sơn môn. Đây là có khá lớn bảo lưu. Về núi cũng đơn giản, Lý Trường Thọ dùng giấy đạo nhân ra ngoài, bản thể trở về sơn môn, không có chút nào sơ hở. Hắn đi trước Phá Thiên Phong thượng đi một lượt, quỳ gối thánh nhân bức họa trước đó, lặng lặng bái. Nửa ngày, đợi màn đêm buông xuống, Lý Trường Thọ trở về tiểu Huỳnh Phong thượng, cùng Linh Nga cùng Hùng Linh Lị lên tiếng chào hỏi, liền trở về đan phòng. Trước đây tại Hỗn Nguyên Kim đấu bên trong, hắn chẳng qua là đem cảm ngộ đều tiếp nhận, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, kế tiếp nói ít còn muốn bế quan mấy chục năm mới có thể hoàn toàn củng cố hảo lúc này cảnh giới. Mà Lý Trường Thọ bước vào kim tiên cảnh về sau, Tiểu Quỳnh Phong lưu lạc kế hoạch đã có thể đại đại trước thời hạn. Chưa thành kim tiên lúc, Lý Trường Thọ ý nghĩ chỉ dừng lại ở trận pháp cấm chế, bây giờ được rồi trường sinh đạo quả, tu vi cảnh giới đã không tính thấp, hoàn toàn có thể tòng thần thông tới tay, phối hợp chính mình đã rơi xuống trận cơ, đem Tiểu Quỳnh Phong làm cỡ lớn pháp bảo chậm rãi tế luyện. Tiểu Quỳnh Phong lưu là kế hoạch cách mục đích thứ nhất, Lý Trường Thọ cũng chế định được rồi. Đâu xuất cung hậu viện vậy dĩ nhiên là không dám suy nghĩ nhiều. Tới gần đâu xuất cung nơi, chỗ kia trồng đậu nơi chính là tuyệt hảo lạc thân chỗ. Bất quá, cái này cần chính mình tại thiên đình căn cơ càng thêm củng cố, đãi lập hạ đại công mới tốt cùng Ngọc Đế bệ hạ chờ lệnh. Kỳ thật còn có một chuyện Tề Nguyên lão đạo hiện tại còn treo nhớ tới, nên khi nào lên thiên đình hỗn cách tiểu lại, giúp chính mình hai cách đồ để trải tốt sau này thượng thiên con đường. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, quyết định vẫn là để sư phụ ở trên con đường này đi xuống, không thì sư phụ thật cũng không có cái gì chạy đầu. Sau này hải thần Lý Trường Canh tất nhiên là hải thần Lý Trường Canh, cùng hắn Lý Trường Thọ cùng sư muội Linh Nga đi thiên đình làm tiểu lại không quan hệ, như thế cũng có thể nhiều một tầng yểm hộ. Chờ chút, Lý Trường Canh, Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên xẹt qua một đạo tiểu thiểm điện. Bởi vì kim tiên kiếp về sau, chính mình rõ ràng không ít trí nhớ kiếp trước bên trong, đột nhiên hiện ra một đoạn tin tức. Hắn bấm ngón tay suy tính, tả hữu suy tư, cuối cùng không chịu được đứng dậy, tại dưới đất mật thất trong đi tới đi lui. Lão tử tại thượng hắn trước đều làm những gì? Toàn thân áo trắng gầy gò lão thần tiên, tóc trắng xóa, mưng phất trần, vì Ngọc Đế túi khôn, tự thân lại dẫn một tầng thần bí quang hoàn. Này không phải liền là cái kia Tây Du kiếp nạn bên trong Ngọc Đế người mang tin tức, trong miệng hô hào đại thánh đại thánh, lừa dối Tôn Ngộ Không thượng thiên làm bật mã ôn, lại là nhanh đi thỉnh Như Lai Phật Tổ bên trong chân chạy lão thần tiên. Thái Bạc Kim Tinh, Thái Bạc Kim Tinh, Lý Trường Canh, Lý Trường Thọ chân dưới mềm nhũn, phù phù một tiếng ngồi ở ghế bành bên trong, không chịu được vò đầu bứt tai. Nghĩ đến chính mình có khả năng xuất hiện tại phong thần về sau cố sự bên trong, lại nhích miệng cười một tiếng, nhưng nghĩ lại, chính mình nói không chừng chẳng qua là trùng hợp. Hơn nữa Thái Bạc Kim Tinh này nhân quả đắt là quá nhiều chút. Đây coi là cái gì? Chính mình cho chính mình đào hố to, còn chính mình nhảy vào đi nhân giáo nói tục. Nước Bắc Câu Lô Châu ranh giới, nơi nào đó núi rừng bên trong, mấy thân ảnh ngồi giữa khu rừng, chính đại khẩu uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, cả đám đều có huyết bồn đại khẩu. Mà tại những này thân ảnh ở giữa, ngược lại có cái khí chất văn nhã trung niên nam nhân, trước mặt bày biện một đống vỏ cây, ăn say sưa ngon lành, thậm chí còn nhìn không được đánh cái nấc. Không có cách, từ khi 3 năm ăn vỏ cây, này một hơi liền không buông được. Báo ra, ngài cũng nếm thử các huyên để làm đến những này rượu ngon thịt ngon, ha ha ha. Này biến hóa không lâu, báo yêu đắc ý cười một tiếng. Không được, ăn cái này liền rất thỏa mãn, trong lòng an ổn. Các vị mau mau ăn, đại vương giao cho chúng ta việc cũng không thể làm chậm trễ. Báo ra yên tâm, chỉ cần ngài đừng mở ra cái miệng nói lần này nhất định có thể thành sự, loại lời này chúng ta khẳng định không có vấn đề. Báo đen yêu khóe miệng co giật hạ, hắn còn cũng không tin cái này tà, thầm nghĩ lần này nhất định có thể thành công, vì Tây Đại Vương khai cương thác thổ, chiếm hạ kia đỉnh núi. Thế là nửa tháng sau, Hồng Hoang tin nhanh, Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Thắng Thần Châu giao giới chỗ, có một đầu thiên tiên cảnh Tây Giác lão yêu bị tam phương yêu tộc thế lực liên thủ tiêu diệt, địa bàn chia cắt hầu như không còn. B. Sơ, cảm tạ Bạch Ngân Đại Minh lần nữa phiêu hồng, cảm tạ Tân Minh chủ Ngã Hữu Miêu tại thủ đại lực duy trì, cảm tạ các vị không ngừng cho đặt mua, khen thưởng, bỏ phiếu, Duy trì chính bản độc giả các lão gia quý người cảm tạ cảm ơn vô tép tép. Van Vi Đích 96 đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 29 chương 267 bảo trọng. Ông bạn già nhóm sư huyên những năm này rốt cuộc đi đâu nhà cỏ bên trong. Linh Nga ngồi tại lưu ly trước gương. Lặng lặng chải vuốt mái tóc dài của mình. Đây là Lý Trường Thọ về núi sau ngày thứ hai. Hôm qua nhìn thấy sư huyên giấy đạo nhân ra ngoài lại rất mau trở lại. Nghe được sư huyên dẫn âm. Nàng một viên phương tâm cuối cùng rơi xuống hơn phân nửa. Có thể tùy theo lại bắt đầu có chút buồn bực. 12 năm. Nếu như là đi hành đạo lữ sự tình. Nói không chừng hài tử đều có thể có 3-4 cái nhưng chính mình như vậy đến hỏi sư huyên. Lại sẽ làm cho sư huyên cảm thấy chính mình quản quá nhiều. Từ đó sơ viễn chính mình. Linh Nga ngậm miệng, hơi chút suy nghĩ càng là trong lòng run sợ. Không được vẫn là muốn đi dò thám sư huyên ý ăn bất kể như thế nào. Sư huyên hài tử. Nàng đều sẽ coi như con đẻ hạ quyết tâm. Linh Nga lập tức bận bịu sống lại. Nhìn gương tinh tế trang phấn. Lại cố gắng làm người bên cạnh nhìn không ra chính mình có chút trang phấn. Điểm má đỏ. Khởi tóc mây. Nhấp môi son. Không bao lâu nàng liền trang điểm hào quang xinh đẹp. Lại là như vậy thanh tú bức người. Sách theo làm tốt thịt rượu. Hư phát chính mình gần nhất viết lên điệu hát dân gian. Linh Nga cưới mây hướng đan phòng chậm rãi lướt tới. Đến trận pháp danh giới lúc. Bên ngoài đan phòng vây trận pháp tự hành cởi bỏ. Nhưng một câu dẫn âm lại chui vào Linh Nga tai trong. Như không có đại sự, nửa tháng sau lại gặp nhau, ta tại củng cố cảnh giới. Linh Nga nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn. Có chút muốn nói lại thôi. Vội nói. Vậy sư huyên ngươi bận biểu. Ta chính là muốn cho sư huyên bày tiệc mời khách. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh. Nói. Thật sự chẳng qua là bày tiệc mời khách cái này. Linh Nga lập tức một hồi giả ngu cười khẽ, đã không dám nói dối, cũng chỉ có thể mạo xưng lăng. Nhưng Lý Trường Thọ tùy theo truyền thanh nói, lần này ra ngoài là bận biểu chính sự. À! Linh Nga đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Sư huyên tựa hồ là nhìn thấu tâm sự của mình. Cho mình như vậy trả lời chắc chắn. Bận biểu chính sự ý tứ, chính là không có làm chính sự bên ngoài chuyện. Cũng đúng. Sư huyên phiền phức tính tình. Tuyệt không phải 12 năm liền có thể bắt lại vậy sư huyên. Ta đi đem những này ăn hiếu kính sư phụ rồi. Đi thôi, Lý Trường Thọ dẫn âm rơi xuống bên ngoài đan phòng vây đại trận lần nữa chậm rãi mở ra. Tiên thức nhìn chăm chú lên Linh Nga rời đi bóng lưng. Lý Trường Thọ ngón tay gõ viết sách bàn mặt bàn. Tiếp tục trầm tư một cái vấn đề lớn. Thái Bạch Kim Tinh à, Thái Bạch Kim Tinh. Chính mình dùng tên giả thế nhưng đối ứng thiên đình bên trong vị kia lão quan lúc này Lý Trường Thọ đáy lòng thật sự một lời khó nói hết. Luôn là quanh quẩn một câu kia. Bần đạo chính là thiên đình văn thần đứng đầu, rất được ngọc đế tín nhiệm. Ngươi bị khỉ đánh qua. Bần đạo làm nhân giáo xuất thân cùng đại pháp sư quen biết càng đến lão quân truyền đan đạo diệu pháp. Ngươi bị khỉ đánh qua. Bần đạo. Ngươi bị khỉ đánh qua. Lý Trường Thọ. Bần đạo có một câu nhân giáo nói tục, không biết có nên nói hay không. Hắn hao tốn đại khái 3 ngày, mới điều chỉnh được rồi chính mình tâm thái, duy trì thái độ hoài nghi tiếp nạp việc này. Cũng không có gì tốt cao hứng. Biết chính mình có khả năng chính là thiên đình sau này Thái Bạch Kim Tinh. Cũng không đại biểu chính mình liền có thể bình an vượt qua phong thần đại kiếp. Càng không thể nói. Sau này liền có thể gối cao không lo. Đầu tiên, không thể loại trừ nếu như chính mình tại phong thần lượng kiếp bên trong ra chút chuyện gì. Thánh nhân lão gia lại tiện tay tạo một cái pháp bảo người. Bổ khuyết pháp bảo người chống chỗ khả năng. Tiếp theo trở thành thiên đình ngọc đế số 1 văn thần cũng không phải là chuyện gì tốt. Mọi thứ đều có tính hai mặt đạo môn có thể thịnh cực mà suy. Thiên đình cũng chạy không thoát cái này định lý. Mặc dù hiện giờ thiên đình còn không có hưng khởi. Nhưng chính mình vẫn là muốn làm lâu dài hơn cân nhắc. Thiên đình cho chính mình công đức. Chính mình vì thiên đình làm việc. Sau đó không ai nợ ai. đây mới là Lý Trường Thọ theo đuổi lý tưởng trạng thái. Lại có, đời trước nghe qua cái kia chê cười có cái tiểu tử tính một quẻ, xem bói tiên sinh nói chính mình có thể sống đến 80. Sau đó một đường bão táp một đường chơi, cao vị liệt nửa người sống đến 80. Này mặc dù là chuyện tiếu lâm, nhưng đạo lý lại hết sức khắc sâu. Chính mình muốn trường sinh, càng phải kiện toàn trường sinh, bình yên tránh thoát phong thần đại kiếp mới là trọng yếu nhất. Ai chẳng bằng xem như không biết việc này, nay tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ta sau này đối một số việc phán đoán. Lý Trường Thọ như thế tự định giá nửa ngày, ổn thỏa lý do, hắn quyết định đối với chính mình hạ độc thủ. Tiêu tốn thời gian vài ngày, suy nghĩ ra một cách đơn giản pháp thuật, đem chính mình liên quan tới Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh ký ức, lấy cấm chế chi pháp tạm thời phong như sau này nghe được Thái Bạch Kim Tinh bốn chữ, bộ phận này ký ức liền sẽ tự hành giải phong. Hơn nữa, hắn bảo lưu lại chính mình phong ấm một chút ký ức sự tình, tùy thời có thể chủ động nhớ tới việc này. Kim tiên cảnh về sau, mình ngược lại là đã có thể suy nghĩ đơn giản một chút pháp thuật. Lý Trường Thọ lấy ra một tờ vải vóc, bắt đầu làm kế tiếp tu đạo quy hoạch. Tương lai trăm năm bên trong, đại bộ phận tâm thần phải gìn giữ tại bản thể, lặng lặng ngộ đạo, thể hội huyền diệu đạo cảnh. Cái khác các chuyện đều lấy giám sát làm chủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chính mình mặc dù tu thành kim tiên, nhưng ở đối mặt phương Tây chúng thánh nhân đệ tử, hay là Văn Tịnh đạo nhân, kim thiền tử như vậy ngoan nhân lúc, vẫn như cũ không có lực đánh một trận, chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Điểm ấy bản thân nhận biết, Lý Trường Thọ vẫn là có. Kim tiên cảnh về sau, tu hành sẽ trở nên chậm chạp lại buồn tẻ. Có được dài rằng giặc thọ nguyên, cũng cần tháng năm dài đằng đẵng đi thể hội tự thân đại đạo. Liền mang theo, Lý Trường Thọ thời gian quan niệm lần nữa phát sinh biến hóa. Một cái chớp mắt, chính là nửa tháng lặng yên mà qua. Đến cùng Linh Nga hẹn xong gặp nhau một ngày này, Lý Trường Thọ cố ý đưa ra nửa ngày thời gian, đem Linh Nga cùng Hùng Linh Lị gọi tới bên hồ chính mình nhà cỏ bên trong. Vì Linh Nga giảng đạo thuyết pháp, Hùng Linh Lị đơn thuần cỏ khóa. Linh Nga nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ nhìn kỹ một hồi, chóp mũi nhẹ nhàng run run, lẩm bẩm nói: "Sư huynh, như thế nào cảm giác ngươi bây giờ cùng trước đó có chút không giống đâu?" Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói: "Nơi nào không giống nhau u, v, quy, quy, mơ." Cụ thể cũng nói không nên lời đâu rồi, Linh Nga ngậm miệng ngâm khẽ hai tiếng, cũng chỉ có thể nháy mắt mấy cái. Lý Trường Thọ ôn thanh nói: "Ngồi xuống đi, ta vì ngươi nói thành tiên sự tình." Linh Nga đôi mi thanh tú khẽ nhíu, sư huyên quả nhiên có chút không giống. Trước kia đối với chính mình cũng không có như vậy ôn nhu, qua có vấn đề. Tất có vấn đề. Nhưng mà Lý Trường Thọ câu tiếp theo chính là liên quan tới ngươi lãnh đạm tu hành sự tình. Sau đó ta tự sẽ phạt ngươi sao chép kinh văn. Lần này chính là ngàn lần cất bước, vạn lần không giới hạn, không cần lo lắng. Linh Nga nghe vậy ngược lại hì hì cười một tiếng, đáy lòng lập tức an ổn lại. Đây mới là sư huyên hương vị. Lý Trường Thọ lúc này lại vì Linh Nga chỉ điểm thành tiên chi đạo, tự thân cũng có khác biệt lý giải, ôn cố mà chi tân, tự thân cũng có yếu ớt cảm ngộ. Lại nhìn hắn, nói chính là Thái Thanh Diệu Pháp, nói chính là vô vi chân ý. Không bao lâu, Lý Trường Thọ quanh người ngưng ra hai đóa hoa sen hư ảnh, một đóa chui vào Linh Nga thể nội, một đóa chui vào Hùng Linh Lị thể nội. Hai người cùng nhau bị kéo vào ngộ đạo chi cảnh. Đây là thủ đạo chi pháp, cũng coi là kim tiên cảnh về sau mới có bản lĩnh. Năm đó trong Tử Tiêu Cung đạo tổ giảng đạo, thiên địa trong sinh linh mạnh mẽ hơn phân nửa hội tụ một đường. Đạo tổ giảng đạo lúc liền cùng với đóa đóa hoa sen, mỗi một đóa hoa sen gánh chịu lấy một đầu đại đạo. Tử Tiêu Cung ba lần bắt đầu bài giảng, xem như thượng cổ lúc trong hồng hoang mạnh nhất cơ duyên cũng từ cách này lúc bắt đầu. Đặt vững nguyên thần nói thống trị địa vị, trừ vu tộc bên ngoài cơ hồ không có nhục thân người tu hành. Lý Trường Thọ giảng đạo lúc xuất hiện hoa sen, tự nhiên không cách nào cùng Tử Tiêu cung đạo tổ giảng đạo đánh đồng hoa sen bên trong sở gánh chịu. Chẳng qua là hắn đối nói lý giải. Ăn tươi nuốt sống bình thường truyền thụ cho Linh Nga cùng Hùng Linh Lị. Để các nàng sau này chậm rãi thể ngộ. Này một đóa hoa sen. Đủ để cho Linh Nga đến chân tiên cảnh đều hưởng thụ xem Linh Nga cùng Hùng Linh Lị đã ở chính mình nhà cỏ bên trong bế quan. Lý Trường Thọ bố trí hai tầng nguyên tiên thực lực đối ứng tiên lực kết giới. Đứng dậy rời đi nhà cỏ. Hắn đi linh thú huyền trông được xem linh thú nhóm mọc, lại đi phía sau núi nơi thăm hạ tiểu Huỳnh Phong công thần cây nhóm. Ai có thể nói, không có những này linh thụ một đời lại một đời nỗ lực, cũng không có hắn Lý Trường Thọ hôm nay mà vì biểu đạt chính mình đối bọn chúng kính ý. Lý Trường Thọ quyết định làm này một nhóm linh thụ xin nghỉ hưu sớm, đưa chúng nó đều rút lên, dùng tam mũi chân viêm đốt đi, cũng tự tay giải bọn chúng. Không có cách, bọn chúng biết đến thực sự nhiều lắm. Nhìn chăm chú lên này mạn thiên phi vũ cho tàn, Lý Trường Thọ đáy lòng thoải mái rất nhiều. Bởi vì bản thể hồi lâu không ở bên ngoài đi lại. Hiện nay nhiều tính toán chủ tính. Thật cũng không bao nhiêu cơ hội tự tay giải cho cốt. Nhưng tiếp xuống, Lý Trường Thọ quy hoạch bên trong. Chính mình muốn đi vừa phải. Có kế hoạch dành một ít linh bảo hộ thân. Tự nhiên tránh không được làm giấy đạo nhân cùng cách khác luyện khí sĩ giao chiến. Mà giải cho cốt là gặp được đấu pháp lúc kết thúc nhân quả tất yếu thủ đoạn. Bản thể ra ngoài tầm bảo tất nhiên là rất không có khả năng, kia là bởi vì nhỏ mất lớn, lẫn lộn đầu đuôi. Hơn nữa chính mình bây giờ có lão quân sở thủ đan đạo. Thành tựu nhất đại luyện đan tiểu sư phụ. Cũng không đáng kể, mặc dù chân chính chân quý linh bảo. Dùng tài là đổi không đến, nhưng góp gió thành bão, cũng có thể lượng biến gây nên chất biến. Nhìn những này bụi mù, Lý Trường Thọ lẩm bẩm nói, bảo trọng, ông bạn già nhóm. Thuận tiện cũng nên đi làm chút cao giai linh thủ cung cấp càng chất lượng tốt mủ nhựa cây. Chính mình sau đó thăng cấp xong các loại độn pháp, liền sẽ thử đi cải tiến đem giấy đạo nhân môn thần thông này. Mặc dù không có khả năng làm ra kim tiên cảnh người giấy hóa thân, nhưng hẳn là có thể tăng lên một ít giấy đạo nhân chất lượng. Lại bởi vì tự thân tiên lực đã không phải trước đây có thể so sánh. Tại kim tiên cảnh tiên lực chống đỡ dưới, giấy đạo nhân thực lực tổng hợp dự tính có thể đạt tới thiên tiên cảnh hậu kỳ. Số lượng càng nhiều, cũng coi như đối lập nhau khả quan chiến lực phối hợp tát đậu thành binh thần thông. Một đầu giấy đạo nhân một lần có thể gọi ra đậu binh. Số lượng cũng sẽ tăng lên mấy lần. Giấy đạo nhân đối kim tiên. Một người thành quân 10 vạn. Đều đã không phải người si nói mộng bất quá. Nhược Ngọc Đế thật để cho chính mình hóa thân mang 10 vạn đậu binh đi bốn phía chinh chiến. Đó chính là mặt khác giá tiền. Lý Trường Thọ lại tại trong núi tản bộ nửa canh giờ. Đang muốn trở về đan phòng lúc. Đổ tiên môn tiếng chung đột nhiên vang lên. Trưởng môn triệu tập các phong phong chủ tiến đến đổ tiên điện nghị sự. Lý Trường Thọ rất nhanh liền thấy. Nhà mình sư phụ còn buồn ngủ theo nhà cỏ bên trong vọt ra. Xách theo đạo bào. Nắm bắt sợi dâu. Vội vã cưới mây phóng tới phá thiên phong. Cũng không biết sư phụ đây rốt cuộc là ngủ bao lâu. Đợi một hai năm về sau. Hoàn Giang Vũ sư bá chuyển thế thân trở về. Sư phụ hẳn là cũng có thể đề một ít tinh thần. Lần này triệu tập các vị phong chủ hẳn là muốn thương nghị có quan hệ khai sơn đại điển sự tình. Chính mình sau đó vẫn là muốn cùng sư phụ căn dặn vài câu. Đừng để sư phụ nhất thời hưng khởi. Lại thu đồ để trở về. Tiên thức tại trong môn chậm rãi kéo dài tới. Lý Trường Thọ nghe được mấy vị tuần sơn đệ tử xì xào bàn tán thanh âm. Chúng ta độ tiên môn bây giờ cũng có ba vị kim tiên. Cũng không biết này ba vị kim tiên. Vị nào thần thông càng mạnh một ít, tự nhiên là trưởng môn. Trưởng môn tu thành kim tiên đã bao nhiêu năm kỳ linh trưởng lão, thế nhưng là viễn cổ thần thú nhất mạch. Như thế không nhất định. Ta luôn cảm thấy vong tình thượng nhân thần thông lợi hại nhất. Hơn nữa nghe nói thành tựu kim tiên về sau. Rất nhanh lại đột phá cảnh giới. Chớ nói cái này. Thành thành thật thật tuần sơn. Ngẫm lại chúng ta như thế nào xông qua thành tiên kiếp đi kia, nói nhỏ thanh theo gió mà đi. Lý Trường Thọ cười nhạt một tiếng, thân hình biến mất không còn tăm tích. Lại mấy ngày, Lý Trường Thọ đi Lăng Tiêu Điện trong bái kiến Ngọc Đế, chạy tới Thông Minh Điện, đi xem kia phần sắp ngưng tụ thành ý chỉ. Đại khái thêm nửa năm nữa, này ý chỉ liền có thể thuận lợi ngưng tụ thành, ban cho Long tộc một ít đê giai thần vị. Thần vị nhân tuyển tự nhiên là Long tộc cung cấp. Nhưng như thế nào ban thưởng, Lý Trường Thọ thật là có chút đau đầu. Quá trình này đã muốn xông ra thiên đình uy nghi, lại muốn cho Long tộc biết thiên đình thần vị kiếm không dễ, càng phải thừa cơ soát Long tộc hào cảm. Trong núi an ổn nửa năm, Lý Trường Thọ cảm ngộ đại đạo, lĩnh hội đan đạo sau khi vẫn luôn tại suy tư việc này. Cuối cùng mô phỏng ra một cái chương trình, căn cứ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cũng phải làm cho Ngọc Đế bệ hạ tham dự nguyên tắc. Lý Trường Thọ mô phỏng một phần tấu biểu làm Ngọc Đế xem qua. Được rồi, Ngọc Đế đáp ứng. Lý Trường Thọ mới đi Thông Minh Điện nhận 5.000 tinh nhuệ thiên binh. Sau đó theo hắn cùng nhau đi ban chỉ tuyên ăn. Tiếp xuống, không đợi Lý Trường Thọ chủ động liên lạc Ngao ấp, Ngao ấp đã là phát tới thần niệm giao lưu mời. Hai người vừa thông qua tượng thần dựng lên cầu, Ngao ấp liền mang theo vài phần vui vẻ hô lên kia thanh đắt lâu. Giáo chủ ca ca như vậy vui vẻ, thế nhưng là có gì vui chuyện ú? Vinh, quy, quy, mơ. Ngao ấp liền vội vàng gật đầu, lại có chút ấp a ấp úng. Cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói câu, cái này kỳ thật có chút nói không nên lời. Người ta còn cần như vậy khách khí sao? Cũng đúng, ca ca chi thân hữu chính là Ngao ấp chi thân hữu. Ngao ấp thiếu niên khuôn mặt thượng tràn đầy hưng phấn, nói, ta mẫu hậu lại đồng ý nghĩ, muốn lại cho ta thêm một cách để hoặc là muội muội. Lý Trường Thọ lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngao bính này liền phải xuất thế rồi. Lý Trường Thọ ho âm thanh cười nói, chúc mừng chúc mừng. Long Vương sinh con thực phiền phức sao? Không sai. Ngao ấp thở dài, chủ yếu là bị nghiệp chứng ảnh hưởng. Mặc dù mẫu hậu đồng ý, phụ vương cũng có như vậy ý tưởng, nhưng nói không chừng lúc nào mới có thể có động tĩnh. Chúng ta cũng đừng quan tâm chuyện này. Có một tin tức tốt trước nói cho ngươi một tiếng. Thiên đình ý chỉ ngưng được rồi. Ta đã lấy được. Thật chứ? Ngao ấp lập tức nhích miệng bật cười. Giáo chủ ca ca, ta cái này làm phụ vương chuẩn bị lần này nhất định phải hảo hảo chúc mừng một phen không kịp. Ta nghĩ đến một chút tốt hơn chủ ý, đã có thể giúp Long tộc củng cố thế cục, cũng có thể làm sâu sắc Long tộc cùng thiên đình quan hệ, càng có thể để cho Ngọc Đế bệ hạ sau này ban thưởng càng nhiều thần vị. Còn thỉnh ca ca chỉ giáo như thế như thế, như vậy như vậy. Thần niệm không gian mông lung, hai thân ảnh ở lại trong đó. Lần này thương nghị thật lâu, Ngao ấp vừa rồi hứng thú bừng bừng rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, Bắc Câu Lô Châu ranh giới, một đầu vết thương chẳng chịt báo đen tại núi rừng bên trong chạy một hồi, cuối cùng đến một chỗ lạ lẫm bên hồ, hóa thành hình người, chật vật nằm ở trong hồ nước, hô xích thở hổn hển. Trong nước có từng tia linh khí cấp tốc chui vào hắn toàn thân vết thương, vì hắn khôi phục thương thế. Làm yêu thật quá khó. Tê Giác Đại Vương bị xử lý về sau, hắn lại đầu nhập một đám tiểu yêu thế lực, lần này dứt khoát giả dạng làm một cách bị tâm. Nhưng không nghĩ tới chính là chính mình đáy lòng vừa buông lỏng một chút cảnh giác, mấy ngày trước đây vẫn là nghênh đón đoàn diệt. Chính mình đây là thế nào thiếu khí vận, thua lỗ công đức. Đời trước làm hết chuyện xấu chính mình theo khai linh trí, tu hành nhiều năm như vậy, thế nhưng là một chút nghiệp chướng đều không dám lây dính. Vì cái gì lão thiên muốn đối đãi với ta như thế? Ai? Báo ra khe khẽ thở dài, đáy lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Thở dài, cùng nói như vậy, không bằng làm ta chết ở chỗ này, cũng tốt hơn sau này bị như thế hành hạ. Hắn vừa dứt lời, một bên trong hồ nước xuất hiện một chút vòng xoáy, một đầu coi như xinh đẹp thủy yêu lộ cái mặt, hiếu kỳ đánh giá hắn vài lần. Sau đó, liền đem hắn kéo về động phủ, dốc lòng chăm sóc, cường làm phu thê. Cảm ơn Bùi Tè Nớt. 0929687577 đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 29 chương 268 hồng hoang trận đầu. Tuyển tú cảm ơn email 160 vô tết tết ngao ấp rời đi vừa mới nửa ngày. Long cung tặng lễ đại đội. Liền khiêng từng thùng bảo vật liền đến hải thần miếu bên trong. Cũng là long cung tài đại khí thô được hưởng tứ hải vô số năm tháng. Như vậy tặng lễ không chút nào đau lòng. Nhưng tay trái chính mình thu lễ, tay phải cho thần vị. Lý Trường Thọ như thế nào cảm giác? Chính mình ngạnh sinh sinh đem chính mình làm thành lộng quyền mưu tư. Bán quan kiếm tiền thiên đình gian lịnh hắn, nhưng là lương thần nói hải thần miếu hậu đường. Lý Trường Thọ lão thần tiên giấy dầu đạo nhân phất trần quét qua. Hơn phân nửa bảo dương biến mất không thấy gì nữa. Mà những cái kia phàm trần bên trong mới có thể coi là chân bảo chân châu mã não san hô minh châu. Bị hắn lưu làm đối thủ hạ người khen thưởng. Sau đó, cố này giấy đạo nhân sửa lại một chút trang dung. Cưới mây hướng về Đông Hải mà đi. Bắt đầu chính mình trước đây cùng ngao ấp thương lượng sau định ra kế hoạch hồng hoang lần thứ nhất tuyển tú. Chọn thần thi đấu lần tranh tài này. Từ tứ hải Long Vương làm mời riêng khách quý. Từ Long tộc 39 vị trưởng lão làm giám khảo đoàn. Huyền thượng vô khuyết tứ hải đại thần. Cùng Long tộc thượng thiên người mở đường ngao ấp. Làm lần này thi đấu tiền bối đoàn. Chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, liền có thể làm tiền bối vì ngươi quay người. Cho thiên đình thần vị như thế, đã tỏ ra Long cung đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Thiên đình được rồi ra mặt lại bởi vì là Long tộc nội bộ tuyển chọn. Từ đó làm Long tộc giảm bớt mâu thuẫn tình thú, tiện thể còn có thể cùng Long cùng vui. Hòa hoãn Long tộc nội bộ mâu thuẫn. Gia tăng Long tộc buồn tẻ thường ngày bên trong thú vị tính. Chờ một chút, Lý Trường Thọ liền mang theo khẩu hiệu đều nghĩ kỹ toàn Long đại tác chiến. Thần vị lên lên lên tất nhiên. Lần này chọn thần thi đấu, bản thân cực mờ đục. Ban đầu nhân tuyển sớm đã định ra. Đại đa số Long cũng chính là xem cái náo nhiệt. Tiện thể 16 cái thần vị cũng đã không sai biệt lắm điểm được rồi. Chính là đi cái quá trình cho thiên đình cùng Long cung đầy đủ mặt mũi. Lý Trường Thọ trong ấn tượng đời trước. Khục, lại nói chính sự. Đến Đông Hải còn chưa tới Long cung, ngao ấp liền mang theo số lớn lính tôm tướng cua đến đây nghênh đón. Theo Lý Trường Thọ dặn dò, hội trường đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại Thủy Tinh cung một tòa thiền điện bên trong. Bên trong cũng đã làm tốt các loại bố trí. Tứ Hải Long Vương ngày mai mới có thể tề tụ ở đây. Long tộc các vị trưởng lão muốn tụ tập lại, cũng muốn không sai biệt lắm mười mấy canh giờ. Thừa dịp điểm ấy quay người, Lý Trường Thọ cùng ngao ấp bắt đầu chế định các loại quy tắc chi tiết. Như được tuyển chọn long tử long nữ, nhất định phải là có thực học, không thể chỉ huy hát nhảy mềm nhào. Nhất định phải có trách nhiệm tâm, đối long tộc, đối tứ hải có cảm tình. Cảm động chuyện xưa thì không cần. Tất cả mọi người là long nhị thay mặt xuất thân. Nói chính mình như thế nào thê thảm. Đoán chừng cũng không ai tin. Dựa theo Lý Trường Thọ yêu cầu, mấy vị long tộc công tượng hiện trường chế tạo 6 cái có thể chuyển động pháp khí bảo tỏa. Sau đó liền cho Tứ Hải Long Vương cùng bọn hắn Hải Thần Giáo Tổ hai người đến sử dụng. Lý Trường Thọ lại tìm tới trước đây hợp tác qua Long Cung nhạc sĩ đoàn. Cùng các nàng thương định một chút tấu nhạc bối cảnh vui chi tiết. Chờ làm xong những này, Lý Trường Thọ nhìn tòa này tráng lệ, có chút đại điện trống trải, lại suy tư một hồi. Luôn cảm thấy còn thiếu một chút cái gì. Ca múa biểu diễn đã an bài thượng, Long tộc chính là không bao giờ thiếu cái này. Giải thi đấu người chủ trì cũng chọn một vị tư thái hiểu điệu. Ca lâm rõ ràng sẽ không báo sai tuyển thủ dự thi tính danh Long tộc công chúa xa rồi còn thiếu cái gì. Lý Trường Thọ trầm tư một hồi, rất nhanh liền là hai mắt tỏa sáng. Người xem thiếu một nhóm có thể tùy ý khóc cười người xem, việc này cũng là dễ giải quyết. Mặc dù Long tộc chỉnh thể diễn ký tiêu chuẩn không cao, nhưng Long tộc thống trị đông đảo hải tộc, chọn lựa một ít tướng mạo thượng giai, cảm tình dư thừa hải tộc nam nữ tới vây xem, cũng không phải vấn đề hóc búa. Lý Trường Thọ đưa ra yêu cầu, Ngao ấp lập tức chấp hành. Rất nhanh liền đưa tới mấy trăm tên long tộc, hải tộc người xem. Lý Trường Thọ lại hiện trường chỉ đạo một hồi, để bọn hắn phối hợp tiếng nhạc, biểu diễn một ít biểu tình. Như thế nào cảm động mà không sốc nổi, gieo hò mà không chói tai, cũng là rất có chú ý. Liền như vậy, Lý Trường Thọ thành tựu kim tiên về sau, tiểu thí ngưu đao một cái, lấy tổng đạo diễn kiêm lão sư thân phận, làm một lần long tộc chọn thần giải thi đấu. Mặc dù chỉ là đi cái hình thức, nhưng cái này hình thức cũng coi như đi mở ra mặt khác. Lý Trường Thọ cũng mượn cơ hội này cùng Tứ Hải Long Vương chính thức gặp mặt. Giải thi đấu bắt đầu trước, Thủy Tinh Cung chủ điện trong bốn vị đầu rồng lão giả cùng nhau ngồi tại trên đài cao. Lý Trường Thọ cùng Ngao ấp được an bài tại đài cao bên cạnh an tỏa. Này bốn vị đầu rồng lão giả đều là không sai biệt lắm khuôn mặt, cũng liền cao thấp mập ốm có chút khác biệt. Đông Hải Long Vương uy nghiêm nhất, nhưng cho người ta cảm giác cũng nhất là lười biếng. Bắc Hải Long Vương tương đối gầy gò, Tây Hải Long Vương hơi có vẻ phúc hậu, Nam Hải Long Vương nhất hiện trung hậu. Lý Trường Thọ theo thiền điện đi tới lúc, Tứ Hải Long Vương tất cả đều đứng dậy đón lấy đợi Lý Trường Thọ nhập tọa. Tứ Hải Long Vương cũng cùng nhau bưng kim tôn mời rượu, cho đủ Lý Trường Thọ cách này hải thần bài diện. Không chỉ có như thế, Tứ Hải Long Vương nói chuyện cũng là vô cùng dễ nghe, không ngừng đối Lý Trường Thọ rót mê muội rán canh. Ta Long Cung có thể cùng thiên đình giao hảo, đến thiên đình ban thưởng thần vị lấy giải bây giờ chi khốn cảnh, toàn bằng đạo hữu từ đó hóa giải. Đây là Tây Hải Long Vương, cũng chính là vị kia dưới chứng hơn phân nửa đều đã là tên khốn kiếp Long Vương danh xưng tán. Ta xem giữa thiên địa, từ viễn cổ bây giờ, có thể cùng hải thần chi trí tuệ mưu lược đánh đồng người, chỉ có kia thượng cổ yêu đình chi côn bằng yêu sư. Vậy này Bắc Hải Long Vương khen liền khen, như thế nào còn mắng chửi người đâu. Vẫn là Nam Hải Long Vương tương đối thoải mái, nói thẳng một câu, nâng ly chén này Lý Trường Thọ thuận thế bưng rượu lên tôn, bắt đầu đảo ngược lấy lòng. Bất quá dài rác mấy lời, liền đem bốn vị Long Vương ra thổi phồng đến mức hít mắt cười khẽ, không ngừng gật đầu, đáy lòng thầm khen hải thần cao minh. Một trận yến hồi qua đi, bọn họ vốn sẽ phải đi mở bắt đầu chọn Long nhập thần. Lý Trường Thọ lúc này đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, sau đó đi cái quá trình, liền có thể làm Long tộc cầm tới những này đê giai thần vị. Nhưng tại này khẩn yếu quan đầu, Bắc Hải Long Vương đột nhiên mở miệng nói câu, lần này tuyển chọn Long tộc con cháu nhập thiên đình thần vị, vốn là đáng giá ăn mừng sự tình. Ta xem hải thần chi bố trí đã là vô cùng hoàn mỹ, cũng sẽ không xảy ra cái gì sai lầm, không bằng rộng mời hồng hoang chúng đạo hữu đến đây làm chứng. Lý Trường Thọ, cái này cũng không tránh khỏi quá xấu hổ chút. Mắt thấy cái khác ba vị Long Vương liền muốn gật đầu, Lý Trường Thọ vội nói, Long Vương ra, theo bần đạo ý kiến, lần này thiên đình ban thưởng đều là tuần hải hộ pháp chức, cũng không phải là cao giai thần vị. Như vậy gióng trống khua chiêng, có thể hay không hao tổn Long tộc anh danh sẽ không? Nam Hải Long Vương nói, nghi xử lý. Bắc Hải Long Vương cười nói, hồng hoang đều biết ta Long tộc quấn cảnh, chẳng bằng dựa vào cơ hội như vậy, để bọn hắn biết được chúng ta đã cùng thiên đình giao hảo. Thiện. Đông Hải Long Vương chậm rãi gật đầu, đối với chuyện này nắp hòm kết luận. Lý Trường Thọ nhíu mày, suy nghĩ việc này lợi và hại. Long Cung chủ động tới tuyên dương việc này, nhưng thật ra là biến tướng tuyên dương thiên đình chi uy, cũng là đối ngoại tuyên bố Long Cung đảo hướng thiên đình. Thế thiên đình soát tồn tại cảm đôi này chính mình mà nói, bản thân liền là chuyện tốt, tương đương với nằm liền đem công lao kiếm lời. Ngồi liền đem công lao kiếm lời chính là mình mang theo chơi ác khuyên hướng những này thiết kế, muốn bày ra đến Long tộc bên ngoài cao thủ trước mặt. Nhất là chính mình còn muốn ngồi ở kia trương sẽ phun xương trắng bảo tỏa trên, không ngừng quay người. Xấu hổ cảm giác quả thực bạo dạp. Thế là Long cung giải thi đấu hướng về phía sau trì hoãn nửa tháng. Long tộc bắt đầu rộng phát thiệp mời, mời các lộ cao thủ đến đây xem lễ. Lý Trường Thọ lo lắng, đến lúc đó tất có Tây Phương giáo quân cờ trà trộn vào đến, cũng muốn làm chút bố trí, để phòng bị bọn họ làm loạn việc này. Nhưng làm Lý Trường Thọ cũng không thể dự liệu được, việc này còn bị làm thành Long tộc việc quan trọng nửa tháng sau. Thủy Tinh cung chủ điện trong kín người hết chỗ, điện trước còn có không biết bao nhiêu thân ảnh tụ tập. Làm Lý Trường Thọ ấm phía dưới trước nút màu đỏ, tại kia tứ tán trong xương trắng, vì một long tử quay người lúc, âm thầm ẩm nấp nhà mình đùi đại pháp sư. Cùng Triệu đại gia Triệu Công Minh tất cả đều cười lật lại. Bị long tộc mời tới làm khách quý Hoàng Long chân nhân, Kim Ngao đảo thập thiên quân các cao thủ, cũng đều là hít mắt cười khẽ. Mà xen lẫn trong hộ chỉ thiên tướng bên trong thiên tướng Hoa Nhật Thiên, tại chỗ khách quý ngồi bên cạnh bưng ý chỉ đông một công theo Hoàng Long chân nhân cùng nhau đến đây xem lễ Phúc Đức Kim Tiên Vân Trung Tử. Cùng với Ngọc Tư Cung đông đảo, từng tại các nơi tuyên dương qua hải thần chi danh siêu giáo tiên nhân, còn có trên Kim Ngao đảo trong lúc rảnh rỗi mười mấy tên tiệt giáo các tiên nhân. Hết thảy đều lộ ra tán thưởng biểu tình. Hải thần sẽ chơi chi danh từ đó truyền khắp hồng hoang, làm người nói chuyện say sưa. Mặc dù quá trình có chút xấu hổ, nhưng ở Lý Trường Thọ một tay xử lý hạ, 16 cách đây giai thần vị vẫn là thuận lợi phát xuống sở chọn lựa long tộc con cháu. Một nửa là Tứ Hải Long Vương con cháu, một nửa là cùng chân trong sạch, năng lực xuất chúng long tộc tuấn kiệt. Thần vị ban thưởng, thiên đạo hạ xuống nghiệp chướng bị triệt tiêu. Này 16 danh long tử long nữ tất cả đều có chút đột phá. Sau đó bọn họ muốn tuần tra Tứ Hải, Lý Trường Thọ cũng cho bọn hắn một ít khuyên nhủ, để bọn hắn làm việc thiện tích đức, cứu trợ gặp chi sinh linh, tuyên dương thiên đỉnh chi uy danh, không thể làm tăng thêm nghiệp chướng sự tình. Này 16 long lúc này đều đã là Lý Trường Thọ thủ hạ, Lý Trường Thọ cũng có thể tùy thời tước đoạt trên người bọn họ thần vị. Tuyên chỉ qua đi, Lý Trường Thọ, Đông Mộc Tông liền cùng thiên đình binh tướng tự hành rời đi. Biển trong náo nhiệt cùng bọn hắn cũng không có liên hệ quá lớn. Lý Trường Thọ thừa cơ đổi một đầu giấy đạo nhân xoay chuyển trời đất đình. Mà đổi lại giấy đạo nhân âm thầm rời đi Đông Hải Long Cung về sau, tại một hòn đảo nhỏ thượng đẳng một hồi, biển trong đột nhiên xuất hiện một đoàn mây mù. Có đạo miễn cứng được xưng tùng thon dài thân hình từ mây mù bước ra, trên mặt biển rảo bước mà đến. Khuôn mặt thường thường không có gì lạ, quanh người có một cỗ huyền diệu đạo vận tự nhiên, chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư cười nói, cảnh giới củng cố như thế nào đã an ổn. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, cười nói, đa tạ Đại Pháp Sư làm đệ tử hộ pháp. Đại Pháp Sư lập tức cười đến híp cả mắt, mang theo danh mãnh hỏi, là muốn nhiều cảm ơn ta hộ pháp cho ngươi, vẫn là đa tạ ta vì ngươi tìm một vị hộ pháp người? Lý Trường Thọ, Đại Pháp Sư, Vân Tiêu tiên tử sự tình đệ tử thật sự có chút ăn trở tay không kịp. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười không nói, vẫn chưa nhiều trêu ghẹo, chỉ là nói, khó được ta xuống tới lần này, theo ta cùng nhau đi một chút đi, sau đó ta có lẽ muốn tại đâu xuất cung bên trong bế quan một thời gian. Lý Trường Thọ nói, Đại Pháp Sư xin yên tâm, đệ tử định sẽ không cho nhân giáo gây phiền toái. Lời ấy sai rồi. Đại Pháp Sư cười nói, như thế nào phiền phức, nếu là ta cũng vô pháp giải quyết sự tình, mới xem như phiền phức. Long tộc thượng thiên thời cơ đắt là dần dần thành thục, ngươi lúc nên xuất thủ không cần cố kỵ. Lão quân đã truyền xuống đan đạo, ngươi lúc này đã xem như lão sư nửa cách đệ tử. Nếu có người khi nhục ngươi, đó chính là rơi xuống lão sư ra mặt. Cẩn thận chặt chẽ mặc dù không sai, nhưng quá phần cẩn thận, bị lão sư cảm thấy ngươi nhát gan sợ phiền phức, vậy thì có chút không đẹp. Lý Trường Thọ thật sâu làm đạo vái chào, đệ tử tuân Đại Pháp Sư dạy bảo thiện. Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu, đối Lý Trường Thọ nhẹ nhàng khoát tay, cùng Lý Trường Thọ tại Đông Hải dạo bước. Thừa dịp cơ hội như vậy, vì Lý Trường Thọ truyền thụ Thái Thanh chi đạo, tự nhiên diệu pháp. Bất chi bất giác nửa ngày đi qua, Đại Pháp Sư khởi cách ý, lại dặn dò Lý Trường Thọ vài câu. Chính lúc này, Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên nổi lên sóng triều. Thần niệm đảo qua An Thủy Thành chủ thần miếu, lập tức hơi nhíu mày. Đại Pháp Sư cười nói, thế nhưng là có cái gì nan ngôn chi ẩn nhưng nói không sao. Đại Pháp Sư, đệ tử nói thân hẳn là không có vấn đề gì. Có một đạo đồng cưới tiên hạ đến ta kia hải thần miếu bên trong. Ồ, Đại Pháp Sư cười nói, cưới tiên hạ đồng tử tìm ngươi chuyện gì cũng được. Ta đưa ngươi này hóa thân đi qua, lại nhìn trận náo nhiệt chứ. Ngôn ngữ rơi xuống, Đại Pháp Sư lôi kéo Lý Trường Thọ cổ tay chân dưới phóng ra một bước. Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy xung quanh quang ảnh cấp tốc lưu chuyển, lần nữa hiện hình. Đã là đến Nam Hải An Thủy Thành không trung. Đây chính là càn khôn độn pháp. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn lại, có thể thấy một đồng tử ngồi tại tiên hạc thượng, chính tung bay ở hải thần trước đại điện. Này đồng tử mi thanh mục tú, xếp bằng ở tiên hạc trên lưng, khoanh tay, nhắm mắt ngưng thần, giữa lông mày mang theo một cấu ngạo khí. Xung quanh có không ít khách hành hương tại vây xem. Một ít đại thẩm khen đứa nhỏ này thật tuấn a loại hình lời nói, làm này đồng tử lại có chút không kiên nhẫn. Lý Trường Thọ cười nói, Đại Pháp Sư, đệ tử đi ứng đối một hai. Tốt. Đại Pháp Sư bấm ngón tay suy tính, cũng đã tính ra này đồng tử lai lịch, hơi nhíu mày. Mà Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân ẩn nấp hành tung, cưới mây rơi vào hải thần miếu hậu đường, lại bưng phất trần vây quanh tiền điện, mỉm cười hướng về phía trước. Chúng khách hành hương lúc này đều biết đây là hải thần hóa thân, một đám cúi người quỳ xuống đất thăm viếng. Kia đồng tử mở mắt ra, ánh mắt có chút lạnh lùng, lạnh nhạt nói, đạo hữu chính là hải thần không sai. Lý Trường Thọ cười nói, không biết đạo hữu là người phương nào, tới đây có gì muốn làm. Này đồng tử lại nói, lão gia nhà ta muốn gặp ngươi, để ngươi bản thể hiện thân, nhanh chóng cùng ta đi một chuyến. Nghe nói lời ấy, phía dưới chúng phàm nhân khách hành hương, tả hữu hơn mười mấy danh hải thần giáo thần sứ, phần lớn mặt lộ vẻ bất thiện. Đứa nhỏ này, như thế nào cùng bọn hắn hải thần nói chuyện đâu. Lý Trường Thọ nghe vậy có chút nhíu mày, ổn thỏa lý do, hỏi trước minh này đồng tử trong miệng lão ra là ai, lại quăng phất trần đem cái này không biết lễ đồng tử đuổi ra nơi đây. Đối phương đã là tại lạc nhân giáo ra mặt, chính mình nhất định phải có chút ứng đối. Lý Trường Thọ lãnh đạm nói, không biết nhà ngươi lão ra là thần thánh phương nào, lại vì sao muốn làm ta tiến đến gặp nhau. Hừ, ta khởi nói đến ngươi lại nghe, chớ để ta lặp lại lần thứ hai. Lão ra nhà ta đắc đạo hiện thần từ viễn cổ, bối cùng lục thánh tương tề đồng, cùng thánh luận đạo hiển chân ý, bây giờ an tỏa Ngọc Hư Cung, thập nhị kim tiên xưng sư trưởng, đạo pháp càn khôn đại thần thông, nguyên giác động nội đốt đạo hỏa, linh tê hừ u vinh quy quy u sơn trong có đèn sáng. Lý Trường Thọ lập tức mặt lộ vẻ giật mình, trong tay phất trần hất lên, nói, xin cứ tự nhiên, không tiến. Cám ơn xin ra ban su đã búc ngay ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 29 chương 269 cứng rắn đối là không thể nào cứng rắn đối một bài lên sân khấu thơ bị này đồng tử niệm. Lý Trường Thọ ban đầu còn tưởng rằng là vị nào đại lão, kết quả đến cuối cùng chỉ ra linh tê hừ u vinh quy quy u sơn nguyên giác động. Đúng là sau này đại danh đỉnh đỉnh nhiên đăng cổ Phật. Cách này khiến Lý Trường Thọ đuổi khởi người đến, lập tức không có cái gì gánh nặng trong lòng. Cũng không phải Lý Trường Thọ bành trướng, dám không đem nhiên đăng để ở trong mắt. Trên thực tế, Lý Trường Thọ đối các vị đạo môn tiền bối đều giữ một phần thật sâu kính ý. Có thể sử dụng 10 thành tâm lực đi tính toán, tuyệt đối sẽ không dùng 9 thành 9. Lúc này này đồng tử quá mức ngạo mạn, nhiên đăng lại tự cao siêu giáo phó giáo chủ thân phận, trực tiếp nói rõ làm hắn chân thân đi gặp. Buộc hắn hiện thân này tâm khó tránh khỏi có chút áp độc. Nếu là đại pháp sư không ở chỗ này, Lý Trường Thọ khả năng còn nhiều hơn hao chút công phu. Dùng đã ghi chép lại vừa rồi này đồng tử lời nói lưu ảnh cầu, làm sau đó tự chứng nhận thủ đoạn, cũng không có khả năng hóa nhã đối lập nhau. Mà lúc này đại pháp sư ngay tại phía trên nhìn, Lý Trường Thọ không những không thể mềm, càng không thể lui. Đừng nói là cái này đồng tử, chính là Nhiên Đăng tự mình đến đây, nếu là thái độ ngạo mạn, không coi ai ra gì, chính mình cũng chỉ có thể giữ một khoảng cách, không kiêu ngạo không tự ti, hô một tiếng tiền bối xem như kính trọng, phụng một chén nước trà chính là cấp bậc lễ nghĩa. Ý nghĩ nhất định phải rõ ràng, nguyên tắc không thể từ bỏ. Xử trí việc này chủ yếu nguyên tắc chính là tuyệt không thể lạc nhân giáo ra mặt. Nhất là đối phương đều phái đồng tử kỳ kiểm thâu suốt, chính mình thích hợp quăng chút sắc mặt, biểu đạt ra chính mình bất mãn, mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Giống Nhiên Đăng đạo nhân như vậy từ thời đại viễn cổ sống sót đại năng, Lý Trường Thọ tuyệt không tin đối phương không biết này đồng tử tính nết như thế nào. Ngược lại là vừa lúc như vậy lỗ mãng đồng tử đã có thể cho chính mình tạo áp lực, xem có thể hay không lừa dối ra bản thân bản thể. Như phát hiện chuyện không thể làm, Nhiên Đăng đạo nhân còn có thể răn dạy này đồng tử vài tiếng, đem nổi vứt cho tạm thời làm việc, tự thân không ném mặt mũi. Những này đại năng tâm tư sách mảnh vô cùng. Những ý niệm này thoảng qua, kỳ thật bất quá nháy mắt phân tích xong việc này kế tiếp khả năng. Lý Trường Thọ vung lên phất trần, một câu, xin cứ tự nhiên, không tiến. Kia đồng tử lập tức trợn tròn đôi mắt nhỏ, còn cho là chính mình nghe lầm đồng dạng. Đồng tử chí thanh hô, hải thần, ngươi có biết ta nói lão gia nhà ta là ai? Hử, Lý Trường Thọ hử lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, chỉ bằng vào ngươi này không coi ai ra gì tính tình, bần đạo cũng khó cho ngươi sắc mặt tốt. Trở về đi, bần đạo chân thân ngao du tứ hải, không tiện gặp nhau. Nói xong xoay người rời đi, làm kia tiểu đạo đồng tại bạch hạc trên lưng xem mắt choáng váng. Ngươi, ngươi thật sự này đồng tử lập tức nhảy xuống tới, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Phụ, ngươi có biết lão gia nhà ta là Xiêm giáo phó giáo chủ, chính là thập nhị kim tiên thấy, cũng muốn hô một tiếng lão sư, ngươi lại lớn mật như thế. Lý Trường Thọ không thèm để ý, quanh người phiêu khởi nhàn nhạt mây khói, tự hành biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi đạo đồng kia nhất thời ngẩn ra mắt, những cái kia thần sứ cùng phàm nhân khách hành hương phần lớn cười ra tiếng. Liền nghe mấy vị thần sứ trêu chọc nói, muốn gặp nhà chúng ta hải thần, tính tình còn như thế trùng, quán đến ngươi nha. Nhà ta hải thần rất bận rộn, cũng không phải ai cũng có thể thấy, các ngươi này đồng tử đâu chịu nổi như vậy ủy khuất. Lập tức trực tiếp nhảy lên, muốn xông vào hải thần miếu đại điện. Bên cạnh đột nhiên thoát ra ba năm cái tráng hán, một người trực tiếp ngăn tại này đồng tử trước mặt, dùng chính mình cường tráng thật cơ ngực, đem này đồng tử trực tiếp cản bay ra ngoài. Cái khác mấy cái tráng hán lập tức hướng về phía trước, một đám mặt màu đen giáp ra, bắp thịt cả người tản ra chói mắt ánh sáng, đối này đồng tử cùng kêu lên. Hắc hắc, này đồng tử run run mấy lần, hắn tuy là có chân tiên cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng cũng bất quá là bị điểm hóa sinh linh. Tại cuộc diện như vậy dưới, lập tức sắc mặt trắng bệch, lâm vào bối rối. Các ngươi muốn làm gì ta? Ta chẳng qua là cái đồng tử lão gia nhà ta, thế nhưng là Xiêm giáo phó giáo chủ thế là. Này vài vị thần sứ hắc hắc âm thanh trở nên càng vang dội chút. Một lát sau này đồng tử gào khóc, ngồi bạch hạc phóng lên tận trời, hướng phía tây bắc hướng bắn nhanh mà đi, tốc độ lại là cực nhanh. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, nếu không phải này bạch hạc là Ngọc Hư Cung bên trong linh cầm, chính mình liền đem nó âm thầm chụp xuống. Nay xác nhận đỉnh hảo linh trùng, tốt nhất là có thể làm một đôi được cái. Lại nghe xong đường bên ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ, đại pháp sư cưới mây bồng bềnh mà tới. Lý Trường Thọ đi về phía trước lễ, Đại Pháp Sư rất tự nhiên ngồi ở phía sau đường chủ vị, cười nói: "Này Nhiên Đăng đạo nhân cũng không biết là ý gì, lại làm này đồng tử tới thăm dò cùng ngươi. Trường Thọ, ngươi trước đây thế nhưng là cùng Xiêm giáo người khởi xung đột đệ tử Duy Nhị quen biết Xiêm giáo cao nhân. Một là Hoàng Long chân nhân, hai là Vân Trung tử tiền bối. Đệ tử đều là lấy lễ để tiếp đón, không dám có nửa phần lãnh đảm. Như thế tạm chờ ta thôi diễn một phen." Đại Pháp Sư bấm ngón tay suy tính, khuôn mặt có chút nghiêm túc một lát sau. Đại Pháp Sư khẽ ồ lên một tiếng, tay trái tại trước mặt chậm rãi vẽ một vòng tròn, trong đó hiển lộ ra lẫn nhau truy đuổi âm dương song ngư, mượn tới thái cực độ uy năng. Đại Pháp Sư như là phát hiện cái gì thú vị sự tình, khóe miệng dần dần giơ lên. Lý Trường Thọ ở bên lặng lặng chờ. Thần thông không đủ, tâm lực đến thấu, đáy lòng thôi diễn các loại khả năng. Lường trước chuyện hôm nay, hẳn là rất nhanh liền có hậu tục. Ha, lại còn có bực này hoang đường chuyện. Đại Pháp Sư đột nhiên cười vài tiếng, Lý Trường Thọ lập tức có chút buồn bực. Liền nghe Đại Pháp Sư nói: "Này Nhiên Đăng đạo nhân lần này đúng là chịu lấy Tây Phương giáo một vị thánh nhân đệ tử mời, phải làm đảm bảo người dẫn ngươi đi Tây Phương giáo trao đổi có quan hệ Long tộc sự tình. Thật sự có chút hoang đường. Nhiên Đăng đạo nhân bối phận khá cao, giao hữu khá rộng, nhận biết Tây Phương giáo người cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bây giờ ta Nhân giáo đứng tại Thiên Đình về sau, muốn trở Thiên Đình đại hưng. Này Nhiên Đăng đạo nhân không niệm Thiên Đình là đạo môn lập thì cũng thôi đi, lại trực tiếp muốn ngươi chân thân hiện thân, đi cái hóa thân còn không được. Bộ này giá đỡ cũng không tránh khỏi bãi quá lớn, quá mức không đem ta Nhân giáo để ở trong mắt." Lý Trường Thọ hỏi: "Đại Pháp Sư, việc này chúng ta nên xử trí như thế nào? Không cần nhiều để ý tới, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó." Đại Pháp Sư nhẹ cười vài tiếng, đứng dậy tại Hải Thần Miếu hậu đường đi vài bước, tay trái nhẹ nhàng đưa tới. Cái kia đạo thái cực độ hư ảnh chậm rãi bay lên, lơ lửng tại hậu đường chính giữa xà nhà dưới, xoay tròn hai vòng, tự hành biến mất. Một mặt khó nói lên lời đạo vận ở phía sau đường các nơi tràn ngập ra, lại dần dần theo gió biến mất. Đại Pháp Sư cười nói: "Như thế liền có thể. Đa tạ Đại Pháp Sư bảo vệ." Lý Trường Thọ trước đối Đại Pháp Sư làm cách đạo vái chào, lại hướng về hậu đường bên ngoài làm cách đạo vái chào, cất cao giọng nói: "Đệ tử thành tâm bái tạ thánh nhân lão gia che chở." Đại Pháp Sư không khỏi cười đến hít cả mắt, lại ấm giọng miễn cưỡng Lý Trường Thọ vài câu, sau đó thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, không ở đây tiếp tục xem diễn. "Làm rất tốt." Đại Pháp Sư trước khi đi đưa tay chùi Lý Trường Thọ đầu vai một chút: "Có ít người tâm tại đạo môn bên ngoài, liền không cần cho hắn nhiều nể mặt." Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng nhà mình đại lão thái độ, chỉnh trọng gật đầu đáp ứng hai tiếng. Đưa Đại Pháp Sư rời đi về sau, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn xà nhà cũng là cảm khái không thôi. Thái cực độ uy năng chính mình cuối cùng cũng có một tia. Muốn hay không đem bản thể giấu ở nơi đây ác? Được rồi, cái này ngược lại là không có gì tất yếu. Phần này che chở, nó chân quý ở chỗ ý nghĩa tượng trưng, mà không phải uy năng như thế nào. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng là cảm thấy ấm áp. Như vậy Nhân giáo, chính mình vì đó bôn ba vất vả, có gì không đáng? Kế tiếp nên ứng đối ra sao? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ở phía sau đường bên trong chậm rãi dạo bước, tinh tế suy nghĩ. Kia đồng tử cưới hạt bắt đi, tính kia bạch hạt cước trình, đến Ngọc Hư Cung cũng muốn tiêu tốn một hai canh giờ. Sau đó Nhiên Đăng đại khái suất sẽ mượn cơ hội đến đây, lấy đạo môn tiền bối thân phận, vẫn trách chính mình vì cái gì đánh hắn đồng tử, rơi xuống hắn ra mặt. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, Nhiên Đăng mặt ngoài đã chiếm cứ chủ động. Theo Đại Pháp Sư an bài, chính mình chỉ cần đem thái cực đồ hiển lộ ra, làm Nhiên Đăng biết khó mà lui. Nhưng này cũng không tính ổn thỏa nhất sách lược. Lý Trường Thọ rất nhanh liền làm rõ ý nghĩ. Nhiên Đăng đạo nhân là Tây Phương giáo ra mặt, mượn hắn xiêm giáo thân phận đến đây chèn ép chính mình cái này đạo môn hậu bối. Như chính mình này cưỡng ép đỉnh trở về, chính là không cho xiêm giáo mặt mũi, tám thành sẽ cùng xiêm giáo trở mặt. Chính mình hoàn toàn có thể dùng cách khác tính toán, phòng ngừa cùng xiêm giáo trở mặt, đem thái cực đồ che chở, làm chính mình đối mặt nhiên đăng đạo nhân áp chủ bài. Việc này có Lý Trường Thọ dừng bước lại. Cố này giấy đạo nhân lập tức thi triển thổ độn trở về dưới mặt đất. Giấy đạo nhân kho tâm thần lưu truyền gian, Lý Trường Thọ đã mở ra. Tại Đông Hải Long Cung gần đây nơi nào đó đáy biển khe đá bên trong ẩn nấp một đầu giấy đạo nhân. Này giấy đạo nhân hóa thành hải thần thường dùng lão thần tiên hình tượng, thi thủy độn tiến đến Đông Hải Long Cung. Một đường thông suốt. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Thọ lại một lần nữa xuất hiện ở Long Cung mở tiệc vui vẻ bên trên. Lần này Lý Trường Thọ vẫn chưa chậm trễ, trực tiếp tìm được Hoàng Long chân nhân. Lý Trường Thọ hướng về phía trước, đối ngồi cùng bàn các vị đạo môn tiền bối hành lễ, cười nói: "Hoàng Long tiền bối, vãn bối có một chuyện tương thỉnh." Ô, Hoàng Long chân nhân nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, vội nói: "Chuyện gì, hải thần đạo hữu nhưng nói không sao?" Lập tức, Lý Trường Thọ ở trước mặt thi triển dẫn âm chi pháp, đem nhiên đăng đạo nhân phái cách vô lễ đồng tử sự tình, đối Hoàng Long chân nhân kỹ càng nói một lần. Hoàng Long chân nhân càng nghe, chân mày nhíu càng sâu. Đợi Lý Trường Thọ nói xong, Hoàng Long chân nhân đứng dậy đối ngồi cùng bàn trúc tiệt giáo đạo hữu làm cách đạo vái chào, cười nói: "Các vị đạo hữu, dung bần đạo có việc đi trước một bước." Tùy theo, liền mang theo ngồi đầy tân khách một chút nghi hoặc cùng Lý Trường Thọ cùng nhau rời chủ điện. Thỉnh Hoàng Long chân nhân ra mặt, xem như Lý Trường Thọ lúc này có thể nghĩ đến nhất nhanh gọn chi pháp. Như thế liền có thể đem chuyện hôm nay định tính vì chính mình cùng nhiên đăng đạo nhân ở giữa mâu thuẫn. Cũng không phải là chính mình không cho xiên giáo ra mặt. Giáo chủ ca ca ngao ấp từ một bên chạy tới, vội hỏi: "Thế nhưng là có phiền toái gì?" Lý Trường Thọ cười nói: "An tâm liền tốt, bất quá là một ít việc nhỏ." Ngao ấp lập tức nhẹ nhàng thở ra, định tiếng nói: "Ca ca như có cần dùng đến ngao ấp chỗ, hay là cần long nhân thủ trợ trận, cần phải kịp thời cho biết." "Tốt." Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Tại ngao ấp hộ tống hạ, cùng Hoàng Long chân nhân cùng nhau ra Long Cung, hướng mặt biển bay đi. Đợi bọn hắn cưới mây đến mặt biển phía trên, Hoàng Long chân nhân lại hỏi: "Kia đồng tử quả nhiên là ngang ngược vô lý, trực tiếp muốn để đạo hữu ngươi chân thân hiển lộ. Đi Ngọc Hư Cung một nhóm, sau đó chân nhân đến ta đây Hải Thần Miếu bên trong, chỉ cần nhìn một chút Lưu Ảnh Châu liền có thể biết được tiền căn hậu quả." Lý Trường Thọ thở dài: "Vãn bối vẫn luôn không lấy chân thân bên ngoài khó đi đi, là bởi vì lúc này chính tương trở Long Cung, Thiên Đình cùng kia phương Tây là địch. Nếu có cao thủ đánh lén vãn bối, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi, căn bản không dám đáp ứng việc này." Hoàng Long chân nhân buông tiếng thở dài: "Làm cho đạo hữu chịu ủy khuất, vị này phó giáo chủ ai, luôn là có chút làm cho người ta khó hiểu tiến hành, lần này cũng không biết nghĩ làm gì." Nghe tiền bối lời này, tựa hồ vị này nhiên đăng phó giáo chủ tại xiêm giáo bên trong cũng không quá nhiều uy vọng, hắn bối phận cao. Bần đạo cùng các vị sư huyên sư đệ đều tôn hắn một tiếng lão sư hoặc là sư thúc. Hoàng Long chân nhân đàng hoàng giải thích nói: "Bất quá là lão sư xem ở cùng hắn thời viễn cổ giao tình thượng, cho hắn một cái phó giáo chủ chức vụ. Ngày bình thường liền đối với chúng ta ra lệnh. Hơn nữa có một số việc bần đạo cũng không tốt nhiều lời." Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng một chút cái gì. Khi nói chuyện, bọn họ một lần trước xanh, một rồng một người đã là đến Nam Thiêm Bộ Châu bên cạnh. Vì đoạt tại nhiên đăng hưng sư vẫn tổ chức chạy tới, tự nhiên là vượt ngang Nam Thiêm Bộ Châu nhanh chóng nhất. Trong lúc bọn họ bay ra Đông Hải ranh giới, phía sau đột nhiên truyền đến một câu quen thuộc tiếng nói, bay tới một tia quen thuộc đạo vận. "A, cũng là đúng dịp, sao đến gặp gỡ ở nơi này?" Hoàng Long chân nhân vội vàng dừng lại mây trắng, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy một vị trên người mặc màu vàng giáp lưới, khuôn mặt uy phong đường đường trung niên đạo giả cưới mây mà tới. Chính là trước đây cùng Đại Pháp Sư cùng nhau tại Long Cung xem kịch Triệu Đại Gia. Triệu Công Minh nếu không phải Triệu Đại Gia quanh người còn quấn quanh càn khôn độn thuật đạo vận, Lý Trường Thọ thật tin cùng Triệu Đại Gia là trùng hợp gặp được, mà không phải Triệu Đại Gia nhanh chóng truy đuổi mà tới. Bái kiến Công Minh tiền bối, ha ha ha. Lão đệ, ngươi lại quên rồi ác. Bái kiến Công Minh lão ca, thiện xem các ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thế nhưng là có cái gì việc vui sao không mang lão ca đoạn đường? Lý Trường Thọ quả nhiên nghĩa bạc vân thiên, cái gì đều là nhàm chán nhàn ra tới. Triệu Công Minh bằng định hải thần châu thi triển độn pháp, trực tiếp mang Hoàng Long chân nhân cùng Lý Trường Thọ đến hải thần miếu hậu viện. Lý Trường Thọ đi tiền điện mang tới mấy khỏa lưu ảnh bảo châu, đem kia đồng tử nói chuyện hành động triển lãm một lần. Triệu Công Minh lập tức chửi ầm lên, vị này nhiên đăng phó giáo chủ là cái ý tứ, lại mở miệng liền để ngươi bản thể hiện thân, chẳng lẽ nghĩ thay những cái kia muốn hại tính mệnh của ngươi người tìm xong bia ngắm đi. Chúng ta đi Ngọc Hư Cung tìm hắn lý luận. Lão ca đừng nóng vội. Lão ca đừng nóng vội. Lý Trường Thọ vội nói, ta đoán định nhiên đăng phó giáo chủ chắc chắn đến đây hỏi tội. Sau đó chỉ cần lão ca cùng Hoàng Long tiền bối trốn ở trong tối, từng người cầm một viên lưu ảnh cầu, đem ta cùng hắn nói lời nói đều nhớ kỹ. Như thế, nếu là sự tình làm lớn chuyện, ta cũng có lý có thể nói. Miễn cho bị vị này phó giáo chủ trừ mấy đỉnh không tuân theo sư trưởng mũ. Như sau đó vô sự, cũng làm như việc này vẫn chưa phát sinh. Đệ tử cũng không muốn cùng như vậy cao nhân tiền bối trở mặt. Hoàng Long chân nhân nghe vậy mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng, đạo hữu lòng dạ sao mà rộng lớn vậy. Lý Trường Thọ cười nói, bất quá là oan gia nên giải không nên ghét mà thôi. Lập tức, Triệu Công Minh thúc khởi định hải thần châu, cùng Hoàng Long chân nhân ẩn vào hậu đường góc. Hai vị đại lão từng người cầm Lý Trường Thọ cho lưu ảnh bảo châu, từ đây lúc liền bắt đầu ghi lại nơi đây chi cảnh. Cùng lúc đó, đầu xuất cung bên trong cây đại thụ kia hạ, Huyền Đô Đại Pháp Sư nghiêng dựa vào trên cành cây, trước mặt lơ lửng một đoàn mây mù, trên đó rõ ràng hiện lộ hải thần giáo hậu đường hình ảnh. Xem này quay chụp góc độ, hẳn là mượn cái kia đạo thái cực độ hư ảnh đang âm thầm quan sát. Làm Đại Pháp Sư nhìn thấy Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân đến đây, nghe được Lý Trường Thọ nói tới chi pháp, cũng là vỗ tay cười vài tiếng. Dù bận vẫn ung dung chậm đợi hậu sự. Lý Trường Thọ ở phía sau đường ngồi đại khái cách nửa canh giờ. Một đóa mây trắng từ phương hướng tây bắc bay tới. Trên đó ngồi một vị bị kim quang bao khỏa lão giả. Lão giả bên người ngồi quỳ chân cái kia trước đây đến gọi người đồng tử. Lão giả này, từ xa nhìn còn tưởng rằng là gầy gò khuôn mặt, gần xem lại là ngay ngắn khuôn mặt, cũng là xem như kỳ lạ. Hắn mặc màu nâu đạo bào, ngồi tại mây trắng phía trên, hai tay thăm dò tại tay áo lớn bên trong, đầu vai trôi nổi một chiếc đèn đồng ngọn, mí mắt nửa mở, mày rậm bách dài, lại có song chảo tóc mai đại rủ xuống mà thôi. Động tính trong lúc đó, tự có bảo tướng uy nghiêm đạo vận lưu truyền, tự thành cao nhân phong phạm. Lý Trường Thọ đối nhiên đăng đạo nhân nhận biết kỳ thật cũng không tính nhiều. Chỉ biết nhiên đăng đạo nhân là phong thần đại kiếp bên trong thêm mắm thêm muối một tay hảo thủ. Cùng lai lịch không rõ lục áp đạo quân kẻ xướng người họa. Liền đem phong thần kiếp nạn càng làm càng lớn, sau đó phong thần đại kiếp còn chưa hoàn tất. Nhiên đăng lại đem chính mình danh hào bên trong đạo nhân hai chữ cầm. Tăng thêm cổ Phật hậu tố. Mang theo mấy tên xiên giáo thập nhị kim tiên, mưu phản đạo môn. Nhưng đối nhiên đăng cụ thể theo hầu tu vi thần thông, Lý Trường Thọ cũng không từng nghe tới. Lý Trường Thọ đứng dậy, lần này chủ động bay đến hậu đường viện lạc phía trên, như vậy chi tiết cũng là ẩn dấu tính toán. Bê sơ cảm tạ tân minh chủ ngã đích can tại cầu ngã nhiêu tha bất tử. Đậu bức na lý bào, nhất phiến hồi ra đích diệp tử đại lực duy trì. Thượng chương chương tiết số không may. Xóa bản thảo xóa choáng đầu hoa mắt ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 29 chương 270 sơ chiến nhiên đăng cảm ơn email 160 vô tết tết ngươi chính là hải thần nhiên đăng đạo nhân mang theo đồng tử cưới mây mà đến. Vừa tới hải thần miếu hậu viện phía trên. Liền thần sắc lãnh đạm nói câu. Lý Trường Thọ hơi gật đầu. Đối nhiên đăng đạo nhân lắc lắc phất trần. Lạnh nhạt nói. Ta đắc thiên đình cáo mệnh. Ngọc đế sắc phong. Tuần tra tứ hải. Chủ trưởng ngành hàng hải. Dĩ nhiên chính là hải thần. Nhiên đăng đạo nhân đáy mắt lộ ra một chút tàn khốc. Nói. Tốt một cái ngọc đế sắc phong. Thiên đình cáo mệnh. Chẳng trách như thế không coi ai ra gì. Liền ta xiêm giáo cũng không để trong mắt Lý Trường Thọ nghe nhiên đăng mới mở miệng. Liền biết đối phương là cái lão sinh linh. Chẳng qua là hời hợt hai câu nói. Trực tiếp đem vấn đề kéo đến đại giáo độ cao. Đem bất tuân hắn mệnh. Thượng cương thượng tuyến đến khinh thị xiêm giáo. Cũng may Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị tính cảnh giác kéo căng. Lúc này trực tiếp nhảy ra lời nói của đối phương tiết tấu. Lý Trường Thọ lại hất lên phất trần. Cao mày nói. Đạo hữu khí thế hung hung. Đến ta hải thần giáo chính là một câu ngươi chính là hải thần. Lại trực tiếp hỏi trách bần đạo không tuân theo xiêm giáo. Này nên nói như thế nào khởi đạo hữu có thể từng tự giới thiệu có thể làm bần đạo biết được. Bần đạo là như thế nào không tuân theo xiêm giáo nhiên đăng bên người ngồi quỳ chân đồng tử lập tức cao giọng hô. Mở mắt nhìn xem. Đây là nhà ta lão gia Lý Trường Thọ trao mày. Mắng. Ngươi này lai lịch không rõ đồng tử trước đây đến ta hải thần miếu bên trong kiêu ngạo ương ngạnh. Gây chuyện thị phi còn to gan lớn mật. Nói là dâng vị kia đức cao vọng trọng xiêm giáo phó giáo chủ chi mệnh. Làm ta bản thể hiện thân ra ngoài hừ. Rõ ràng chính là đến đây dụ ta ra ngoài. Ý đồ hại tính mạng của ta sao đến. Ngươi bị ta quát lui đi. Còn không cam tâm. Lại kéo không biết từ chỗ nào đưa tới yêu ma. Còn muốn giả mạo là xiêm giáo nhiên đăng tiền bối đích thân tới ngươi cho rằng ta sẽ tin sao kia đồng tử trừng mắt. Ngươi nhiên đăng đạo nhân vừa muốn mở miệng. Lý Trường Thọ lại chỉ vào đồng tử tiếp tục uống mắng. Miệng lực toàn bộ triển khai. Như bắn liên thanh liền này còn nghĩ giả mạo vị kia tiên phong đạo cốt. Phẩm cách thanh cao. Hòa ái dễ gần xiêm giáo nhiên đăng phó giáo chủ ngươi có biết. Kia nhiên đăng phó giáo chủ thế nhưng là thời viễn cổ tiên thiên sinh linh. Thiên đạo chưa toàn hắn đã sinh. Bây giờ Ngọc Hư xưng đức hành ta đạo môn bên trong. Có thể cùng nhiên đăng phó giáo chủ so sánh. Có thể đếm được trên đầu ngón tay vậy ngươi nhìn một cách ngươi tìm này lão đạo. Cùng ngươi chính là kia cá mè một lứa nhìn như trung thiện. Mắt lộ ra gian trá. Không biết xấu hổ. Già mà không kính. Ra vẻ đạo mạo. Hậu sinh phản cốt. Nhiều nhất bất quá là một đại nhĩ tặc vậy liền Ngọc Thanh đại đạo chi đạo vẫn đều bắt trước không đến. Còn dám giả mạo là kia xiêm giáo chi phó giáo chủ ha ha. Buồn cười hoang đường chi cực nha. Thống khoái nha. Lý Trường Thọ phen này quát mắng trực tiếp bắt lấy đối phương một chút lời nói ăn khớp thượng lỗ thủng. Thẳng mắng nhiên đăng đạo nhân sắc mặt âm trầm như nước. Đạo đồng kia khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Lời nói không thành tiếng hoàng long chân nhân một hồi dở khóc dở cười. Triệu đại gia nín cười thẳng bóp đùi. Đâu xuất cung hậu viện kia nam nhân cười nghiêng ngửa bảo thân. Có sao nói vậy. Lý Trường Thọ cũng chưa từng thấy qua nhiên đăng đạo nhân. Trước đây có chút gặp nhau. Bất quá là lần trước nhiên đăng lừa dối hoàng long chân nhân. Hoàng Long chân nhân chạy tới hỏi chính mình có phải hay không tại tính kế Long tộc. Lúc này trước nhận định là này đồng tử tại dở trò vượt. Dùng nhiên đăng đạo nhân thế nhưng là thế ngoại cao nhân. Không có khả năng như vậy. Minh Phụng thầm chê. Ném ra mấy vòng bộ. Nhìn đối phương phải chăng mắc câu. Tiến tới cũng tìm một chút nhiên đăng thực chất. Thực có thể nói một thạch mấy cái chim chi diệu mà tính toán. Về phần nhiên đăng đạo nhân sẽ hay không tức giận vô cùng ra tay. Đây là Lý Trường Thọ muốn nhìn nhất đến cuộc diện. Hơn nữa cam đoan chính mình cố này giấy đạo nhân có thể giành trước một bước tự dương. Cao thủ so chiêu. Chỉ trong một ý nghĩ hải thần. Có thể mắng đủ chưa hừ giả mạo ta đạo môn cao nhân. Bần đạo không cùng ngươi động thủ liền xem như hảo. Làm sao có thể mắng đủ? Lý Trường Thọ cười lạnh một tiếng. Đáy lòng thầm than. Quả nhiên khó đối phó, Nhiên Đăng đạo nhân cũng là da mặt đủ dày, không phải mắng vài câu liền có thể buộc hắn ra tay. Lý Trường Thọ trong lòng thế là càng thêm cảnh giác. Liền nghe Nhiên Đăng lại mở miệng. Tiếng nói mang theo vài phần u lãnh. Bần đạo tu hành nhiều như vậy năm tháng. Còn là lần đầu tiên bị người như vậy nhục mạ. Niệm tình ngươi không biết bần đạo không cùng trách tội. Hải thần ngươi lại nghe kỹ. Bần đạo chính là Ngọc Hư Cung bên trong phó giáo chủ. Nhiên Đăng ồ Lý Trường Thọ gật gật đầu. Ấm lệ cũ hỏi một câu. Có gì bằng chứng bằng Nhiên Đăng đạo nhân kém chút chỗ thủng mở phun. Lúc này lại nhìn xuống. Trên vai đèn đồng ngọn tách ra rực rỡ lưu quang. Đem An Thủy thành bầu trời đều nhuộm thành cầu vồng chi sắc. Nhiên Đăng nói. Như thế nào? Lý Trường Thọ nhíu mày. Đáy mắt có chút bối rối. Hỏi. Hẳn là đạo hữu chính là kia Ngọc Hư Cung bên trong thượng khách. Nguyên giác động nổi lão tiên ông hừ. Nhiên Đăng cười lạnh nói. Hẳn là ta này lưu ly tràn còn. Ta không tin. Lý Trường Thọ một hồi lắc đầu. Hồng hoang pháp bảo nhiều không kể xiết. Có mấy cái cùng loại cũng coi như bình thường. Nhiên Đăng mắng. Đừng muốn hung hăng càn quấy đạo hữu, hẳn là trột dạ. Lý Trường Thọ cười nói. Kỳ thật muốn ta nói. Đạo hữu đạo cảnh cũng không thấp. Vì cái gì một hai phải giả mạo người bên cạnh tại hồng hoang đi lại này, nếu là bị Nhiên Đăng tiền bối biết được. Chẳng lẽ không phải sẽ đối đạo hữu ra tay? Bần đạo chính là Nhiên Đăng thật sao? Ta không tin. Ngươi Nhiên Đăng hai mắt trợn tròn. Lúc này thật sự nghĩ trực tiếp một chiếc lưu ly đăng ném đi qua. Nhưng lại rõ ràng chính mình như ra tay. Chính là đã chúng này tặc đạo tính toán. Nhiên Đăng đạo nhân một hơi lấy ra mấy món bảo vật. Có một chuỗi tràng hạt. Một tòa hoàng kim bảo tháp. Một đầu hoa sen bồ đoàn. Ngươi có thể tin đến? Lý Trường Thọ lắc đầu. Hiện nay, tại hồng hoang đi lại. Giả mạo nổi danh cao thủ chi phí đều như thế cao sao? Những này pháp bảo vậy mà đều mô phỏng làm ra tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta cùng Nhiên Đăng tiền bối vốn không quen biết. Hắn có pháp bảo gì cũng là hoàn toàn không biết. Đạo hữu, ngươi nếu thật là kia Nhiên Đăng thượng nhân, không bằng liền mời thiên đạo làm chứng. Lập cách đại đạo lời thề tự kiểm một phen. Bần đạo làm sao không dám lập tức. Nhiên Đăng đối thiên đạo lập thể. Tự chứng nhận ta chính là ta thiên đạo chi lực buông xuống. Nhưng lại không có cái gì gì dạng. Lý Trường Thọ thấy này hình. Lập tức thay đổi sắc mặt. Tại không trung bạch lui lại mấy bước. Cái trán đầy mồ hôi. Hai tay run rẩy. Thật sâu làm cái đạo vái chào. Ai nha nha, nhân giáo đệ tử có nhiều mạo phạm. Không biết tiền bối lại thật là siêng giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng tiền bối thất kính. Mặc dù thấy Lý Trường Thọ như thế hoảng sợ. Lại nghe Lý Trường Thọ như vậy nói xin lỗi ngữ. Nhiên Đăng lại là không có chút nào nửa phần thoải mái. Ngược lại là có loại. Đối phương kính sợ chẳng qua là siêng giáo phó giáo chủ. Mà không phải hắn Nhiên Đăng đạo nhân. Như hắn không có cái này danh hiệu liền chẳng phải là cái gì. Cảm giác. Cái này khiến Nhiên Đăng càng là bị đè nén. Một hơi hỏa dằn xuống đáy lòng. Lại là mắng không ra. Đánh không được. Chỉ có thể quay đầu chừng một chút đạo đồng kia. Đạo đồng toàn thân mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại mây trên, hô hấp đều ngừng. Tiền bối thứ tội. Thứ tội. Vãn bối này là lần đầu tiên thấy tiền bối hình dáng. Thật sự có mắt không biết chân hào kiệt. Nhanh. Tiền bối mời vào bên trong. Lý Trường Thọ không đợi Nhiên Đăng đạo nhân đáp lời. Đã là trước một bước rơi xuống. Nhiên Đăng những mày. Lúc này cũng phát giác. Chính mình đã khắp nơi bị này hải thần nắm mũi dẫn đi. Nhất thời lại tìm không thấy nổi lên chỗ. Chỉ có thể cưới mây theo rơi xuống. Nếu là ngày hôm nay liền như vậy đi, hắn này ra mặt cũng liền không tất yếu. Nhưng mà, vừa bước vào hải thần miếu hậu đường, Nhiên Đăng liền cảm thấy một tia dị tượng. Ánh mắt dư quang phiết hướng về phía Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân nơi góc. Lý Trường Thọ, Triệu đại gia này giấu kín công phu. hiển nhiên là không tới nơi tới chốn. Thế nhưng trực tiếp bại lộ chính lúc này. Một tia đạo vận hiển hiện. Tại xà nhà. Hậu đường bốn cái góc tường. Từng người hiển lộ ra âm dương song ngư lẫn nhau truy đuổi nhàn nhạt hư ảnh. Thái cực đồ uy năng nhiên đăng đạo nhân biến sắc. Xem Lý Trường Thọ ánh mắt càng lộ vẻ kiêng kỵ. Chẳng trách. Cái này người có thể cùng phương Tây bên kia chu toàn lâu như thế. Quả nhiên là Thái Thanh Thánh Nhân đang chèn ép phương Tây nhiên đang đáy lòng hỏa khí lại đi ba phần. Đối Lý Trường Thọ kéo ra một chút ý cười. Lại thấy Lý Trường Thọ đưa tay tương thỉnh. Chẳng qua là làm hắn ngồi bên trái tân khách chi vị. Không khỏi càng thêm mấy phần bất mãn. Lập tức. Chủ khách nhập tọa. Lý Trường Thọ đầu tiên là tự tay dâng trà. Lại trễ một bước ngồi trở lại chính mình chủ vị. Đây là chấp hậu bối chi lễ cùng đệ tử chi lễ có khá lớn khác biệt. Lý Trường Thọ giành trước mở miệng. Chỉ vào đạo đồng kia cười nói. Hắn quả nhiên là tiền bối đạo đồng không sai. Nhiên đang chậm rãi gật đầu. Thật đúng là thông minh đáng yêu. Nho nhã lễ độ. Lý Trường Thọ lập tức cười đến hít cả mắt. Lời nói này ra tới cũng là không chút nào trái lương tâm. Trước đây đến ta này. Ta vừa thấy hắn đã biết là đại gia tử đệ. Nhiên đăng đạo nhân gạt ra một chút nụ cười khó coi. Nếu như thế. Bần đạo làm đồng nhi đến mấy người đi Ngọc Tư Cung vừa thấy. Hải thần vì cái gì trách cứ ta này đồng nhi một trận tiền bối. Ngay sợ là hiểu lầm cái gì. Lý Trường Thọ tải tay áo trong lấy ra một đầu lưu ảnh cầu. Dùng tiên lực đưa tới. Trong lúc lơ đãng hiển lộ ra chính mình tiên lực đạo vận. Lý Trường Thọ nói tiền bối mời xem, sự tình ngọn nguồn ngay tại trong đó. Nhiên đăng đạo nhân hơi do dự. Vẫn chưa đem này lưu ảnh cầu trực tiếp bóp nát. Mà là nhắm mắt dò xét trong đó tin tức. Kỳ thật. Nhiên đăng theo hiện thân đến lúc này. Mỗi làm ra một cái quyết định. Tại Lý Trường Thọ đáy lòng sẽ xuất hiện mấy cái lựa chọn. Làm nhiên đăng làm ra quyết định trong nháy mắt. Lý Trường Thọ đã là có ứng đối chi pháp. Lại dưới đáy lòng xuất hiện kế tiếp cho nhiên đăng phó giáo chủ chuẩn bị lựa chọn. Nói ngắn gọn. Bị hắn Lý Trường Thọ tại lời nói lý thượng chiếm cứ chủ động. Nghĩ xoay người chỉ có thể toàn bộ đẩy ngã. Hoặc là một bàn tay chụp chết hắn cố này giấy đạo nhân. Đáng tiếc. Thái cực đồ cảnh cáo. Nhưng nhiên đăng cũng không phải dễ tới bối phận trong lời nói giấu giếm lời nói sắc bén. Khắp nơi cảm bẫy. Một lát sau. Hai người bất quá giải rác mười mấy câu. Lại như là so chiêu trăm ngàn lần hợp. Mỗi một câu nói tế phẩm đều có thâm ý khác. Trong tiếng cười cất giấu đều là giết người chu tâm ngữ điệu xó xỉnh bên trong Triệu Công Minh cùng Hoàng Long Chân Nhân. Lúc này cũng là nghe một hồi nhíu mày. Hoàng Long Chân Nhân còn tốt một ít. Đại khái có thể cảm nhận được Lý Trường Thọ cùng nhiên đăng đạo nhân ngôn ngữ giao phong kịch liệt. Lại nhìn Triệu đại gia kia xúc sâu đẹp khuôn mặt bên trên. Rõ ràng viết cái gì đồ chơi à. Nói cái gì à. Người kia chỉnh à. Liền không thể vén tay áo lên trực tiếp nghĩa bạc vân thiên một cái à loại hình. Không bao lâu, Lý Trường Thọ cùng nhiên đăng đắt là bỏ qua chuyện lúc trước, bắt đầu trao đổi long tục sự tình. Lý Trường Thọ đầu tiên là một câu tiền bối nói là long tục sự tình mà đến, không phải là trong long tục có tiền bối. Cái gì thân thích nhiên đăng đạo nhân lạnh nhạt nói tự nhiên không phải, bần đạo là phương Tây mà tới. A, nguyên lai tiền bối là tại Tây phương giáo có thân thích. Thân thích hai chữ thật sự có chút thất thỏa. Nhiên đăng đạo nhân lạnh nhạt nói. Bần đạo chẳng qua là giao hữu rộng chút. Thiếu một ít nhân tình. Bây giờ thừa này chuyện trả lại mà thôi. Đạo hữu. Có thể hay không xem ở ta xiêm giáo ra mặt thượng. Tại long tục sự tình thượng. Làm một ít chỗ tốt cho phương Tây Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái. Cười nói. Tiền bối. Vãn bối đang trả lời vấn đề này trước. Có hỏi một chút muốn hỏi tiền bối. Nhưng nói không sao. Tiền bối rốt cuộc. Là lấy từ thân chi lập trường. Là còn Tây phương giáo một vị tiền bối cao nhân an tình. Tìm đến vãn bối trao đổi việc này. Vẫn là lấy xiêm giáo phó giáo chủ thân phận. Mệnh vãn bối cho phương Tây nhường lời nhiên đăng đạo nhân mặt mày ngưng lại. lại không chính diện trả lời. Chỉ là nói, đạo hữu là không chịu đáp ứng ý tứ vãn bối còn chưa trả lời. Muốn nhìn tiền bối ý tứ, mới có thể cho tiền bối trả lời chắc chắn. Lý Trường Thọ cười nói, vãn bối là đạo môn đệ tử. Nhược tiền bối lấy xiêm giáo phó giáo chủ thân phận hạ lệnh, vãn bối tự nhiên chịu lĩnh. Nhưng tiền bối, vãn bối cũng thực không biết nên như thế nào đối Tây Phương giáo nhường lợi. Vãn bối cùng Long tộc giao hảo, này Hải Thần giáo vẫn là Long tộc gia Long xuất lực, giúp vãn bối một tay dựng lên. Vãn bối trước đó không đành lòng Long tộc bị tính kế, cho nên nhiều lần âm thầm ra tay tương trợ, cũng là còn chút ăn tình mà thôi. Vãn bối lại là Ngọc Đế bệ hạ sắc phong Tứ Hải Hải Thần, không cách nào trơ mắt xem Tứ Hải sinh linh đồ thán, cho nên mấy lần ngăn trở phương Tây đối Long tộc hạ sát thủ. Nhược tiền bối lấy linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, sơn nguyên giác động chi cao nhân tu đạo thân phận, tìm vãn bối trao đổi việc này. Vậy vãn bối thật sự phải nhắc nhở tiền bối một câu, Long tộc là viễn cổ di tộc, như quy thuận với thiên đình, đối thiên đình rất có ích lợi. Thiên đình nai đạo môn ba vị thánh nhân lão gia lập, càng là đạo tổ khâm điểm chấp trưởng tam giới thần quyền chỗ. Cái khác trước không đề cập tới, tiền bối thân là xiêm giáo phó giáo chủ, lại giúp bên ngoài giáo đến hao tổn thiên đình, hao tổn đạo môn chi lợi, này chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi. Như ngồi bất chính, đi lại như thế nào có thể bưng cái mông quyết định độ cao à tiền bối. Nhiên Đăng hai mắt hơi híp, đột nhiên đối Lý Trường Thọ cười một tiếng, thở dài, là bần đạo trước đây suy nghĩ không chu toàn, có nhiều đắc tội. Nói xong, Nhiên Đăng đạo nhân trực tiếp đứng dậy, chân dưới sinh ra một đóa mây trắng, đem kia đồng tử cũng tiện tay mang lên. Nhiên Đăng đạo nhân cười nói, ngày hôm nay cùng đạo hữu trò chuyện vui vẻ, đại chịu ít lời, chúng ta ngày khác bàn lại. Ta tiến tiền bối. Không cần. Lý Trường Thọ chạy ngược lại là rất nhanh. Vị này Nhiên Đăng đạo nhân bản thân rất khó đối phó, chính mình điểm tới có quan hệ phản giáo hai chữ bên cạnh. Nhiên Đăng lập tức nhận lỗi cáo lui. Mặc dù mặt bên cho thấy hắn đáy lòng xác thực có duyệt, nhưng chính mình bắt không được nửa điểm nhược điểm. Hẳn là Nhiên Đăng đầu nhập xiêm giáo, vốn là nhiều năm trước một trận tính toán. Nhiên Đăng đạo nhân vốn là phương Tây bên kia quân cờ. Lý Trường Thọ đứng ở hậu đường cửa khẩu, cẩn thận suy tư một hồi, đợi Nhiên Đăng đi sau, lòng bàn tay vung ra một hơi tam mũi chân viêm, đem Nhiên Đăng ngồi qua cái ghế đốt rơi. Lại tại Nhiên Đăng vừa mới đứng thẳng chỗ, hướng xuống đất vung ra phất trần, đem giấu ở dưới mặt đất một tia khí tức trực tiếp đánh tan. Sau đó, trên xà nhà thái cực độ chậm rãi hiện thân, một mạc đạo vận tại các nơi lưu chuyển, tựa hồ tại giúp Lý Trường Thọ kiểm tra phải chăng có vấn đề. Chờ thái cực độ ẩn lui, Lý Trường Thọ mới nói câu, lão ca chân nhân có thể ra tới. Góc tường sóng nước lắc lư, thần sắc phức tạp Hoàng Long chân nhân chậm rãi hiển lộ tung tích. Triệu Công Minh lại là không thấy tăm hơi. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, vội hỏi Công Minh tiền bối đâu hắn. Khí bất quá, bính bính đi u, v, quy quy, mơ. Hoàng Long chân nhân thành thành thật thật gật đầu. Lý Trường Thọ không chịu được rên rỉ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 29 chương 271 ta cần phong phú chính mình. Ha ha ha ha, người chưa đến. Tiếng tới trước, Công Minh cười to hết sức xinh đẹp. Cao mày triển, hưng không cao. Trường Thọ đón lấy hơi có vẻ buồn sầu. Hải Thần miếu hậu đường, Hoàng Long chân nhân cùng Triệu Công Minh dắt tay mà đến. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân vội vàng hướng trước, hỏi Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân tình huống như thế nào. Triệu đại gia như vậy đụng tới đi, thật không phải chuyện này. Hơn nữa, Công Minh lão ca trước đó ăn vạ, đều là về phía Tây Phương dùng sức. Phương Tây vẫn luôn ám chọc chọc đào đạo môn căn cơ, động đạo môn đại vận, phe mình đại lão đi làm bọn họ vụng trộm cũng hợp tình lý. Phương Tây căn bản không dám đem sự nháo đại. Nhưng hôm nay Triệu đại gia ăn vạ đối tượng đổi thành Xiêm giáo phó giáo chủ. Chỉ cần Nhiên Đăng không có công khai biểu thị chính mình thoát ly Xiêm giáo, hay là Xiêm giáo thánh nhân lão gia, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, đem Nhiên Đăng miễn đi phó giáo chủ chức vụ. Kia Nhiên Đăng trung quy là Xiêm giáo bên trong trọng lượng cấp đại lão, bản thân liền không thể chạm vào. Cho nên Lý Trường Thọ biết được Triệu Công Minh đi nửa đường mai phục, trùng hợp ngẫu nhiên gặp, ra ngoài chào hỏi, ôi ta đi, liền vội vàng làm Hoàng Long chân nhân đuổi theo, mang tới chính mình một điểm nhỏ ý kiến. Còn tốt, xem lúc này Triệu Công Minh sắc mặt thư sướng, Hoàng Long chân nhân hơi có vẻ xấu hổ, sự tình hẳn không có mất khống chế. Lý Trường Thọ cẩn thận hỏi ý Triệu Công Minh, đem chính mình sở ăn vạ đi qua nói rõ chi tiết tới. Triệu Công Minh, lão sứ vương, nghiệp vụ sao mà tinh thục tại Hoàng Long chân nhân tiến đến trước. Triệu Công Minh cùng trước đây hành nghề trải qua không sai biệt lắm. Một nằm, hai lừa dối, ba giải quyết riêng. Duy nhất làm Lý Trường Thọ hơi cảm giác kinh ngạc chính là Triệu Công Minh lại dựa vào bản thân 24 viên đỉnh hải thần châu, ổn ổn đè ép Nhiên Đăng đạo nhân một tay. Làm Nhiên Đăng đạo nhân còn chưa bắt đầu đấu pháp liền đã rơi vào hạ phong. Đây mới là Triệu đại gia dám đi ăn vạ lực lượng. Lý Trường Thọ vì thế tán thưởng không thôi, cũng kiên định mau chóng đi làm điểm lợi hại linh bảo phong phú thực lực bản thân ý nghĩ. Mố nhân giáo tiểu pháp sư thành kim tiên trước đại đạo vì ta nguồn gốc, thiên địa vì ta cộng minh, pháp bảo không đủ, trận pháp đến thấu, phù lục cấm chế, thuốc mê độc phấn, diệt địch giải cho cốt đồng dạng thuận tay, chân viêm đốt vạn vật, lôi pháp phá tà túy. Trên lý luận tới nói, gặp địch có thể chiếm cứ bao lớn chủ động, đều xem độn pháp chạy có bao nhanh. Linh bảo pháp bảo đều là để bất chấp nguy hiểm đi làm bảo vật dùng để bảo vệ tự thân. Quả thực chính là ăn khớp không thông để hành vi. Mố nhân giáo tiểu pháp sư thành kim tiên sau đạo cảnh tăng lên ngày càng chậm chạp. Ta cần ngoại vật đến phong phú chính ta khục. Lại nói chính sự, Triệu Công Minh phong cấm càn khôn về sau, liền trực tiếp tại Nhiên Đăng trước mặt một nằm, nháo muốn đi Bích Du cung phân rõ phải trái. Nhiên Đăng đạo nhân trao mày, lập tức suy tư, đây là tiệt giáo cách nào tính toán. Căn cứ Triệu Công Minh miêu tả đến xem, Nhiên Đăng lúc ấy những mày biểu tình kéo dài trọn vẹn một nén nhang, hiển nhiên dưới đáy lòng đã não bổ một bộ đầy đủ âm mưu luận cùng hồng hoang tính toán học. Còn tốt, cũng thừa dịp cách này lỗ hồng, Hoàng Long chân nhân kịp thời chạy tới. Theo Lý Trường Thọ căn dặn, Hoàng Long chân nhân âm thầm dẫn âm hỏi Triệu Công Minh một câu. Công Minh sư huynh, ngươi dùng phương pháp này đối phó Nhiên Đăng phó giáo chủ, thế nhưng là muốn cái gì bảo vật hay là đồ hắn thần thông gì? Triệu Công Minh lúc ấy liền một hồi lắc đầu, dẫn âm trả lời, ta chính là nhìn hắn như vậy không coi ai ra gì, tâm hướng ra phía ngoài giáo có chút không cam lòng, cho hắn ngột ngạt mà thôi, không cầu hắn cái gì. Lập tức, Hoàng Long chân nhân lập tức trần thuật lợi hại, lấy ra Lý Trường Thọ cho hành động chỉ nam. Triệu Công Minh rất nhanh liền khóe miệng cong lên, đáy lòng thở dài. Anh hùng không đất dụng võ vậy. Triệu Công Minh theo nằm mây trên bò lên, cười hỏi Nhiên Đăng. Nhiên Đăng sư thúc, ta một chiêu này, ngươi nhưng có cái gì giải pháp? Đây là Triệu Công Minh trước đây dùng qua kịch bản, dùng cũng là có chút thông thuận. Nhiên Đăng lông mày lập tức nhăn sâu hơn chút. Gặp được Triệu Công Minh về sau, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, đạo hữu, ý gì ai? Thực không dám giấu giếm. Triệu Công Minh thở dài, những năm gần đây tuổi, ta vẫn luôn tại tìm phương pháp này phá giải chi đạo. Vì thế, đã ở Tây Ngưu Hạ Châu thăm viếng không ít cơ trí cao nhân. Kết quả, bọn họ đều tìm không ra giải pháp, làm ta rất là thất vọng. Ngày hôm nay thấy Nhiên Đăng sư thúc, ta biết sư thúc là đỉnh đỉnh cơ trí người, lại bị Tây Phương giáo không ít cao thủ tôn sùng đầy đủ, liền trực tiếp thi triển phương pháp này, xem sư thúc có thể hay không đạt được một phương pháp phá giải. Bây giờ xem ra khó. sư thúc có nhiều đắc tội, ta cái này cáo từ. Triệu Công Minh mặt lộ vẻ tiếc hận, thu hồi pháp bảo, cưới mây hướng tây nam phương hướng mà đi. Nhiên Đăng đạo nhân cuối cùng phản ứng lại, mặc dù vẫn như cũ lơ ngơ, không biết Triệu Công Minh trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng lập tức mở miệng hô: phương pháp này có thể lại bày ra một phen, có lẽ bần đạo có thể nghĩ ra một hai giải pháp. Triệu Công Minh dừng lại đám mây, quay người cười nói: Nhiên Đăng sư thúc vẫn là chớ có miễn cưỡng. Trước đây ngươi đã suy tư lâu như thế không phá được phương pháp này, không có việc gì, không mất mặt. Tây phương giáo nhiều như vậy thánh nhân đệ tử cũng đồng dạng không giải được. Như sư thúc nghĩ lãnh hội phương pháp này chân lý, vẫn là muốn đi Nam Hải tìm ta kia hải thần lão đệ, thực không dám giấu giếm. Phương pháp này chính là được từ tại ta lão đệ Kỳ Tư Diệu Tưởng, xác thực thú vị chặt nha. Nói xong, Triệu Công Minh chắp tay cáo lui, cưới mây phiêu nhiên mà đi, đáy lòng cũng thoải mái chút. Nhiên Đăng đạo nhân cũng không nóng giận, khuôn mặt mỉm cười, cưới mây mà đi, nhưng đáy mắt hỏa khí lói lên mà ẩn. Đằng sau này vài câu, thuần túy là Triệu Công Minh chính mình thêm, vì cho chính mình lão để chỗ dựa, cũng là ở trong tối tự cảnh cáo Nhiên Đăng đạo nhân. Hải thần lão để nhân mạch thực rộng, không chỉ là có nhân giáo thánh nhân lão ra che chở, hắn tiệt giáo cũng che chở tiện thể uy hiếp Nhiên Đăng đạo nhân. Muốn thu thập ngươi, nhà ta lão để có là chủ ý. Chờ Triệu Công Minh nói xong những này, đối Lý Trường Thọ nhíu mày. Vị này tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử cười nói: như thế nào lão ca, lần này cũng coi như thu phóng tự nhiên a. Sau này này Nhiên Đăng phó giáo chủ như muốn động ngươi, như thế nào cũng muốn cẩn thận cân nhắc một chút. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân mỉm cười gật đầu, liên tục nói: lão ca vất vả. Bản thể lại tại mật thất trong một hồi cào tường, mặc dù cùng Nhiên Đăng đạo nhân bởi vì lần này sự tỉnh, sau này tất nhiên không có khả năng hòa thuận, nhưng chính mình trước đây cho Nhiên Đăng đạo nhân lưu lại ấn tượng, xác nhận có chút ít cơ trí nhân giáo đệ tử mà thôi. Nhưng bị Triệu đại gia như thế nháo trò, đoán chừng về sau nghĩ tính toán Nhiên Đăng đạo nhân quả thực là khó khăn. Hải thần miếu bên trong, Lý Trường Thọ sai người thiết yến, cùng Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân uống rượu mấy chén, chủ khách đều hoan. Ngọc Hư cung bên trong, kia Nhiên Đăng đạo nhân trở về chính mình tu hành đại điện, liền mệnh kia đồng tử canh giữ ở điện trước. Đại điện bị đại trận bao phủ, cũng không biết vị này lão đạo ở bên trong đã làm những gì. Sau đó, Lý Trường Thọ làm cách đơn giản tổng kết, cũng cường điệu phân tích một chút Nhiên Đăng cái này xiên giáo phó giáo chủ sợ có thể phát huy ra tác dụng. Tổng thể mà nói, đối phương hiện tại vẫn là đạo môn đại lão. Căn cứ chính mình tại uống rượu lúc theo Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân trong miệng tìm hiểu đến tin tức, ngồi vững Nhiên Đăng đạo nhân cùng Quảng Thành Tử không hợp. Xiên giáo trong đó cũng không như tiệt giáo nội bộ hài hòa. Nguyên Thủy Thiên Tôn lão gia yêu thích nhất đệ tử, nhưng thật ra là Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông cùng Quảng Thành Tử là chỉ có hai cái có thể tùy thời vào Tam Hữu Tiểu Viện bái thánh nhân lão gia thánh nhân đệ tử. Nhiên Đăng tuy là phó giáo chủ, nhưng cũng chỉ có bộ phận cùng hắn đi được gần môn nhân nghe hắn hiệu lệnh, cái khác phần lớn chẳng qua là ứng phó một hai âm thanh, quyền nói chuyện kém xa Quảng Thành Tử. Có thể trên danh nghĩa Nhiên Đăng còn có thể đối Quảng Thành Tử hạ lệnh, cái này làm Quảng Thành Tử có chút bất mãn. Tất nhiên Lý Trường Thọ cũng không phải là nghĩ chủ động đối phó Nhiên Đăng, hắn hiểu rõ những này chỉ là vì ứng đối sau này khả năng xuất hiện phiền phức. Trừ Triệu đại gia đột nhiên bản thân, lần này cũng coi như đều tại nắm giữ. Tính toán một đạo rút xây động rừng, Lý Trường Thọ tại bị thánh nhân lão gia giao phó đỡ Long Thượng Thiên nhiệm vụ lúc đã làm xong những này chuẩn bị. Ngày hôm nay chi nỗ lực chính là vì sau này tiên lộ chi thường ninh. Nỗ lực a, tiên lực cho. Lý Trường Thọ trấn tác tinh thần, đưa tiến Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân hai vị tiền bối bạn tốt về sau, tâm thần trở về bản thể, an tâm củng cố cảnh giới, quan sát tứ hải tình hình thuận tiện. Lý Trường Thọ liệt cách bảng biểu, đem chính mình có thể nghĩ đến, biết được, có khả năng vào tay bảo vật, đều viết xuống dưới. Luận, làm sao không dính nhân quả phong phú bản thân. Nói lên bảo vật, Lý Trường Thọ trong tay mạnh nhất linh bảo chính là cây kia tại An Thủy Thành dưới mặt đất giấy đạo nhân kho trong an ổn đời tương tư bảo thụ. Đây là hậu thiên công đức linh bảo, phẩm giai tuy cao, lại không cách nào trực tiếp dùng đến đấu pháp bên trên. Cũng không thể đấu pháp chém giết khi chính mình làm một nhóm giấy đạo nhân cầm tương tư thụ nhánh cây, ám chọc chọc đi đâm những cái kia cường địch. Như vậy mặc dù cũng hữu hiệu quả, nhưng đấu pháp một lần đoán chừng tương tư thủ cũng liền trọc. Lý Trường Thọ dù là tu thành kim tiên, cũng không dám đi mưu đồ tiên thiên linh bảo nhất giai bảo vật. Hồng hoang từ viễn cổ bây giờ, mang theo tiên thiên hai chữ bảo vật, hầu như đều đã là có chủ rồi. Bây giờ mục tiêu của hắn, khóa định hậu thiên công đức linh bảo cùng với hậu thiên công đức chí bảo bên trên. Như vậy công đức linh bảo, công đức chí bảo cũng không phải là đơn giản rót vào hương hỏa công đức liền có thể luyện chế mà thành. Nhất định phải là tham dự qua thiên địa đại sự, bị qua thiên đạo chi lực, bị thiên đạo hạ xuống công đức dễ chịu, mới có thể xưng là hậu thiên công đức chí bảo. Thiên đình tài bồi tương tư thủ phương thức kỳ thật xem như tương đối lãng phí. Dù sao thiên đình chính là thiên đạo người phát ngôn. Ngọc đế bệ hạ tương đương với trong nhà có công đức mỏ. Chính mình không có cách nào bắt trước. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tính. Căn cứ chính mình kiếp trước biết. Đời này nghe tới nghe đồn. Chỉnh lý ra hậu thiên cực phẩm bảo vật. Ngược lại là thật sự có không ít. Hậu thiên bảo vật thủ thôi nhân đạo chí bảo, hiên viên hoàng đế ba hiện bộ đứng đầu không đồng ấm. Bảo vật này chính là siêu giáo đại năng luyện chế. Làm nhân hoàng vị khí. Uy lực nghe nói không tại quảng thành tử sở trường pháp bảo phiên thiên ấm hạ. Chỉ bất quá không đồng ấm chủ yếu tác dụng là trấn áp nhân tộc đại vận, liên lụy nhân quả quá nhiều. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Đêm này mật mật ma ma bảng biểu thượng. Liên lụy nhân quả to lớn bảo vật đều hoa rơi. Như cái gì đại vũ cửu đỉnh, khai sơn phủ, thần nông vạn linh đỉnh, phục hy bát quái bàn, toại nhân toàn một mộc truy. Chờ chút. Sau đó Lý Trường Thọ lại hoa rớt một nhóm. Danh sách bên trong rõ ràng đã có chủ bảo vật. Như cái gì khai thiên châu, tích địa châu, hỗn nguyên bảo châu, trạm mục châu, nhật nguyệt châu, hỏa long tiêu, lục hồn phiên, đều đã là nhà người khác linh bảo. Bận rộn mấy canh giờ, Lý Trường Thọ cuối cùng đem danh sách thượng bảo vật đều hoa rơi, ngồi ở kia một hồi bất đắc dĩ. Muốn mấy món bảo vật quả nhiên là muốn theo làm khó người khác vào tay. Lý Trường Thọ lại cùng nghĩ khổ tưởng. Nâng bút không ngừng viết xuống lại một nhóm mới bảo vật. Là chính mình tương đối vừa ý. Vào tay độ khó đối lập nhau khá thấp. Lại biết người nắm giữ cũng không khó đối phó. Rất nhanh, Lý Trường Thọ viết xuống mấy món bảo vật danh xưng, suy tư thôi diễn nửa ngày, lại đem bảo vật hoa rơi. Liên lụy nhân quả cũng không nhỏ, phải chịu nguy hiểm cũng không nhỏ. Ai muốn phong phú chính mình, làm thật không dễ dàng. Quét qua ốm tay áo. Lý Trường Thọ vẫn chưa tiếp tục tại việc này thượng tiêu tốn tâm lực. Đã là quyết định chính mình củng cố cảnh giới về sau. Liền khởi động lấy đan đổi bảo kế hoạch. Nơi nào có cái gì đưa tới cửa cơ duyên. Còn không đều là chính mình đi chủ tính tính toán lão quân truyền thủ đan đạo. Thành chính mình lớn nhất chỗ dựa. Sau đó như chính mình có thể luyện chế ra lục phẩm phía trên linh đan. Cũng không lo không có bảo vật đưa tới cửa. Có tiền có thể sai khiến dược thần. Hả tiền đáy lòng linh quang lói lên. Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lại mang tới một chương vải vóc. Bắt đầu cúi đầu tô tô vẽ vẽ. Lý Trường Thọ rất nhanh liền tinh thần tỉnh táo, đáy mắt một hồi phát sáng, đem này vải vóc treo ở trên tường. Kia là một đôi đồng tiền, mọc lên cánh nhỏ, mà tại đồng tiền bên cạnh ghi chú mật mật ma ma tin tức. Lạc bảo đồng tiền vừa vặn chính là triệu đại gia trong số mệnh sát bảo lúc này đại khái suất là chưa xuất thí. Lưu lạc vào chỗ nào đó muốn làm thứ này. Chính mình giấy đạo nhân thực lực. Hiện tại rõ ràng đã không đủ dùng. Nhất định phải làm giấy đạo nhân có khá lớn thực lực tăng lên. Mới có thể để cho bản thể ổn thỏa Thái Sơn. Lẩn tránh nguy hiểm không dám nói. Làm giấy đạo nhân có được kim tiên thực lực. Tối thiểu nhất chính mình điều khiển giấy đạo nhân. Có thể viễn trình trọng thương bình thường kim tiên cảnh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trước thời hạn bắt đầu thăng cấp thần thông đi. Lý Trường Thọ hít vào một hơi. Cúi đầu lấy ra một đống linh thổ mủ nhựa cây giấy. Bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Khắc họa cấm chế. Thi triển thần thông. Vài ngày sau. Tiểu Quỳnh Phong thượng đột nhiên có một cỗ kịch liệt linh khí dao động. Nhưng này ba động đến nhanh. Đi cũng nhanh. Không người phát giác. Mấy hơi thở về sau. Tại độ tiên môn sơn môn phương hướng tây bắc 800 dặm. Một đóa mây hình nấm bay lên. Mãnh liệt linh khí hóa thành sóng xung kích xa xa đẩy ra. Đem độ tiên môn hổ sơn đại trận thổi một hồi lắc lư. Độ tiên môn tam đại kim tiên cao thủ cũng bị kinh động. Lập tức mang theo mấy vị trưởng lão tiến đến xem xét. Ngay tại nổ mạnh trung tâm điểm. Một tòa núi hoang biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đầu hố to. Đáy hố đã có linh tuyền dâng trào. Địa mạch bị trực tiếp nổ nát vụn. Mà cùng lúc đó. Cái nào đó làm giấy đạo nhân không cẩn thận làm nổ. Độ tiên môn không biết tên nguyên tiên tiểu đệ tử. Đã là vụng trộm lui về đến sơn môn gần đây. Ngồi tại một chỗ rừng rậm dưới mặt đất đà tỏa điều tức. Thiên thỏ nha. Chỉ thiếu một chút. Tiểu Quỳnh Phong liền không có quả nhiên. Thần thông ma cải cũng có thiên hoa bản. Thiên đạo lão gia cũng không cho phép chính mình làm ra bán bộ kim tiên người giấy. Trước đây giấy đạo nhân theo lý luận tới nói. Căn bản không có khả năng nổ tung. Mà thôi, một lần thí nghiệm kết quả có tính ngẫu nhiên, dù sao ra tới, nhiều làm mấy lần thử xem. Thế là, kế tiếp trong 2 tháng, độ tiên môn trong phạm vi mấy ngàn dặm phát sinh hơn 20 khởi linh bảo sự kiện. Mỗi lần còn phát sinh ở nửa đêm trời tối người yên lúc. Động tính vô cùng lớn. Không có dấu hiệu nào. Tìm tiểu ô sư bá cầu mua hùng tâm đan người. Nhất thời tăng vọt về sau. Vẫn là bởi vì một vị cùng linh bảo nhìn như không quan hệ chút nào việc nhỏ. Làm cái nào đó nóng lòng phong phú chính mình không biết tên kim tiên. Tạm dừng chính mình thần thông nghiên cứu. Giang Lâm Nhi cùng vong tình thượng nhân kêu lên tề nguyên sư đồ ba người tụ hướng Nam Thiêm Bộ Châu thu đồ đi tới. Cám ơn đang 401. Vô tết tết. Khoa 102. Ái. Sai ra 04. Nô phai sâu đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 29 chương 272 sư phụ. Ngài xem bên này. Đạo lý chúng ta đều hiểu nhưng. Đi đón sư bá chuyển thế thân về núi mà thôi. Như thế nào làm ra như vậy lớn chiến trận mặt ngoài. Một cái kim tiên. Ba vị thiên tiên. Cộng thêm một chân tiên. Một mặt ngoài nguyên tiên. Một chọc tiên. Còn có cái góp đủ số quy đạo cảnh đệ tử. Cũng chính là vong tình thượng nhân. Giang Lâm Nhi. Tiểu Y. Tiểu Cửu. Hữu Cầm Huyền Nhã. Lý Trường Thọ. Tề Nguyên Lão Đạo. Tiểu Linh Nga. Tự nhiên bị Giang Lâm Nhi kêu đi ra Lý Trường Thọ. Là trong núi đời giấy đạo nhân. Nếu như tính toán thượng Lý Trường Thọ vì bảo hộ sư phụ sư muội. Mà cùng nhau mang ra giấy đạo nhân. Cố này chiến lực đi tiến đánh cái tiểu tiên môn đều là dư xài. Hôm nay việc này. Cùng Lý Trường Thọ khoảng thời gian này vẫn luôn tại độ tiên môn gần đây làm bạo phá. Cũng tồn tại nhất định nhân quả quan hệ. Nếm thử giấy đạo nhân thần thông cực hạn. Dẫn đến linh bảo không ngừng. Sóng xung kích thường thường liền làm một lần hộ sơn đại trận. Làm vong tình thượng nhân cùng Giang Lâm Nhi cũng vô pháp tính tâm bế quan. Thế là. Giang Lâm Nhi trong lúc rảnh rỗi liền đến Tiểu Quỳnh Phong thượng chỉ điểm mình đồ tử đồ tôn. Làm một chút tu tiên sau khi giải trí sinh hoạt. Cùng Hữu Cầm Huyền Nhã. Tiểu Cửu. Linh Nga. Không ngừng dùng ngón tay nhỏ nhắn rèn luyện những cái kia tinh mỹ ngọc thạch khối lập phương. Mấy vòng mạc trượt xoa xuống tới Tiểu Cửu hỏi một câu. sư nương, chúng ta lúc nào đi đón vậy ai trở về nha? Giang Lâm Nhi nháy mắt mấy cái. Một câu chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền đem Tiểu Quỳnh Phong thượng những này tiên tử lão đạo đều hô lên. Chỉ lưu lại Hùng Linh Lị trong núi trông coi linh thú huyền. Thuận tiện, Giang Lâm Nhi còn đẩy ngã chính mình trước đây chế định kế hoạch. Làm Tề Nguyên lão đạo trực tiếp đi đối mặt việc này, cũng ít nhiều có thể có chút tham dự cảm giác. Lúc này hướng nam đi hai đóa mây trắng thượng, chính là hoàn toàn khác biệt hai cái không khí. Phía trước mây trắng thượng, Vong Tình thượng nhân đứng chắp tay. Đứng phía sau một mặt khẩn trương Tề Nguyên lão đạo, cùng với cúi đầu trầm tư trang thâm trầm Lý Trường Thọ. Đằng sau kia đóa hơi lớn chút mây trắng thượng, oanh oanh yến yến, cười nói liên tục tiêu chuẩn tiên tử tiểu y tại phía trước cưới mây, cùng hung cực áp tiểu sư tổ, tội ác ngập trời cửu sư thúc, không biết huyên cường lam linh nga, băng hỏa song cực hữu cầm huyền nhã. Mặt ngoài ngay tại kia đánh bài vui đùa, trên thực tế cũng đang không ngừng thương lượng kế tiếp an bài. Linh nga thi triển phong ngữ chú, dẫn âm nói xong, làm sư phụ đi trực tiếp gặp mặt. Có thể hay không đối sư phụ xung kích quá nhiều rồi, này không có cách. Đau nhiều không bằng đau từng cơn, đau từng cơn không bằng đau ít. Tiểu cẩu khẽ hừ một tiếng, việc này đến trình độ như vậy, liền nhất định phải giải quyết dứt khoát. Giang Lâm Nhi gật gật đầu. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi đại ngươi có Lý Hữu Cầm huyền nhã lặng lặng suy tư một hồi, nói khẽ: sư thúc tổ, theo đệ tử ý kiến, chẳng bằng trên đường trước nói cho Tề Nguyên sư thúc một tiếng, miễn cho đến lúc đó ra cái gì sai lầm. Giang Lâm Nhi trầm ngâm vài tiếng, lại lôi kéo mấy người thương lượng một hồi, cuối cùng định ra trấn an Tề Nguyên lão đạo vô thượng diệu pháp phóng Trường Thọ. Lý Trường Thọ sau khi nghe xong sư tổ cho chính mình dẫn âm, quay đầu liếc nhìn đằng sau đám mây thượng chính cùng nhau huy quyền, cho chính mình cố lên sư tổ, sư thúc, sư muội. Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể đưa tay nâng trán, tinh tế suy nghĩ. Một lát sau, Lý Trường Thọ đối Giang Lâm Nhi dẫn âm căn dặn vài câu, Giang Lâm Nhi lập tức gật đầu trả lời. Đối Vong Tình thượng nhân cười kêu lên: phu quân quân, tới chỉ điểm hạ huyền nhã cùng Linh Nga phương pháp tu hành. Lý Trường Thọ cánh tay trên lập tức tràn đầy nổi da gà. Mà phía trước vẫn luôn đứng chắp tay cao thủ phong phạm độ tiên môn kim tiên cao thủ Vong Tình thượng nhân, nghe vậy quay người cười khẽ, mũi chân điểm nhẹ, thân hình lướt tới hậu phương đám mây. Vong Tình thượng nhân cười nói: như vậy nhiều đệ tử trước mặt, Lâm Lâm ngươi cũng chú ý một chút, chớ có làm các đệ tử giễu cợt. Lý Trường Thọ không biết tại sao trong tay thêm một cái thiêu đốt lên tam mũi chân viêm bó đuốc. Vong Tình thượng nhân bay đi đằng sau đám mây. Tề Nguyên lão đạo rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chờ đằng sau kia đám mây vượt qua Tề Nguyên cùng Lý Trường Thọ sư đồ hai người, Giang Lâm Nhi còn đắc ý hô câu: các ngươi làm nhanh lên, chúng ta đi phàm tục biên duyên chờ các ngươi. Lý Trường Thọ: đây đều là cái gì hổ lang chi từ, chờ Vong Tình thượng nhân, Giang Lâm Nhi một nhóm bay xa. Tề Nguyên lão đạo cuối cùng buông lòng xuống, đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ai, Tề Nguyên thở dài, sư phụ muốn đi thế tục chơi đùa còn muốn làm lớn như vậy chiến trận. Lý Trường Thọ đáy lòng cười khẽ: lớn như vậy chiến trận, một nửa còn là bởi vì sư phụ ngài a. Tùy theo, Lý Trường Thọ nhìn vị này mang chính mình nhập môn, dẫn chính mình nhập đạo sư phụ, đáy lòng không hiểu có chút chua xót. Trên đời sự tình khó được viên mãn, sư phụ đạo cơ còn có bù đắp khả năng lúc chính mình tu vi thiền, bản lĩnh thấp, trừ dung tiên đan chi pháp, nghĩ không ra cái khác có thể giúp sư phụ sống qua thiên kiếp sách lược. Bây giờ chính mình đã tu thành trường sinh đạo quả, lại được thái thanh đan đạo, thậm chí có thể cầu đến cửu chuyển kim đan, cửu chuyển linh đan. Nhưng sư phụ đã hóa thành trọc tiên. Lần thứ nhất thấy Huyền Đô Đại Pháp Sư lúc, Lý Trường Thọ đã hỏi việc này. Huyền Đô Đại Pháp Sư rõ ràng cho trả lời chắc chắn chọc tiên đi là địa tiên chi đạo. Cũng không phải là thương binh. Cũng không phải tẩu hỏa nhập ma. Không cần cứu. Càng không cách nào cứu. Đại khái cũng chính là sư phụ tạo hóa đi. Sư phụ, Lý Trường Thọ ngón tay đối mây trên một chút, nơi nào lập tức thêm một cái bàn thấp, hai cái chỗ ngồi. Hắn đương nhiên sẽ không ngưng mây tạo vật thần thông, chẳng qua là theo chữ vật pháp bảo cầm đồ vật mà thôi. Lý Trường Thọ lại lấy ra một đầu bầu rượu. Cười nói. Chỉnh một chút ai? Tề Nguyên lão đạo cao mày nói. Ngươi sư tổ. Tổ sư bá ngay ở phía trước. Uống rượu làm gì sư phụ? Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Thấp giọng nói. Đệ tử lòng có tích tụ. Không biết nên đối với người nào lời nói. Tề Nguyên lão đạo nghiêm mặt nói. Tu đạo nhất là kỳ tâm niệm không thoải mái. Ngươi lại đến ngồi xuống. Vi sư cùng ngươi uống rượu một hay. Ngươi đem đáy lòng tích tụ đối vi sư nói ra chính là. Ngươi yên tâm, vi sư tất định là ngươi bảo thủ bí mật, sẽ không nói cho người thứ ba biết được. Phía trước mây trên, lập tức có mấy con tiểu xảo lỗ tai dựng lên. Tề Nguyên lão đạo còn dùng chính mình có chút hồn chọc tiên lực. Ở chung quanh bố trí một tầng tiên lực kết giới. Nghiêm trang lôi kéo chính mình đại đệ tử nhập tọa. Lý Trường Thọ cùng sư phụ ngồi mà uống rượu. Ban đầu hay là hắn lập một ít trên tu hành không như ý. Nhưng dần dần, lời nói liền dẫn tới chuyện cũ năm xưa bên trên. Chờ sư phụ có chút hơi say. Cảm xúc cũng ập ủ đủ rồi. Lý Trường Thọ đột nhiên truyền thanh nói. Sư phụ, khoái tư đạo nhân chết bởi lôi kiếp đại trận. Đệ tử giết. Tề Nguyên lão đạo đầu tiên là xứng sờ. Chờ tỉnh táo lại. Lập tức hai tay run lên. Trừng mắt Lý Trường Thọ. Ngươi. Trường Thọ ngươi nói lung tung cái gì, việc này cũng không thể nói lung tung thật sự. Thật là ngươi làm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ sắc mặt ngưng trọng. Tiếp tục truyền thanh nói. Đệ tử thành tiên kiếp sau từng có phi thăng. Thực lực không kém gì chân tiên cảnh. Tại môn phái trong thi đấu trước đó. Sử dụng người giấy chi pháp. Theo dõi khoái tư đạo nhân. Đi tới Bắc Câu Lô Châu danh giới. Dùng chút thủ đoạn. Đem hắn diệt sát tại núi hoang bên trong. Thần hồn câu diệt, không lưu nửa phần vết tích. Sư phụ không cần phải lo lắng. Không ai có thể tra được đệ tử trên người. Tề Nguyên lão đạo hạ giọng. Truyền thanh nói. Giấy không thể gói được lửa. Làm chính là làm. Như thế nào còn tra không được trên người ngươi việc này. Việc này vi sư thay ngươi đỉnh nhớ lấy. Ngươi cùng khoái tư cái chết không quan hệ. Đều là vi sư làm. Lý Trường Thọ. Sư phụ. Trọng điểm không phải cái này. Khoái tư đạo nhân sự tình nếu có người hỏi chúng ta Tiểu Quỳnh Phong. Đệ tử cũng có giải quyết chi pháp. Sư phụ an tâm chính là. Thật chứ thật sự đệ tử sẽ không cầm chúng ta sư đồ ba người tính mạng vui đùa. Tề Nguyên lo lắng nói. Vi sư xem như đã phế đi, ngươi cùng Linh Nga tuyệt đối không thể ra sai lầm. Ngươi thế nào hồ đồ như vậy, bình thường nhát gan sợ phiền phức đâu. Đệ tử đây là ổn trọng, ăn ổn trọng. Sư phụ. Lý Trường Thọ hắng giọng một cái. Châm trước hạ ngôn ngữ. Mấy lần mở miệng. Mấy lần trầm ngâm. Cũng không biết chuyện về sau nên như thế nào lời nói. Hắn có thể lưới trán hoa sen, lừa dối đại năng cao thủ, cũng có thể miệng phun hương thơm, đối tuyến viễn cổ lão linh. Nhưng đến thời khắc như thế này, Lý Trường Thọ thật là không biết nên xử trí như thế nào. Sợ sư phụ bị kích thích, lại sợ sư phụ đạo tâm rung động, nấc một tiếng liền quất tới. Cho sư phụ chuẩn bị cái ấm lòng lô bãi điểu. Việc đã đến nước này. Cũng không có khác tốt biện pháp không được, sau đó liền đem sư phụ tu vi toàn phong. Chờ sư phụ tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Lại từ từ cho sư phụ cởi bỏ. Lập tức, Lý Trường Thọ tải tay áo trong lấy ra một mặt gương đồng. Hắn mặc dù còn không có tu vân kính chi thuật. Lại có thể dùng mượn giấy đạo nhân chi pháp. Giấy đạo nhân thấy tức hắn thấy. Đem chính mình đáy lòng thấy bắn ra đến trên gương đồng. Đối với hắn mà nói cũng không phải gì đó vấn đề hóc búa. Lý Trường Thọ cầm tấm gương nhìn ra ngoài một hồi, liền đem tấm gương đưa cho Tề Nguyên lão đạo. Kính trong sinh mây nguyệt, mông lung hiện hay cảnh. Đã thấy kính trong có vị thiếu nữ tại vườn hoa đi qua, xách theo moi cây đoạn kiếm, đến góc tường dưới bóng cây, nhẹ nhàng bày mấy tư thế, cẩn thận suy nghĩ. Nàng khuôn mặt xinh đẹp, 13-14 tuổi đã là trổ mã duyên dáng yêu kiều. Bởi vậy trước bị gieo xuống tiên trùng, không nhiễm trần thế ô trọc. Lúc này càng là từ trong ra ngoài tản ra linh động tú mỹ cảm giác. Một bên có thị nữ đưa tới nước trà. Nay thiếu nữ cầm lấy ấm trà, đối miệng liền uống hai ngụm. Sau đó ngay tại kia tinh tế thôi diễn kiếm chiêu, có chút nhập thần. Mới nhìn này trong gương đồng thiếu nữ lần đầu tiên, Tề Nguyên lão đạo chính là toàn thân run rẩy xem thiếu nữ kia nhìn lần thứ hai. Tề Nguyên lão đạo đã là trừng mắt nhíu mày, không chịu được đứng dậy, hận không thể đem đầu tiến vào trong gương đồng. Lý Trường Thọ cười nói, sư phụ, lại có mấy canh giờ, chúng ta liền đến nơi đây, cũng liền có thể trực tiếp nhìn thấy nàng, đưa nàng thu vào độ tiên môn môn hạ rồi. Thật Tề Nguyên lão đạo run giọng nói câu, sau đó chính là nước mắt tuôn đầy mặt, trong lúc nhất thời thất vọng mất mát, lại mặt lộ vẻ giật mình. Đệ tử làm sao dám dùng việc này lừa gạt ngài. Lý Trường Thọ cười nói câu. Tề Nguyên khe khẽ thở dài, đem gương đồng đặt tại trong tay, tinh tế đánh giá, quan sát kỹ, ánh mắt dần dần toát ra mấy phần tự ái cảm giác. Chờ chút. Tự ái Lý Trường Thọ căn cứ nghiêm túc phụ trách thái độ, ổn thỏa lý do, vẫn hỏi câu, sư phụ, ngài rõ ràng rồi ai? Ngươi cũng rõ ràng như thế, ta như thế nào vẫn không rõ. Tề Nguyên lão đạo thở dài, đem gương đồng đặt tại trong tay, cười ra nhân gian tang thương, đủ kiểu đắng chát, lẩm bẩm nói, sư tỷ, đây cũng là ngươi an bài sao? Lý Trường Thọ không chịu được ngoẹo đầu, cái gì đồ chơi? Tề Nguyên tiếp tục lẩm bẩm, yên tâm đi, sư tỷ, ta chắc chắn toàn lực dạy bảo nàng, làm nàng trở thành cùng Trường Thọ bình thường tiên tài. Sư tỷ ngươi nữ nhi, chính là ta nữ nhi. Ta Tề Nguyên nhất định sẽ xem như chính mình thân sinh nữ nhi đồng dạng, đem nàng cùng Trường Thọ, Linh Nga bình thường đối đãi. Phía trước mây trên, Giang Lâm Nhi cùng Tiểu Cửu nhất thời nhìn không được, phúc phúc hai tiếng bật cười. Lý Trường Thọ thở dài, sư phụ, cái này chính là Hoàn Giang Vũ Sư bá chuyển thế thân. Tề Nguyên lão đạo ngẩn ra, mà Lý Trường Thọ cấp tốc đem Hoàn Giang Vũ gặp nạn, đầu thai chuyển thế sự tình, kỹ càng cùng sư phụ dẫn âm nói một lần. Trong lúc nhất thời, Tề Nguyên lão đạo vừa khóc lại cười, lại là đối với chính mình đánh mấy ghế cái tát, cuối cùng ôm gương đồng khóc không thành tiếng. Những này phản ứng ngược lại là đều trong dự liệu, còn tốt sư phụ không có tìm cái chết. Nhao nhao chính mình cũng phải đi chuyển thế đầu thai, lại đến một lần, phiền toái nhất cửa ải này cũng coi như là qua. Hai đóa mây trắng tiếp tục hướng về Nam Thiên Bộ Châu bay đi. Tề Nguyên lần này tinh thần rõ ràng có chút quá phần phấn khởi, tại mây trên tới tới lui lui bôn tẩu, một khắc đều không dừng được. Giang Lâm Nhi ra lệnh một tiếng, mệnh Tề Nguyên đem chính mình chỉnh tuổi trẻ chút. Tề Nguyên lão đạo đáp ứng một tiếng, cũng không biết nên như thế nào ra tay. Cười đùa một hai, vui đùa ba bốn, có kim tiên phú quý thượng nhân dẫn, không bao lâu, Nam Châu đã ngay trước mắt. Cũng chính lúc này, Lý Trường Thọ đáy lòng không có từ trước đến nay chấn động, thần niệm nhảy lên, tâm huyết dâng trào, dường như có việc tại chính mình hải thần miếu bên trong phát sinh. Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, lần này ngược lại là không có gấp buông xuống thần niệm đi qua. Vài ngày trước vừa mắng đi Nhiên Đăng đạo nhân, Tây Phương giáo xác nhận thấy mềm không được, cấp cho chính mình đến điểm cứng rắn. Lý Trường Thọ đối Tây Phương giáo khai thác sách lược, kỳ thật sớm có tính toán. Nhưng Tây Phương giáo cụ thể xảy ra bài gì, khai thác cái gì biện pháp, cái này ngược lại là không cách nào dự đoán. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Lý Trường Thọ cười nói, để tử trước tu hành một hồi có chút cảm ngộ. Được rồi, Giang Lâm Nhi đáp ứng, Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống tại Linh Nga. Hữu cầm huyền nhã. Tiểu Cửu ánh mắt tò mò bên trong. Cố này giấy đạo nhân hai mắt nhắm lại. Thần niệm buông xuống An Thủy Thành, Lý Trường Thọ cũng là hai mắt tỏa sáng. Hải thần trước miếu. 12 đạo thân ảnh tại trên đường cách đứng. Toàn thân tản ra hung sát khí tức. 32 cánh tay xách theo các loại binh khí. Trước hết nhất 4 đạo thân ảnh. Từng người sinh ra 4 tay. Thân mang chiến giáp đỏ lòm. Vừa nhìn liền không dễ trêu chọc. Phía sau 8 đạo thân ảnh đều là 2 đầu cánh tay 2 cái chân. Cùng nhân tộc hình thể không khác. Những này khách không mời mà đến có mấy cái rõ rệt đặc điểm. Thứ nhất, toàn thân tản ra huyết khí. Khí thế hung áp. Thứ hai, nam khuôn mặt hung áp. Thân hình khôi ngô. Nữ khuôn mặt xinh đẹp mỹ mạo. Tư thái cao gầy. Song đồng đa số dị sắc. Thứ ba, tự thân khí tức ba động tương đương với chân tiên. Thiên tiên cảnh luyện khí sĩ. Thực lực cao thấp không đều. Nhưng tự thân đạo vận lại có chút nhất trí. Tựa hồ là cùng hưởng một đầu cùng giết chóc có quan hệ đại đạo. Bọn họ là Tu La huyết hải còn sót lại Tu La tộc. Cũng đã bị Tây Phương giáo thu phục. Những Tu La này không cần phải nói. Đã là đem các phàm nhân hoảng sợ hai chân như nhũn ra. Không ngừng chạy trốn. Đối phương cho phàm nhân đào mệnh cơ hội. Hiển nhiên cũng là không nghĩ lây dính giết phàm nhân nghiệp chướng. Hải thần giáo một đám thần sứ đang muốn lao ra. Lý Trường Thọ lập tức âm thầm dẫn âm. Khiến cái này thần sứ lập tức rút đi. Thuận tiện chào hỏi Nam Hải biên duyên chân long các hộ pháp đến đây trợ trận. Dưới mặt đất giấy đạo nhân kho mở ra. Trong đó bay ra từng cái người giấy ngoài mấy chục dặm Nam Hải ven biển. Truyền đến trận trận tiếng long ngâm nhưng mà. Mấy đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ Nam Hải hiện thân. Hướng long ngâm nơi mãnh nhào tới. Tại hải thần trước miếu kia 12 tên tu la. Có một người trong tay ngân bạc trường đao hướng về phía trước vung chém. Một cái cao 10 trượng thôi sán đao mang nở rộ. Đem hải thần miếu đại môn trực tiếp chém nát. Tại mặt đất lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm. Lại có một nữ tu la dùng có chút cổ quái ngữ điệu. Lớn tiếng hô hào. Hải thần. Ra tới. Nhận lấy cái chết. Hừ liền nghe hừ lạnh một tiếng. Một thân ảnh tại hải thần miếu trong chính điện đi ra. Râu tóc trắng mịt. Thân hình gầy gò. Nguyên bản hòa ái khuôn mặt thượng tràn đầy tức giận. Chính là Lý Trường Thọ lão thần tiên giấy dầu đạo nhân. Mà khi cố này giấy đạo nhân bước ra tiền điện đồng thời. Dưới mặt đất đã là có mấy chục con giấy đạo nhân vào chỗ. Một nửa chuẩn bị xong vi hình trận pháp. Một nửa chuẩn bị xong độc phấn độc đan. Bước vào kim tiên cảnh về sau. Lý Trường Thọ thực lực có toàn diện bay vọt, chính mình có thể đồng thời khống chế giấy đạo nhân số lượng. Cũng nho nhỏ tăng lên. Mấy lần. Cảm ơn dô tết tết. Đe hai em đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 29 chương 273 hộ thọ sứ giả cảm ơn trung le luôn hồi có lục đạo. Tu La chiếm thứ nhất. Lại xưng là ma đạo. Tu La nhất tộc vốn là huyết hải chi chủ Minh Hà lão tổ tạo hóa. Năm đó Minh Hà lão tổ bắt chước nữ hoa tạo ra con người. Lấy đại pháp lực sáng tạo ra Tu La nhất tộc. Muốn mượn này thành thánh. Chỉ tiếc thiên đạo lúc ấy vẫn chưa tán thành, Minh Hà lão tổ tạo hóa Tu La đạo sự tình, liền thành. Chính mình cho chính mình niết một đống bồi chơi. Tiện thể nhấc lên. Minh Hà lão tổ tạo hóa mạnh nhất một nhóm Tu La. Trừ tứ đại thủ lĩnh, tứ đại Tu La tướng. Chính là 72 vị Tu La công chúa. Hơn nữa Tu La tộc là có tiếng nam hung áp, nữ mỹ mạo. Sách loại sự tình này cũng là không thể tế phẩm. Lại nói ngày hôm nay đánh lên hải thần giáo 12 tên tu la tộc nhân. Tu vi kỳ thật cũng không tính quá cao. Một nữ tu la hô câu kia ra tới nhận lấy cái chết. Lý Trường Thọ liền từ điện trong mà đến. Hất lên phất trần. Thân hình ngạo nghễ mà đứng. Âm thầm. Từng tia độc phấn đã ở mặt đất chui ra. Vô sắc vô vị. Lặng lặng quấn quanh ở này 12 tên tu la quanh người. Bởi vì không biết tu la tộc kháng dược tính như thế nào, Lý Trường Thọ cố ý tăng thêm mấy lần lượng thuốc. Mà ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ cân nhắc đến tu la tộc sinh hoạt tại trong huyết máu. Bản thân có lẽ đã vạn độc bất xâm. 36 con vi hình sát trận, đã là đang tùy thời kích phát trạng thái. Bởi vì Lý Trường Thọ tự thân vượt qua kim tiên kiếp. Những này độc phấn, độc đan, thậm chí này một nhóm giấy đạo nhân, đều đã là đào thải phẩm. Lúc này dùng lại nhiều cũng sẽ không đau lòng vì cái gì nhiệt huyết đối chiến, hiểm tử hoàn sinh đối Lý Trường Thọ mà nói cơ bản rất không có khả năng phát sinh. Không lên đầu là hắn phục vụ lý niệm, địch cường ta chạy, địch yếu ta đánh là hắn phục vụ tôn chỉ. Kiên trì dùng trực tiếp nhất chân lý giải quyết địch nhân. Cũng tặng kèm một khóa giải cho cốt quản linh cứu và mai táng phục vụ. Càng là hắn nhất quán sinh hoạt thái độ. Như cái gì chết bởi nói nhiều, liên hương tẩy dục, lớn tiếng hô lên chính mình chiêu thức tên. Chờ một chút, may mắn tại hắn nơi này đều rất không có khả năng xuất hiện. Cho nên, kia 12 tên tu la vừa mới bước qua hải thần miếu đại môn phế tích. Đằng sau hơi yếu 8 tên tu la động tác đều nhịp. Hướng về phía trước vô lực bổ nhào kia 4 tên sinh ra 4 tay tu la tộc. Chỉ tới kịp quay đầu xem đồng bạn một chút. Liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Mặt đất lập tức chui ra 4 tên thân thể khỏe mạnh người giấy trắng hán. Muốn đem những này gần chết bất tử thi thể tập hợp một chỗ. Cấp tốc tiêu diệt. Đột nhiên, Lý Trường Thọ lông mày nhảy một cái, cúi đầu nhìn về phía kia bị trước đó đao mang bổ ra mặt đất vết sách. 4 cái người giấy trắng hán lập tức hướng về góc thối lui. Này vết sách phía dưới xuất hiện càn khôn ba động. Hiển nhiên là có cao thủ trong bóng tối thi pháp. Mở ra Nazi môn hộ. Này cao thủ là ai? Lý Trường Thọ ngay lập tức nghĩ đến chính là Kim Thiền Tử hắn tại Đông Hải đại chiến lúc. Âm thầm rõ ràng xem đến. Kim Thiền Tử có phần thiện càn khôn đạo thuật. Nhưng trực tiếp tại đáy biển mở ra càn khôn. Trốn vào hư không. Nhưng lúc này trực tiếp điểm ra Tây Phương giáo là có phần không sáng suốt. Lý Trường Thọ tâm cảnh vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Lập tức đối đẩy lên ngoài miếu thần sứ nhóm hạ lệnh. Sơ tán phàm nhân. Dù là nơi đây đại miếu hủy, chỉ cần không tăng nghiệp chướng đối với chính mình tới nói cũng không tính tổn thất. Trong cái khe truyền đến một hồi xiềng xích ma sát nham thạch tiếng ồn. Mặt đất bắt đầu rung động. 4 đạo toàn thân quấn quanh đen nhánh xiềng xích to lớn mạnh mẽ thân ảnh chậm rãi theo khe hở dưới đáy bay ra. Tựa như là theo khắp mặt đất leo ra yêu ma. Đây là 4 cái 8 tay tu la. Từng người khí tức đều có thể so với nhân tộc kim tiên cảnh sơ kỳ luyện khí sĩ. Không chỉ có như thế, bầu trời trên xuất hiện 16 nơi huyết sắc vòng xoáy. Trong nước xoáy bay ra từng đạo trên người mặc chiến giáp tu la tộc nam nữ. Tu vi từ thiên tiên đến chân tiên không giống nhau. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú nhìn lên, quả nhiên là nam hung, nữ đẹp. Khục, cái này không quan trọng. Chẳng qua là thoáng qua. Hải thần miếu không trung đã đứng mấy trăm đạo huyết sắc vần quanh thân ảnh. Kia 16 nơi huyết sắc vòng xoáy ngay tại xoay chầm chầm. Lý Trường Thọ ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chầm chầm kia 4 tên 8 tay tu la. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Tu la nhất tục. Liền không lo lắng bị bần đạo ngày sau thanh toán sao? Một tóc bạc 8 tay trong mắt tràn đầy tính mịch. Vẫn như cũ dùng không quá lưu loát hồng hoang tiếng thông dụng. Thấp giọng nói. Chúng ta đã không có cái gì có thể mất đi. Hải thần, mượn ngươi tính mạng, dùng một lát. Thoại âm rơi xuống. Không trung nổi lên từng chùm huyết sắc sáng ngời. Kia là hơn ngàn đem binh khí tại hội tụ tu la chi lực. Một cỗ khí thế khóa đỉnh điện trước lão thần tiên bên trên. Bọn họ đều là không có cảm tình giết chóc hành giả, thân này sinh tại giết chóc. Ngưng tụ huyết hải chi lực. Rèn đúc tu la chi thân. Ngày hôm nay muốn đồ diệt hải thần. Làm tu la tộc nặng. Chầm đát. Lý Trường Thọ đột nhiên mở miệng hét lớn. Toàn thân trên dưới nhóm lửa diễm. Thân thể trong nháy mắt bị tam mũi chân viêm thôn phệ. Đảo mắt thành cho tàn không trung các nơi sắp ra tay mấy trăm tu la chúng. Cùng với trên mặt đất kia đã là chuẩn bị vung vẩy xiềng xích 4 tên 8 tay tu la. Giờ phút này không khỏi cùng nhau sững sờ. Rồi một đám tu la hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tại trong huyết máu trải qua bách chiến. Các loại hung thú. Hung dữ giết không biết bao nhiêu. Nhưng loại này còn chưa đánh liền trực tiếp đốt đi tự thân. Tu sinh ít thấy. Một không trung nữ tu la dùng tu la tộc ngôn ngữ hỏi. Tướng quân. Chúng ta làm sao bây giờ? Cầm đầu tám tay tu la tướng lính mở miệng nói. Đây là hóa thân. Đi bắt một số nhân tộc tới. Dùng nhân tộc phàm nhân vết máu hắn tượng thần. Buộc hắn bản thể hiện thân. Vâng, lập tức. Lập tức liền có mấy tên tu la tại không trung quay người. Muốn hướng về An Thủy Thành lao xuống, nhưng một tiếng cười khẽ thời gian thực vang lên. Truyền vào những tu la này tai trong. Đừng uổng phí công phu. Các ngươi hẳn là không biết. Nơi này chỉ có ta hóa thân thanh âm đàm thoại bên trong. Lý Trường Thọ thân ảnh trong điện dạo bước mà ra. Vừa rồi mặc dù nghe không hiểu tu la ngữ. Nhưng hắn đại khái cảm nhận được đối phương là có ý gì. Không ra cũng không được. Hắn lúc này vì cái gì? Chẳng qua là kéo dài thời gian An Thủy Thành bên trong. Hắn thần sứ cùng với phòng giữ hải thần miếu phàm nhân binh tướng. Chính nhanh chóng đem hải thần miếu xung quanh phàm nhân sơ tán. Trước đây Lý Trường Thọ liền đầy đủ cân nhắc qua các loại tình huống. Loại này khẩn cấp sơ tán cũng trước thời hạn diễn luyện qua rất nhiều lần. Các phàm nhân mặc dù bị tu la khí tức kinh động. Phần lớn có chút bối rối. Nhưng chỉnh thể đào mệnh tốc độ cũng không tính chậm. Cũng không tồn tại già trẻ bị thất lạc tình hình. Mà khi Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân đang hấp dẫn chú tu la chú ý lúc. Tại hải thần ngoài miếu vây. Khắp nơi trong bóng cây. Đã là không ngừng có cánh tay theo thân cây bên trong toát ra. Vụng trộm buông xuống từng viên đổ đầy tiên lực đầu tiên. Trước đại điện. Lý Trường Thọ tiếp tục cùng đám này tu la cãi cò. Các vị cứ như vậy cam nguyện bị làm quân cờ đến dùng nghe một chút ngày đó một bên long ngâm. Long tộc cao thủ đã ở gấp rút tiếp viện tới nơi đây trên đường. Cái kia tên là thủ tám tay tu la cất bước hướng về phía trước, mặt đất tại dưới chân hắn không ngừng chấn động. Quân cờ. Dù sao cũng tốt hơn. Con rơi tu la tướng lính vô thần đôi mắt bên trong chợt hiện lệ mang. Tả hữu đều có hai đầu cánh tay tráng kiện nâng lên. Một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm đen nhánh xiềng xích như mãng xà bình thường. Đối Lý Trường Thọ hóa thân bắn nhanh mà đi một kích này chẳng qua là thăm dò. Lực đạo cũng không tính cường. Lý Trường Thọ lông mày giãn ra. Giống như nhàn nhã đi dạo hướng về phía trước nghênh ra mấy bước. Trong tay phất trần nhẹ lay động. Vẽ ra một cái không hợp quy tắc vòng tròn. Trong vòng hiện ra một chương đỏ. Lam giao thế âm dương đổ. Vững vàng ngăn tại kia xiềng xích trước đó. Âm dương đồ nhẹ nhàng nhất chuyển. Cái kia bí mật mang theo vạn quân cử lực xiềng xích trực tiếp mềm nhũng xuống. Vô lực đập xuống tại điện trước trên bậc thang. Phát ra một hồi đinh đương vang động. Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân chậm rãi hướng về phía trước. Mỗi đi một bước. Chân dưới liền có một đóa hoa sen tinh khiết sáng tắt bảy bước qua đi. Đã là sừng sững tại điện trước giữa không trung. Một hồi gió nhẹ thổi qua. Buộc lên tóc trắng cùng với phất trần mảnh nhọn nhẹ nhàng phất phới. Tay áo lớn áo bào trắng cũng tại tùy theo lắc lư. Cái này lão thần tiên trống sống mà đứng. Đối mặt mấy trăm tu la chúng. Vẫn chuyện trò vui vẻ. Không vội không chậm nói. Bần đạo cho các vị đạo hữu hai con đường. Ngày hôm nay như vậy thối lui. Ta sẽ không truy cứu các ngươi nhiễu ta thanh tỉnh sự tỉnh. Ngày hôm nay khăng khăng xâm chiếm, ngày khác ta tự sẽ đi huyết hải tìm các ngươi tu la chúng thanh toán việc này. Chiến một đầu tám tay tu la ngửa đầu gào thét. Đầy trời tu la chúng trong tay binh khí lần nữa lấp lóe sáng ngời. Một cỗ kinh người huyết sát khí tức phóng lên tận trời. An Thủy Thành trên không một mảnh âm trầm, nhất định phải chiến. Trong lúc kia bốn tên tám tay tu la muốn đồng thời động thủ. Lý Trường Thọ đột nhiên cười khẽ âm thanh. Đáy lòng nhiều hơn mấy phần tự tin. Không khác. Lúc này phàm nhân đã lui đủ xa này tiếng cười khẽ ở trong thiên địa quanh quẩn. An Thủy Thành bên trong lòng đất truyền ra ầm ầm vang động. Một cái màu xanh thắm cột sáng đột nhiên theo hải thần miếu ngoài tường 10 trượng nơi phóng lên tận trời tả hữu khoảng cách bất quá 3 trượng. Lại có 2 cây cột sáng phá địa trùng thiên trong trước mắt. 365 cây cột sáng vần quanh tại hải thần ngoài miếu vây. Đem mấy trăm tu la chúng vây khốn tại hải thần miếu bên trong. Như lao tù tại này cột sáng bên ngoài. Trên người mặc giáp chủ tiên binh hoặc là từ mặt đất ngưng tụ thành. Hoặc là từ dưới mặt đất chui ra. Cầm trong tay đại thuẫn. Trường cung. Từng dãy phóng lên tận trời mấy trăm. Quá ngàn. Mấy ngàn. Ba vạn chỉ một thoáng. Tiên thuẫn như tường. Mũi tên như rừng công thủ đảo mắt gì vì không biết như thế. Tại hải thần trước miếu viện trên đầu tường. Từng cái oản đậu xạ thủ lung lay bọn chúng đơn giản lại mềm dẻo thân thể. Nổi lên một đợt loạn phi lúc này. Lại nhìn Lý Trường Thọ thân hình. Vẫn là huyền không tại điện trước mà đứng. Lại là như vậy khí định thần nhàn. Điện trong lại có kim quang lấp lánh. Lần lượt từng tóc trắng xóa. Giống nhau khuôn mặt giấy đạo nhân cất bước mà ra. Từng người khí tức cấu kết. Ẩm ẩm xếp thành cái nào đó chiến trận đạo hữu. 18 đạo người giấy phân thân tiếng nói xen lẫn trong một chỗ. Không ra tay sao này. Chính là hải thần chủ miếu bộ phận đề phòng lực lượng. Tất nhiên cùng tiểu Quỳnh Phong phòng ngự hệ thống còn lâu mới có thể đánh đồng. Kỳ thật đến lúc này. Lý Trường Thọ đáy lòng vẫn là không muốn bộc phát đại chiến. Hiện tại bất quá là lấy tiến làm lùi. Làm những tu la này biết khó mà lui. Không chung những cái kia tu la không quan trọng. Ngăn không được đậu tiên binh một vòng tề xạ. Nhưng này bốn vị tám tay tu la. Nếu là tại An Thủy thành nổi điên. Trong thành phàm nhân sợ là sẽ phải tử thương không đếm được. Nghiệp chướng cùng lượng kiếp. Đó chính là một đôi nhân tình khục. Chính là mấu chốt rất sâu ý tứ. Hơn nữa chính mình một người không cách nào khống chế nhiều như vậy đậu tiên binh. Chỉ có thể đơn giản hạ lệnh để bọn hắn tề xạ. Ngăn trở địch. Căn bản không có khả năng ngăn trở này bốn tên tám tay tu la. Long tộc các cao thủ xác nhận bị mai phục, Tây phương giáo tính toán, không có khả năng lưu lại lớn như thế sơ hở. Dẫn này bốn cái to con về phía sau đường. Mượn thái cực độ uy năng đem này diệt sát kế sách hiện nay. Cũng chỉ có thể như thế. Có thể nhìn ra. Những này danh xưng ma tu la chúng. Giờ phút này cũng bị đầy trời đậu binh hù dọa. Dù sao đối mặt gấp trăm lần tại phe mình địch nhân. Đại bộ phận tu la chúng đều đã nhận ra nguy cơ sinh tử. Kia bốn tên tám tay tu la cũng có chút dao động, hiển nhiên tại tiến thối trong lúc đó không ngừng do dự. Không có cách, trước mắt trận thế này thật sự quá dọa người. Bọn họ hoàn toàn không biết kế tiếp còn khả năng có cái gì chưa thấy qua chiến trận. Lý Trường Thọ đáy lòng. Đã là xuất hiện một vài bức dự thiết hình ảnh. Như thế nào lui lại? Như thế nào dẫn địch? Như thế nào diệt địch? Như thế nào đem đấu pháp dư ba trấn áp ở chỗ này? Phương án đã đại khái đầy đủ. Nhưng mà, Lý Trường Thọ cùng ở đây tu la chúng không biết là. Không trung kia 16 nơi huyết sắc vòng xoáy bên trong. Nhất góc cái kia vòng xoáy về sau. Đang có hai đôi lóe sáng mắt to. Nhìn chăm chú lên giờ phút này hải thần miếu bên trong tình hình. Này hai đôi đại con ngươi chủ nhân chính phát ra trận trận áp áp tiếng than thở. Đây là hai cái khỏe mạnh thân hình. Còn ở xa U Minh giới huyết hải biên duyên. Chính ngồi xổm ở một đoàn huyết quang lượn lờ giếng trước trong giếng chính là An Thủy thành hải thần miếu bên trong tình hình. Hai tráng hán phía sau. Ngổn ngang lộn xộn nằm đầy đất tu la chúng. Tuyệt đại đa số tu la đất là không sống. Trên người từng người có một cái kinh khủng quyền cước ấm ký. Còn có mấy cái cuối cùng một hơi không có phun xong. Chính hoa hoa thổ huyết. Chỉ nghe này hai cái tráng hán thầm nói, mã, hải thần thật là lợi hại. Ngưu, ta cảm thấy này đã không cần chúng ta ra tay. Mấy cái kia tám tay tu la. Khẳng định không phải hải thần đối thủ. Không thể nói như thế. Chúng ta nếu không ra tay. Như thế nào cùng hải thần đại nhân xích lại gần hồ. Ngươi có còn muốn hay không những cái kia mỹ vị ra ngoài đi săn thế nhưng cũng có thể đụng phải loại sự tình này. Đây là cơ duyên hiểu hay không hôm nay hai anh em ta. như thế nào cũng muốn tại hải thần trước mặt đại nhân lộ hai tay. Hai người cười hắc hắc vài tiếng. Từng người liếc nhìn trong tay này ăn vào vô vị nướng hung thú thịt. Không chịu được lại tê lưu vài tiếng. Bọn họ lại cúi đầu nhìn chằm chằm nhìn ra ngoài một hồi. Bên trái tráng hán đột nhiên cười nói. Ha ha, muốn đánh mấy cái kia lão tu la bắt đầu tổ lực chuẩn bị ra tay một hai. Tạp hắn nha này hai cái tráng hán ăn ý mười phần. Gần như đồng thời vung ra trong tay mấy đạo sự vật. Trực tiếp ném vào này khẩu máu giếng này một nhóm đặc thù ám khí. Bao hàm lại không giới hạn tại. Mấy khối lớn thịt nướng. Một cái vị nướng. Cùng với cái nào đó đầu lâu chẳng không biết tên vật thể. Nương lạc ta đầu lại nhìn An Thủy Thành hải thần miếu kia bốn vị tám tay tu la giận dữ hét lên. Đã là hạ quyết tâm tiếp tục cùng hải thần một trận chiến. Tám con chân to cùng nhau phát lực. Đem mặt đất sấm ra liên tục hú to. Cao ba trưởng khôi ngô thân hình đồng thời vọt lên. Hướng Lý Trường Thọ kia 18 đảo hóa thân đánh tới. Lý Trường Thọ trong nháy mắt làm ra ứng đối, 18 đảo hóa thân từng người làm dáng. Một nửa lui lại. Chừng nửa số né tránh. Từng đảo tiên lực cực tốc hội tụ. Hóa ra chim. Thú. Trùng. Cá rất nhiều dị tượng. Hướng này bốn đảo to lớn mạnh mẽ thân ảnh khôi ngô nghênh kích. Đột nhiên. Đỉnh đầu xuất hiện kỳ dị tiếng xé gió. Hải thần miếu trên không càn khôn. Lại xuất hiện từng tia yếu ớt vết nhăn. Lý Trường Thọ lập tức bắt được bốn đảo lưu quang rơi xuống. Tinh chuẩn đập tại này bốn tên tám tay tu la phần lưng này bốn tên tu la tướng lính ứng thanh ngã gục. Phảng phất bị bốn cái bàn tay lớn ấm đặt ở mặt đất. Tói lên đầy trời đá vụn. Toàn bộ hải thần miếu mặt đất trầm xuống vài tấc, dưới mặt đất truyền đến trận trận oanh minh. Cái gì tình huống, mấy cái ý tứ mà khi Lý Trường Thọ nhìn thấy. Kia bốn cái đem tám tay tu la đánh bại. Nhưng như cũ từng người hoàn hảo đồ vật. Cái chán trong nháy mắt treo đầy hắc tuyến. Kia là hai khối đùi dê lớn nhỏ thịt nướng. Một đầu tràn đầy mỡ đông vị nướng. Cùng với một đầu sinh động như thật đầu trâu. Hải thần đừng vội, ta đến giúp ngươi. Liền nghe một tiếng hô quát. Xó xỉnh bên trong kia ngụm máu sắc vòng xoáy bên trong chui ra một đảo huyết mang. Cơ hồ trong nháy mắt rơi xuống đất. Ngưng tụ thành hình người. Đứng ở một giấy rùa muốn đứng lên tám tay tu la trước người. Người tới ôm cánh tay. Nâng lên thon dài đôi chân dài. Lại tùy ý rơi xuống. Trống giống ngưng ra một đầu dài 10 trượng ngắn màu vàng đất chân to. Đem đầu này tám tay tu la thẳng tắp giấm ngồi trên mặt đất. Làm cả thân thể nó khắc sâu vào khắp mặt đất. Mặt đất lại là một hồi oanh minh lay động. Toàn trường tính lặng không tiếng động, còn lại ba đầu tám cánh tay tu la như là gặp ruột bình thường. Trực tiếp hướng về phía sau nhảy ra mấy chục trượng. Hời hợt chế trụ một đầu tám tay tu la người tới. Nhẹ nhàng lung lay chính mình ngựa đầu. Kia một túm bị trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ lông bờm. Đúng là một thuần rốt cuộc. Lộ ra tràn đầy tự tin. Địa phủ mã diện. Sau đó mã diện không để lại dấu vết. Đem trên mặt đất đầu châu khăn trùm đầu thu tới trong tay. Hướng về không trung ném đi. Lại một đường huyết mang từ góc vòng xoáy bên trong chui ra. Tinh chuẩn đụng vào đầu kia tròng lên. Lúc rơi xuống đất đã đem khăn trùm đầu mặt hoàn mỹ. Cùng mã diện cùng nhau nhảy tới Lý Trường Thọ trước mặt. Ôm quyền hành lễ. Địa phủ câu hồn sứ giả. Ngưu đầu mã diện đồng nói. Chuyên tới để tham kiến cảm ơn xa viết. Pho hộ. Lạc Anh Minh đã bút ngay.